Chương 985, nghe nói như thế, phu nhân này lập tức liền ngừng miệng, đáy mắt đều mang sợ hãi cùng không hiểu. Nàng dù sao cũng là thế gia tiểu thư, người này làm sao còn không sợ gia tộc của nàng đối bọn hắn làm cái gì? Khó tránh khỏi có chút quá vô tri đi. Vương Tiếu Kiểm khá tốt thái độ, cười híp mắt. Vị phu nhân này, Lâm công tử chứng bệnh hẳn là cùng Xích tổ chức không có quan hệ, như vậy đi, ta trước dẫn hắn tiến đến nhìn làn trùng, hắn hẳn là còn có thể cứu. Có cái gì cứu? Hô hấp cũng không có, các ngươi liền đợi đến bị các tổ chức xa lánh đi. Ta cũng không tin, không có khác tổ chức truy phủng, cái này Xích tổ chức còn có thể làm sao phát triển tiếp? Phu nhân hùng hổ dọa người. Vương Tiếu Kiểm lại là bật cười. Ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta, dù là ta không có cận thân vị công tử này, ta vẫn là có thể cảm giác được trong cơ thể hắn nhiệt độ. Ta khuyên ngươi, muốn cho ngươi tiên sinh sẽ khá hơn nói, ngươi cũng nhanh chút dẫn hắn đi trước tìm làng trùng trị liệu, nếu không, hắn liền thật phải chết. À, đúng rồi, ngươi cũng không hy vọng hắn chết đi, nếu không, ngươi làm sao lại cùng chúng ta ở chỗ này nói nhiều lời như vậy? Trương Tiểu Nhi châm chọc khiêu khích. Làm một cái thế gia tiểu thư, thậm chí ngay cả trượng phu của mình đều thấy chết không cứu, loại người này cũng xứng ở chỗ này cùng chúng ta lão đại tiêu gạo. Hay là trở về trước đề cao mình đạo đức trình độ đi. Ngươi, các ngươi. Phu nhân này bị nói đến á khẩu không trả lời được, còn muốn lại nói cái gì? Trương Tiểu Nhi lại là trực tiếp thả ra ngon chiêu, đem bên hông mình chùy thủ cho rút ra, trực tiếp ném tới nàng trước mặt. Ngươi muốn chết sao? Dù sao dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tới nói, thê tử bình thường muốn cho trượng phu chết theo, đã ngươi cảm thấy trượng phu của ngươi chết, vậy ngươi liền chôn cùng hắn đi. Chùy thủ đập xuống đất, phát ra bang một tiếng, phu nhân lập tức sợ hãi, liên thanh la lên, các ngươi đám người này nên xuống địa ngục, chết ta một cái trượng phu còn chưa đủ, còn muốn cho ta chết. Làm sao có thể là để cho ngươi chết đâu? Đây là để cho ngươi phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, như ngươi loại này thế gia tiểu thư, chẳng lẽ ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết đi? Giang Minh tiến lên một bước, cười híp mắt nhìn qua phu nhân. Vương Tiếu Kiểm không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem một chút Giang Minh. Hắn vốn cho là đối phương sẽ không giúp mình, kết quả không nghĩ tới thế mà lại cho hắn nói chuyện. Hắn cũng không có lại nói cái gì. Hắn cảm thấy hắn vừa giúp cái này chúa cứu thế điện hạ, đối phương thay hắn nói điểm nói là hẳn là. Từ Không Ngô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng đứng dậy, khoe miệng rêu cợt nói, chúng ta mấy người này đối phó ngươi cái này một cái phu nhân hay là thỏa thỏa. Ngươi muốn đi vẫn là phải lưu lại, trong lòng cân nhắc một chút đi. Lời này không thể nghi ngờ là cuối cùng thông cáo. Phu nhân lập tức hít sâu một hơi, vội vàng gọi đi gã sai vặt, đem chính mình tiên sinh mang đi. Trước khi đi, nàng hay là cảm giác tức giận, hướng về phía mấy người thoá mạ nói, các ngươi chờ coi, ta sẽ không buông tha các ngươi. Vậy ta hiện tại giết ngươi đi. Trương Tiểu Ni ra vẻ tiến lên một bước, dao găm trong tay nắm chặt. Phu nhân lập tức hoảng sợ bận bịu chạy trốn. Trương Tiểu Ni nhìn cười, nhìn về phía Vương Tiếu Kiểm nói, lão đại, loại này người sợ chết, thật sự là buồn cười, bất quá nàng cũng coi như tâm ngoan. Vương Tiếu Kiểm cười cười, nàng tiên sinh, đoán chừng chính là nàng giết chết. Nguyên Hạ Hạ ở một bên kỳ quái nói như vậy, nam nhân kia té xỉu là bởi vì phu nhân kia đi. Ngoại nhân đều truyền cho bọn họ ân ái không gì sánh được, nhưng trên thực tế, bọn hắn quan hệ cũng không tính tốt, cũng chỉ có chúng ta những này người bên trong mới có thể biết. Vương Tiếu Kiểm thở dài, gần nhất, khoe miệng của bọn họ tranh chấp càng phát ra nhiều, mà lại phu nhân này ở bên ngoài còn có tiểu tam, đoán chừng là sợ bị chính mình tiên sinh phát hiện, phu nhân kia mới nghĩ đến mượn yến hội này cơ hội tới mưu hại nàng tiên sinh. Đợi đến sau khi về nhà, nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình tiên sinh, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn đem họa thủy dội đến Xích tổ chức phía trên. Tư Không Nỗ Uyên lắc đầu, tổ chức ở giữa phá sự thật đúng là nhiều. Trương Tiểu Nhi lại là khẩn trương lên, cái kia đến lúc đó Xích tổ chức nên làm cái gì? Vương Tiếu Kiểm nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ngược lại chân thành nói, ta đã phái người góp nhặt nàng vượt quá giới hạn chứng cứ, đến lúc đó chứng cứ một công bố, mọi người liền biết chân tướng là như thế nào. Hay là ngươi tốt như kế, lão đại, ta thật sự là bội phục ngươi. Trương Tiểu Nhi nhịn không được đối với Vương Tiếu Kiểm giơ ngón tay cái lên. Đáy mắt tự nhiên đều là tôn kính. Nếu là hắn có lao đại cái này một nửa năng lực, vậy hắn đã sớm trở thành một tổ chức lao đại rồi. Nguyên Hạ Hạ lắc đầu, tấm này Tiểu Nhi thật sự là chưa thấy qua việc đời. Nếu là hắn nhìn thấy chúa cứu thế điện hạ bản sự như vậy lời nói, vậy hắn chẳng phải là đến kinh lật người trời. Giang Minh lúc này tìm đến yến hội chủ đề, một mặt bất đắc dĩ nói, hiện tại yến hội đã hủy, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thật sự là thật có lỗi, chúa cứu thế điện hạ, bằng không, các ngươi ba vị đi nghỉ trước đi, nơi này có ta gã sai vặt đến xử lý. Trương Tiểu Nhi, ngươi nhanh đi chuẩn bị bao xương. Trương Tiểu Nhi vội vàng túi đầu đáp lời nói, là, ta cái này tiến đến. Trong lòng, Trương Tiểu Nhi lại có khác tâm tư. Cái này chúa cứu thế ba người không biết ở trong đấy lòng làm gì, hắn có thể đợi sẽ ở trong bao xương thả giám sát. Hắn cũng không tin, hắn chẳng lẽ lại còn không thể biết tính toán của đối phương. Hắn không thể nín được cười đi ra. Hắn ngược lại muốn xem ba người này có thể làm gì. Mặt khác, lại cho ta chuẩn bị một chút bút mực nghiên mực sách đi, ta cần viết thư cho ta các bằng hữu. Giang Minh ý thức được, hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy Chu A Tứ bọn hắn, không khỏi hơi nhớ nhung. Lời này lại là hấp dẫn Vương Tiếu Kiểm lực chú ý nghĩ không ra, chúa cứu thế điện hạ bên kia còn có bằng hữu, cũng không biết là ở nơi nào đâu. Trong lòng của hắn toát ra một chút cảnh giác. Chẳng lẽ lại, cái này chúa cứu thế điện hạ muốn đưa tới một số người tiến đánh Xích tổ chức sao? Không chừng hắn căn bản cũng không để ý trước đó nhân tình kia, đến lúc đó, hắn cũng không muốn ngủ thời điểm bị người xâm lấn Xích tổ chức. Mà Trương Tiểu Ni cũng cảnh giác, vội vàng nói, chúng ta Xích tổ chức bên trong là không cho phép truyền lại thư, bằng không, chúa cứu thế điện hạ liền chờ một đoạn thời gian lại viết thư đi. Nghe đến đó, Giang Minh đại khái hiểu Vương Tiếu Kiểm cùng Trương Tiểu Ni ý nghĩ, liền cũng không có ép buộc. Vậy liền nghe Trương Tiểu Nhi, đằng sau rồi nói sau. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới, hai người này tính cảnh giác cao như vậy, hắn thật đúng là có thể đưa tới một đám người bưng xích tổ chức phải không? Cái này xích tổ chức bên trong đường xá phức tạp như vậy, hắn coi như đem người chiêu tới, cũng tìm không thấy đại bản doanh. Lại đến, hắn mới vừa rồi là theo dõi Vương Tiếu Kiểm, nhưng là cũng không có được cái gì có lợi tình báo. A Tư Không Nô Huyên ngược lại là không nói gì. Hắn thấy, những người này không nguyện ý cho bọn hắn bút mực nghiên mực sách, cũng không đại biểu bọn hắn không thể làm đến, đợi lát nữa hắn liền tiến đến tìm một chút. Nguyên Hạ Hạ ngược lại là tò mò nói, các ngươi xích tổ chức bên trong người đều không đi ra gặp người nhà sao? Đều không tưởng niệm người nhà sao? Biết, chỉ bất quá đều là có hạn ngạch. Chương 986, chương 986, chương 986, Vương Tiếu Kiểm mãn khẩu đều là hoan luôn. Nguyên Hạ Hạ một chút liền nhìn thấu, nhưng không nói gì nữa. Hắn đột nhiên minh bạch, cái này chỉ sợ là không muốn để cho Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng hắn bằng hữu lẫn nhau thông tin thủ đoạn. Thật không nghĩ tới, cái này Vương Tiếu Kiểm tính cảnh giác cao như vậy a, hắn lắc đầu. Thư Không Nô Uyên thì là hậu chi hậu giác. Lúc này, Vương Tiếu Kiểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười tủm tỉm nói: "Đỏ tổ chức trong phía sau núi, có một cái to lớn xà vương khắp nơi tán loạn, ta đang lo tìm không thấy người bắt nó. Không bằng, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, coi như trả ân tình này của ta, tiến đến bắt." Trong lòng, hắn mang theo lanh ý, trên thực tế, xà vương này cũng không có nhiều loạn trật tự, chỉ bất quá, hắn cũng không muốn để Chúa Cứu Thế Điện Hạ ba người này còn sống. Bọn hắn chứng kiến quá nhiều đỏ tổ chức bí mật cùng tranh chấp, lưu lại cũng chỉ sẽ là tai họa, còn không bằng như vậy chết mất. Mà nghe đến đó, Giang Minh không do dự, nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng hắn trong lòng cảnh giác. Hắn cảm giác, Vương Tiếu Kiểm để bọn hắn khu trừ rơi xà vương, cũng không có an cái gì hảo tâm, đợi lát nữa bọn hắn đến cảnh giác một chút, đừng đến lúc đó, không có đem xà vương giết chết, ngược lại bị cái này Vương Tiếu Kiểm người cho đánh lén. Tư Không Nô Uyên cũng cảnh giác lên, đồng thời đi theo cười lên. Vương Tiếu Kiểm, ngươi làm sao đột nhiên để cho chúng ta diệt trừ xà vương? Chúng ta thế nhưng là đến nay đều không có nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó, vạn nhất quá mệt mỏi không có phát huy tốt, bị xà vương này ăn hết làm sao bây giờ? Ngươi là không có chút nào cho chúng ta cân nhắc a? Vương Tiếu Kiểm lại là ra vẻ bi thương nói, ta biết ý của các ngươi, chỉ bất quá, ta bây giờ vì con rắn này vương buồn rầu đến cực điểm, nó lại đang ban đêm hoạt động, ta thật sự là không chịu nổi. Nói đến đây, hắn thở dài, đáy mắt đều là thất lạc. Các ngươi tất nhiên cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ đi. Ta cái này một cái đỏ tổ chức lão đại, vậy mà đánh không lại một con rắn. Nghe đến đó, Giang Minh cũng không tốt lại nói cái gì. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm thấy, cái này Vương Tiếu Kiểm là cố ý nói loại lời này, vì chính là ngăn chặn miệng của bọn hắn, nhưng hai người cũng không có nói chuyện. Giang Minh nhìn thấy những người khác không nói lời nào, dứt khoát nhẹ gật đầu. Chúng ta đêm nay liền đi. Vương Tiếu Kiểm ra vẻ quan tâm nói. Đến lúc đó, Trương Tiểu Nhi cũng đi đi, hắn sẽ mang các ngươi đi tìm thông hướng xà vương vị trí đường. Trương Tiểu Nhi sửng sốt một chút, sau đó chỉ chính mình. Lão đại, ngài xác định sao? Hắn gãi đầu một cái, trong lòng giống như là nổi da gà. Hắn có thể sợ nhất rắn, đừng nói là đối kháng xà vương, chính là rắn muốn cùng hắn làm bằng hữu, hắn đều làm không được. Lão đại nói như vậy, không phải đem hắn hướng trong hố lửa đấy sao? Nào có thể đoán được. Vương Tiếu Kiểm lại là trịnh trọng gật đầu nói, ta nhưng không có nói bừa, nói đều là chăm chú. Ngươi liền theo bọn hắn đi thôi, ta biết ngươi sợ rắn, nhưng là ngươi cũng phải luyện một chút đảm lượng. Sợ rắn người đi theo chúng ta có thể giúp chúng ta sao? Nguyên Hạ Hạ lại là tìm được trọng điểm, không khỏi nết nết miệng. Ngươi đây là cho chúng ta tìm một cái vướng bĩu nha. Vương Tiếu Kiểm, ngươi coi thật hy vọng chúng ta diệt trừ xà vương sao? Trương Tiểu Nhi vừa định phản bác, nhưng lại trầm mặc. Nguyên Hạ Hạ nói rất đúng, hắn ngay cả rắn cũng không thể cẩn thận, chớ nói chi là độc thủ, đến lúc đó hoàn toàn chính xác sẽ trở thành Chúa Cứu Thế Điện Hạ bọn hắn liên lụy, nhưng là hắn cảm thấy, hắn hẳn là có thể đủ vượt qua. Dù sao lão đại đều như thế rèn luyện hắn, vậy hắn cũng không thể cô phụ lão đại kỳ vọng. Yên tâm đi, trong tay của ta có một khối ngọc bội kia có thể cho ngươi đem xà vương kia nhìn thành rau cải trắng, đến lúc đó, ngươi liền không sợ. Vương Tiếu Kiểm vẻ mặt thành thật từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một khối ngọc bội, phía trên kia đỏ lam giao nhau, nhìn xem thỏa thỏa chính là khối phổ thông lệnh bài. Trương Tiểu Nhi trên dưới nhìn xem lệnh bài, giật mình nói, lão đại, ngươi còn có quê mùa như thế lệnh bài. Đây là Trương gia lão đầu kia cho ta. Vương Tiếu Kiểm chắp tay tại sau lưng, cũng chính là phụ thân của ngươi, hắn biểu thị cái này có thể tại thời điểm mấu chốt giúp ngươi, ta còn tưởng rằng là thứ gì, kết quả không nghĩ tới, chỉ là đem đồ vật nhìn thành rau cải trắng lệnh bài. Nghe đến đó, Trương Tiểu Nhi không thể nín được cười đứng lên, phản phất lâm vào hồi ức nói phụ thân của ta chính là bộ dáng này, ngày thường nhìn xem chứng trạc đàng hoàng, trên thực tế chiếu cố làm được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bọn hắn còn đang nói, một trận thua chiêng gõ trống thanh âm liền ở chung quanh vang lên. Vương Tiếu Kiểm lập tức sắc mặt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng nói, không cần xem nhiều, ta liền biết người tới là ai, thật không nghĩ tới, vợ chồng bọn họ hai còn như thế chấp nhất không nớt. Giang Minh không khỏi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ngươi nói chính là vị phu nhân kia sao? Trượng phu của nàng đều đã chết à? Ngươi cẩn thận nghe, cái này thua chiêng gõ trống âm thanh bên trong hàm ẩn lấy một người nam nhân cùng thanh âm một nữ nhân, khẳng định chính là cái kia tiểu tam cùng nữ tử kia tới. Trương Tiểu Nhi quăng một chút tay, thật không nghĩ tới, hai người này nhanh như vậy liền trở lại. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Ta nhìn, chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi, chiếu cái này thua chiêng gõ trống khí thế, đến lúc đó người bên ngoài đều được biết, đỏ tổ chức cũng sẽ rơi vào một cái hỏng bét đến cực điểm thanh danh. Nghĩ tới đây, Vương Tiếu Kiểm vội vàng triệu tập thủ hạ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Giang Minh ba người nói lần này chỉ sợ là không có cách nào phái những người khác đi theo các ngươi cùng đi tìm xà vương kia, còn xin ba vị để Trương Tiểu Nhi mang theo đi thôi, nơi này sự tình để ta tới giải quyết. Nguyên Hạ Hạ lại là nhìn thoáng qua sắc trời, lắc đầu nói, bây giờ cách ban đêm còn sớm rất, ta cùng các ngươi cùng đi xem náo nhiệt đi. Ta cũng thật sự là rất hiếu kỳ, cũng không biết phu nhân kia biết dùng dạng thủ đoạn gì đến để cho các ngươi khó xử. Lời này mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn còn có tâm tư khác. Cái này Vương Tiếu Kiểm, trong lòng không chừng đánh lấy tính toán gì, đến lúc đó, hắn có lẽ có thể căn cứ phu nhân kia lời nói, viết một cái khác chút chơi vui hơn sự tình. Giang Minh đã nhìn ra Nguyên Hạ Hạ tâm tư, liền cũng không có phủ nhận. Vương Tiếu Kiểm tựa hồ minh bạch, gật đầu nói, vậy các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi, chính là muốn để mọi người bị chê cười bảo. Ai nha, không có việc gì. Tư Không Nô Viên ra vẻ duỗi lưng một cái này có cái gì, vừa rồi chúng ta đều thấy được, đều là phu nhân kia sai, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi không nên quá tự trách. Nếu như muốn thật nói ai mất mặt lời nói, cái kia tất nhiên là vị phu nhân kia, đều vượt quá giới hạn, hiện tại lại viên náo toàn thành đều biết, cũng không biết nàng về sau có thể hay không tiếp tục sinh hoạt, đi, chúng ta cùng đi vạch trần nàng. Trương Tiểu Nhi không khỏi có chút cảm động. Thật không nghĩ tới, Tư Không Nô Viên bọn hắn tốt như vậy, lúc trước hắn không nên đối với ba người này cái dáng vẻ kia. Bất quá, ai biết đây có phải hay không là trong đầu, còn phải đằng sau lại nhìn một chút. Nhưng hắn có thể xác định chính là, chỉ ít giờ khắc này, bọn hắn đối với hắn là tốt. Lão đại, ta nhìn, bọn hắn cũng sẽ không trò cười chúng ta, cũng nhất định sẽ giúp bọn ta, hắn cũng đi theo nói. Chương 987, mà lúc này, phía ngoài buồn trồn thanh âm càng phát lớn lên, Vương Tiếu Kiểm nhíu chặt lông mày nói chúng ta nhanh lên đi thôi, hiện tại đã hơi chậm một chút, đừng đến lúc đó lại để cho phu nhân kia nói cái gì ông nôn ngữ. Nói cũng là, Trương Tiểu Nhi nắm chặt nắm đấm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hai người này có thể đem chúng ta thế nào, chúng ta đi thôi, lão đại. Nói, mấy người liền cùng một chỗ đến ngoài cửa. Lúc này, phu nhân kia đã khua chiêng gõ trống, thậm chí muốn đưa tới càng nhiều người, trong mắt đều là khổ bờn. Các ngươi mau đến xem nhìn nha, cái này đỏ tổ chức giết người còn ác luôn đối mặt, bọn hắn giết người, còn căn bản không cảm thấy chính mình sai, tướng công của ta chết rất thảm a. Trước mặt của nàng có một khối bị bạch bố đang đắp cáng cứu thương, bố trí xuống rõ ràng có nhô ra, không cần nhìn đều biết, là phu nhân này tướng công. Phu nhân kia bên cạnh còn đứng lấy một người nam nhân, cùng với nàng tướng công cách ăn mặc không sai biệt lắm, chỉ bất quá trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần văn lệ. Hắn cũng mang theo bi thống, bất đắc dĩ hướng phía những người còn lại la lên, các vị các hương thân mau lại đây nhìn một chút ta, cái này đỏ tổ chức dưới ban ngày ban mặt giết người còn không thừa nhận, đây chính là nhân thần cộng phẫn đại tin tức nha. Nếu là còn muốn biết đến tiếp sau lời nói, lại ném chút ngân lượng ở bên trong, ta cùng các ngươi từ từ nói. Nghe nói như thế, Giang Minh chỉ muốn trợn mắt chừng một cái mà. Cầm chết đi của người khác kiếm tiền, vẫn là bị chính mình chụp nón xanh người, hắn thật đúng là bội phục nam này độ dày ra mặt người. Lúc này, Vương Tiếu Kiểm mặt đã tái rồi, cái này cái quỷ gì? Người này vậy mà đánh lấy giải đỏ tổ chức tin tức ngầm danh hào đến thu bạc, là thật có việc thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là từ đầu đến đuôi nói xấu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng trừng mắt về phía nam nhân. Mà nam nhân lúc này cũng đã phát hiện hắn, vội vàng kêu gọi mọi người nói, các ngươi mau nhìn xem nha, hắn tới, đây chính là đỏ tổ chức lão đại Vương Tiếu Kiểm, các ngươi nhưng không biết, người này biết người biết mặt không biết lòng, sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Các ngươi bình thường chỉ cảm thấy tâm hắn tốt, rất thẳng thắn, trên thực tế, căn bản cũng không phải là dạng này. Vương Tiếu Kiểm vẫn không nói gì, Trương Tiểu Nhi liền sớm đi tới nam nhân trước mặt, thoá mạ một tiếng nói, ngươi nam nhân này, chớ có nói hiệu nói bừa ngươi, bất quá chỉ là cái tiểu tam mà, ngay cả đỏ tổ chức không có cửa đâu đi vào qua, dựa vào cái gì cho là chúng ta lao đại là cái dạng này. Là ngươi cùng phu nhân của người khác vượt quá giới hạn, không biết còn tưởng rằng ngươi là người thế nào, ở chỗ này khua chiêng gõ trống, lại nói, nam nhân kia chết, đoán chừng đều là ngươi vấn đề đi. Ngươi cùng phu nhân kia cùng một chỗ, liền không có ý giết người. Chỉ cần cái kia tiên sinh chết, ngươi liền có thể cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, làm sao hai người nói đều có đạo lý a, mà lại giống như đều là lẫn nhau rội nước bẩn. Ai biết được, dù sao nghe liền biết, những người này đều không phải là vật gì tốt, chúng ta cứ việc ở chỗ này nghe chính là. Tóm lại, chúng ta cũng liền nhìn cái náo nhiệt, nhưng ta nhìn cái kia đỏ tổ chức lão đại khẳng định không phải người tốt, dù sao thi thể này đều bày ở đó mà, về phần cái kia vượt quá giới hạn ai biết được. Hai người này nhìn xem cũng không giống là gian phu dâm phụ quan hệ a. Những ngôn luận này tất cả đều tiến nhập Vương Tiếu Kiểm trong lỗ tai, nghe được Vương Tiếu Kiểm chỉ muốn liếc mắt. Những người này sẽ chỉ xem mặt ngoài mà không đi suy nghĩ. Quả phụ này không cùng nam nhân giật ra quan hệ, ngược lại gần sát nam nhân này, cái này không có quỷ ai mà tin a. Mà nam nhân kia cũng bắt đầu hùng hổ dọa người đứng lên. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Đây là ta đường muội, ta thay ta đường muội lấy lại công nói, làm sao lại tính cùng kẻ gian phu dâm phụ? Ta đường muội luôn luôn thanh bạch, ngươi đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Trương Tiểu Nhi ha ha hai tiếng. Muốn thật sự là đường ca đường muội lời nói, cái kia những người còn lại đều hẳn phải biết quan hệ của các ngươi, tại sao không có một người đi ra cho các ngươi làm sáng tỏ? Làm sao? Còn muốn ta lại nói cái gì sao? Mặt sau này lời nói, lại gây nên tới những người còn lại lực chú ý, những người kia lại bắt đầu đem câu chuyện dẫn tới vượt quá giới hạn nơi này, bắt đầu hoài nghi lên nam nhân. Nam nhân vội vàng giải thích nói, đó là bởi vì, ta đường muội đã lập gia đình, ta không muốn để cho người hiểu lầm, lúc này mới không có nhiều lời chúng ta quan hệ. Trương Tiểu Nhi còn muốn nói điều gì, bị Vương Tiếu Kiểm cho ngăn trở. Vương Tiếu Kiểm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ta tới đi, chuyện này hẳn là ta nói nữa. Nếu là đỏ chuyện của tổ chức, vậy ta đây cái lao đại liền không thể trốn tránh. Lao đại, bọn này vu hãm người của ngươi, căn bản không có tư cách nói chuyện với ngươi. Trương Tiểu Nhi gấp đứng lên, ta nhìn, liền do ta đến đuổi bọn hắn đi đi, đừng đến lúc đó để cho ngươi lao tâm phí thần, ngươi vốn là không có nghỉ ngơi thật tốt. Ôi ôi ôi, đều chỉ sẽ giả vờ giả vịt, có cái gì tốt tốt nghỉ ngơi. Ta nhìn chính là chỗ dạng. Vị phu nhân kia che miệng cười trộm, đáy mắt tự nhiên đều là trào phúng. Ta mỗi ngày xử lý đỏ chuyện của tổ chức vụ bận bịu muốn chết, chỗ nào có thể sánh được ngươi mỗi ngày dành đến tê hoa. Vương Thiếu Kiểm âm dương quái khí. Hắn mặc dù không thể đánh nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là không có khả năng miệng độn nữ nhân. Phu nhân lập tức tức giận vô cùng, lại bắt đầu đem câu chuyện dẫn tới chính mình tướng công trên thân. Bớt nói nhiều lời, Vương Thiếu Kiểm, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Ta tiên sinh là tại ngươi trên yến hội chết, ngươi làm sao cũng phải cho chúng ta tương ứng bồi thường, bằng không ta tiên sinh căn bản là chết không rõ ràng. Giang Minh nết nết miệng. Đây là thật có thể sẽ tìm người phiền phức. Lời này nghe, Vương Thiếu Kiểm cũng không khỏi đến khó xử. Trên yến hội người chết việc này, đích thật là thật, hắn coi như chỉ là trống rỗng đem hai người này trộm gian sự tình nói ra cũng vô dụng, hắn hay là chứng thực không được, hắn cũng không có hại phu nhân này tiên sinh. Lúc này, Giang Minh lại là đi ra. Vậy ta nếu là có thể đem hắn chữa cho tốt đâu? Lời này lòng tin tràn đầy, người chung quanh lập tức giật mình. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy người này đã chết, làm sao có thể còn có thể đem người cứu sống? Phu nhân kia khịt mũi coi thường nói ta tiên sinh đều đã không còn thở, ngươi chẳng lẽ lại còn có thể khởi tử hồi sinh? Có thể hay không khởi tử hồi sinh, ngươi để cho ta nhìn kỹ hắn nói. Giang Minh chậm rãi nói, làm sao? Chẳng lẽ lại là sợ ta chữa cho tốt? Nam nhân kia cười ha ha, lôi kéo phu nhân này nói đừng vội, chúng ta hôm nay coi như nhìn chuyện Tiếu Lâm, ngươi để hắn trị, ta nhìn hắn có thể làm sao chữa, nào có người chết có thể chữa sống đạo lý. Giang Minh không nói gì, tiến lên xốc lên bố. Nam nhân kia hai mắt phát xanh, đã sớm không còn khí. Cả đám nhao nhao lắc đầu đứng lên. Đừng nói mạnh miệng, không thể nào, đừng đánh mặt xương mạo xương mập mạp, không cần thiết. Còn không phải sao, người chết làm sao có thể trị sống? Ta nhìn, tiểu tử trẻ tuổi này rõ ràng dáng dấp rất tốt, hết lần này tới lần khác ưa thích dở trò dối trá mạo xương đầu to. Tiểu tử, ngươi nếu là trị không hết, liền phải nhận tội, sau đó cho ta cùng ta đường muội dập đầu tạ tội. Nam nhân dương dương đắc ý, hoàn toàn không đem Giang Minh coi ra gì. Giang Minh cười yếu ớt một tiếng, cầm lấy ngân châm, bất quá thuần thục, cái kia trên càng cứu thương nam nhân liền ung dung tỉnh lại, vậy mà trực tiếp ngồi dậy. Cứu mạng, cứu mạng. Trả thi, trả thi. Nam nhân kia mặt như màu đất, vội vàng hấp tấp lôi kéo phu nhân kia liền chạy, ngay cả kêu gào cũng không dám kêu gào. Chương 988, chương 988, chương 988, cả đám cũng nhao nhao mất mạng bỏ chạy, bước chân đều có chút tán loạn. Năm người không khỏi sửng sốt nói đây là thế nào. Giang Minh nhìn về phía Vương Tiếu Kiểm nói, sau đó liền giao cho ngươi, chúng ta đi hướng xả vương nơi đó. Vương Tiếu Kiểm mắt trợn tròn đầu, tốt. Trong lòng, hắn cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này hắn mã, quả thực là thần ý a, hắn quyết định thật nhanh, đem Trương Tiểu Nhi đổi thành mới tới nha hoàn Vương Miêu Miêu. Cái này đáng chết, cũng không thể để hắn tổn hại đại tướng. Giang Minh ngược lại là không quan trọng, ai đến đều là giống nhau. Vương Miêu Miêu mang theo Giang Minh ba người đi vào một chỗ hang động. Hang động đen kịt bên trong, tràn đầy âm u cảm giác cùng một cô hôi thối. Giang Minh không khỏi ho khan. Hắn cảm giác chính mình giống như bị thứ gì chỗ bị sặc, nhưng là lại nói không nên lợi là cái gì. Vương Miêu Miêu còn tại cười hì hì lấy, cùng bọn hắn giảng thuật chính mình cùng Xà Vương làm bằng hữu kinh lịch. Xà Vương kia liền tại bên trong, đợi lát nữa các ngươi liền có thể thấy được, các ngươi có thể ngàn vạn muốn an tĩnh, nếu không, liền sẽ bị Xà Vương kia ăn hết, trong ánh mắt của nó thế nhưng là không cho phép hạ cát. Nghe đến đó, Nguyên Hạ Hạ không khỏi kỳ quái. Vậy sao ngươi sẽ cùng nó chỗ thành bằng hữu đâu? Chẳng lẽ lại liền không sợ bị nó ăn hết sao? Vương Miêu Miêu từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái ống sáo, khoát tay áo. Có cái này ống sáo làm bạn, vô luận là động vật gì, bọn chúng cũng sẽ không đụng đến ta. Thì ra là thế, ta hiểu được, liền cùng bà chủ một dạng. Giang Minh nhẹ gật đầu, sau đó lại phát hiện trước mặt tựa hồ có mấy quả thủy tinh, không khỏi chỉ về đằng trước nói ngươi thấy được sao? Bên kia tựa hồ là thủy tinh sinh trưởng. Tư Không Nô Uyên lại là hoang mang lui về phía sau. Ta nhớ được, kề bên này là không có thủy tinh tồn tại. Vương Miêu Miêu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng cho là ta không biết ngươi trò xiếc, ngươi chỉ sợ là muốn cho chúng ta lâm vào bẫy giờ đi. Vương Miêu Miêu lại là ra vẻ vô tội nói, cái này sao có thể? Ta thế nhưng là lão đại phái tới cho các ngươi dẫn đường. Nguyên Hạ Hạ hừ lạnh một tiếng. Ai biết, nàng có biết dùng hay không ống sáo hại chúng ta? Vương Miêu Miêu có trong nháy mắt đổi sắc mặt, sau đó lại cùng Nhan Duyệt sắc đạo. Tại sao muốn nói như vậy đâu? Ngươi thật sự là hiểu lầm ta, vậy dạng này đi, ta đem ống sáo giao cho các ngươi. Đến lúc đó nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta tin tưởng các ngươi sẽ cứu ta. Nói, nàng liền đem ống sáo giao tới. Nào có thể đoán được, Giang Minh tiếp nhận ống sáo, lại là trực tiếp bẻ gãy. Ống sáo lập tức biến thành một bãi bột mịn. Vương Miêu Miêu không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là ta vật bảo mệnh a. Giang Minh một chút nhìn ra đây là giả, im lặng nói, còn muốn dùng giả lừa gạt ta sao? Nhanh lên nói cho ta biết, thân phận của ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi chỉ sợ không phải cá nhân đi. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đốn lúc liền cảnh giác lên, đội vàng hướng phía một bên tối lui, treo lên 12 phần tinh thần phòng bị đứng lên. Ngươi cái này Vương Miêu Miêu, nhanh hiện ra nguyên hình đến. Vì cái gì muốn hại chúng ta? Bằng không đâu? Còn để các ngươi giết rơi ta sao? Nhìn thấy này, Vương Miêu Miêu dứt khoát không giả, lập tức liền hóa thành một con cự xà, nhìn xem rõ ràng liền cái kia Vương Tiếu Kiệm trong miệng xà vương. Xà vương này lại là nữ. Nguyên Hạ Hạ trợn mắt hốt mồm, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Tư Không Nô Uyên ngược lại là tương đối bình tĩnh, giải thích nói, ta trước đó cũng đã gặp một ít động vật hóa người nữ, không cần ngạc nhiên, ngươi cũng không phải cũng đã gặp sao? Nhưng là cô gái này, có thể thành tiểu xà vương này danh hảo. Nguyên Hạ Hạ lắc đầu. Mà lời này bị Vương Miêu Miêu nghe được, nàng lập tức tức giận không thôi. Nữ làm sao lại không thể trở thành xà vương? Ta thế nhưng là giết thật nhiều rắn, dựa vào chúng nó mới thừa vị. Ngươi cũng nói là giẫm rắn thừa vị, cũng không phải giẫm người thừa vị, liền khi dễ rắn cũng không phải cái gì đại thành tựu. Nguyên Hạ Hạ cười lạnh lạnh lấy. Chẳng biết tại sao, Vương Miêu Miêu đột nhiên sửng sốt, nàng không có đối với Giang Minh ba người công kích, ngược lại là lui về sau đi, tựa hồ là gặp chuyện kinh khủng gì, thần sắc cũng đầy là sợ hãi. Trong miệng nàng lẩm bẩm, người bắt rắn tới, bọn hắn tới. Các ngươi vậy mà trêu chọc loại vật này tới. Đang khi nói chuyện, trong mắt nàng đều là phẫn hận. Giang Minh lại là không hiểu ra sao. Bọn hắn là cái gì? Chúng ta giống như cũng không có làm cái gì a. Tư Không Nô Uyên lại là rơi vào trầm tư. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua người bắt rắn cố sự, nghe nói bọn hắn có được cường đại năng lực, có thể trong nháy mắt giết chết xà vương, có phải hay không là người khác cho bọn hắn tin tức? Nghĩ đến Vương Tiếu Kiểm nói cho bọn hắn biết xà vương, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều một phen. Giang Minh lại là lắc đầu. Đây là không thể nào, Vương Tiếu Kiểm làm sao lại tìm người tới, hắn là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này. Hắn thở ra một hơi, suy nghĩ sâu xa đứng lên. Chẳng lẽ lại, cũng không phải là cái gì người bắt rắn, cái gọi là người bắt rắn nhưng thật ra là đến bắt chúng ta. Tư Không Nô Uyên không thể tưởng tượng nổi. Cũng không khả năng đi. Nếu không, cái này Vương Miêu Miêu làm sao lại cách chúng ta xa như vậy, còn sâu hơn đến hoang mang rối loạn mang mang chạy. Có hay không một loại khả năng? Có lẽ kia cái gọi là người bắt rắn là Vương Miêu Miêu trong lòng huyết tưởng, trong hiện thực cũng không có. Giang Minh đưa ra phản đối. Tư Không Nô Uyên lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao đích thật là truyền thuyết, ai biết được. Chúng ta trốn trước đi, đừng để người kia phát hiện. Nguyên Hạ Hạ vội vàng tìm một chỗ hang động, lôi kéo Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đến bên trong. Chờ bọn hắn tránh tốt đằng sau, cái kia cái gọi là người bắt rắn cũng tới. Toàn thân hắn mặc một thân da rắn làm quần áo, trong mắt mang theo màu xanh, mắt quần thâm rất là rõ ràng. Dù là tại trong một vùng tăm tối, cặp kia da rắn chế làm dày cũng phi thường dễ thấy. Tư Không Nô Uyên trong nháy mắt lĩnh hội, vội vàng ở trong lòng đối với Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ nói, không có, đó chính là người bắt rắn, chỉ bất quá ta không biết đối phương đến cùng là người tốt hay là người xấu, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nghe được này, Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ đều không có nói chuyện. Nguyên Hạ Hạ nhớ lại, chính mình trước kia giống như thấy qua người bắt rắn ghi chép, lập tức ở trong lòng cùng Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên phổ cập tri thức. Nói đến, ta giống như ở đâu nhìn thấy qua, nói xà vương này con mắt có thể giết chết người bắt rắn, cũng không biết là thật là giả, bởi vậy người bắt rắn đều mang một mảnh vải đen dùng để che kín con mắt. Cái này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, ngươi là từ đâu nhìn thấy? Tư Không Nô Uyên khiếp sợ không thôi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Hạ Hạ. Hắn không nghĩ tới, Nguyên Hạ Hạ một cái ở bên ngoài sinh sống nhiều năm như vậy thú vật vậy mà cũng sẽ nhiều như vậy thư tịch tri thức. Mà Giang Minh ngược lại là cười cười nói, ngươi chớ nhìn hắn là thú vật, trên thực tế hắn biết đồ vật có thể nhiều nữa đâu. Lần này, đến phiên Nguyên Hạ Hạ chấn kinh, hắn không khỏi hỏi lại. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi là thế nào biết đến? Ta từng tại Quỷ Sơn bên trên bái sư, sư phụ của ta là thiên hạ đệ nhất quỷ sư, chỉ bất quá hắn đã trạch rất lâu, cho tới bây giờ đều không ra, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Bất quá cũng may mà hắn, ta thế mới biết rất nhiều tri thức. Lời này Nguyên Hạ Hạ không có ngăn chặn âm thanh, cái kia người bắt rắn cũng nghe đến, trên mặt hiện hiện không thể tưởng tượng nổi thân sắc, nhìn về hướng Nguyên Hạ Hạ trốn tránh địa phương. Chương 989, hắn chăm chú suy tư nói, quỷ sư cũng là sư phụ của ta, đồng liêu, ngươi có thể đi ra, ta là của ngươi đồng bạn. Vừa nghe thấy lời ấy, Nguyên Hạ Hạ còn có chút cảnh giác, ra hiệu Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên không cần nói. Ngươi xác định ngươi là quỷ sư đồ đệ. Vậy hắn bình thường yêu thích là cái gì? Trong lòng của hắn bất ổn. Hắn đúng vậy nhớ kỹ sư phụ còn có mặt khác đồ đệ, hắn ở thời điểm, chỉ có hắn một cái. Sư phụ hắn còn đặc biệt đã nói với hắn chỉ lấy một cái đồ đệ, trừ phi hắn xuống núi, mới có thể thu cái thứ hai đồ đệ. Chẳng lẽ lại cái này người bắt rắn là cái thứ hai đồ đệ? Nhưng là cũng không có khả năng a. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Quỷ sư thói quen sinh hoạt, cái này còn không dễ dàng, hắn bình thường đều ưa thích ngắm hoa, uống trà, cũng ưa thích chơi dao găm. Cái kia người bắt rắn nói rõ được rõ ràng sở rõ ràng, Nguyên Hạ Hạ không chịu được kích động, vội vàng chạy ra ngoài, đều không bận tâm Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên ngăn cản. Hắn thậm chí ôm lấy người bắt rắn, khóc ròng ròng nói sư đệ, ta có thể cuối cùng có cái bạn nhi. Người bắt rắn cũng đồng dạng về ôm hắn, cũng không có đối với hắn công kích. Mắt thấy cho tới bây giờ tình huống, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đều có chút mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà tại loại địa phương này gặp được. Ta còn tưởng rằng ta không gặp được sư phụ đại đồ đệ, kết quả không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp. Người bắt rắn cười hết mắt, trong mắt đều là kinh hỉ. Ta sau khi xuống núi, liền làm người bắt rắn, bất quá mấy năm này cũng liền bắt được một chút tiểu xà, cũng không có bắt được xà vương, bây giờ tới, là muốn ngồi xổm một đợt xà vương. Cũng may mắn đến đây, nếu không, ta còn thực sự không gặp được ngươi. Sư Minh đệ ở giữa không cần nhiều lời. Nguyên Hạ Hạ vỗ vỗ người bắt rắn bả vai, đang muốn làm gì nữa thời điểm, Giang Minh sắc mặt đột biến, giống như là cả người cũng không tốt. Coi chừng, đây không phải là thật người bắt rắn. Hắn trực tiếp đẩy ra Nguyên Hạ Hạ, lại đá văng người bắt rắn. Người bắt rắn lập tức liền hóa thành một tấm da rắn. Nguyên Hạ Hạ Tâm có sợ hãi, đạp một cái con rắn kia ra, bất khả tư nghị nói, đây là có chuyện gì? Sư đệ của ta làm sao biến thành ra rắn? Tư Không Nô Uyên nhíu chặt lông mày nói, thật không nghĩ tới, cái này Vương Miêu Miêu như thế âm hiểm, náo loạn nửa ngày, đây là cho chúng ta bày ra kế. Giang Minh Tâm có sợ hãi. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái này, người bắt rắn trong mắt nhấp nhoáng đồng tử màu vàng ánh sáng, cũng cảm giác không thích hợp. May mắn trước đó một bước tách ra hai người, bằng không, Nguyên Hạ Hạ thi thể thật đúng là không biết sẽ ở chỗ nào. Nguyên Hạ Hạ một mặt khổ tướng. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy sư đệ, kết quả vậy mà tất cả đều là công giá chàng, có thể nàng làm sao biết sư phụ ta yêu thích. Bắt được người hỏi chẳng phải sẽ biết, vị sư nắm qua rắn sao. Tư Không Nô Uyên nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ. Cái này không thể nghi ngờ nhắc nhở hắn. Nguyên Hạ Hạ lập tức khai ngộ. Đúng nga, sư phụ ta chưa từng có nắm qua rắn, cho nên sư đệ có thể là thật, chẳng qua là bị cái kia Vương Miêu Miêu bắt. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn khủng hoảng nói, chúa cứu thế điện hạ, Tư Không Nô Uyên, chúng ta đến mau chóng đi cứu người, chúng ta cũng không thể để xả vương kia ăn hết sư đệ ta. Bây giờ đừng nói là cứu người, chúng ta đều tự thân khó đảm bảo. Giang Minh lúc này chính sở lấy một đạo tường trong suốt, cảm thụ được linh lực bên trong. Xem ra cái này Vương Miêu Miêu bố trí chủ đáo, là quyết tâm muốn giết ba người bọn hắn, ba người bọn hắn bây giờ bị phong tại cái này vách tường trong suốt làm thành phong tỏa bên trong. Tường này bên trong bày ra khoảng chừng 798 sợi dây thừng, đều là trận nhãn, nếu là từng cái giải khai dây thừng này, không chỉ có hao thời hao lực, còn muốn hao phí rất nhiều linh lực. Đến lúc đó, bọn hắn sợ là ra ngoài, thân thể cũng đã hao hết linh lực mà chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên. Cứ như vậy xem ra, hiện tại thật đúng là nan giải vô cùng. Mắt thấy Giang Minh bộ dáng khổ não, Nguyên Hạ Hạ kỳ quái nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào? Ngươi thật giống như có tâm sự một dạng. Tư Không Nô Uyên giống như là cảm nhận được những dây thừng kia, không chút nào giải thích, trực tiếp dắt lấy Nguyên Hạ Hạ cánh tay liền hướng trong suốt trên tường dán. Nguyên Hạ Hạ một mặt không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là theo Tư Không Nô Uyên động tác hành động, sau đó liền trợn tròn mắt. Làm sao nhiều như vậy dây thừng? Dạng này chúng ta lúc nào mới có thể ra đi? Đây không phải làm khó chúng ta sao? Cũng không phải sao? Cái kia Vương Miêu Miêu thật sự là quá âm hiểm, dùng giả người bắt rắn lừa gạt chúng ta thì cũng thôi đi, còn đem chúng ta xích ở đây. Tư Không Nô Uyên đủ rũ, ngồi dưới đất, một mặt bất lực nói, 798 sợi dây thường hình thành trận nhãn a, cứu mạng a. Giang Minh không khỏi hình dạng của hắn bị làm đến dở khóc dở cười. Hắn mặc dù cũng sầu, nhưng là không có Tư Không Nô Uyên cái dạng này. Nguyên Hạ Hạ nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta không bằng thử một chút ba người linh lực hợp lại, có lẽ có thể nhất cử phá vỡ dây thường này linh lực đâu. Không đại sự, dây thường này bên trong còn có một số cơ quan, nếu như chúng ta sử dụng linh lực sai lầm, dây thường liền sẽ càng chắc chắn hơn. Giang Minh thở dài, phiền não không gì sánh được. Này làm sao liền tiến vào như thế một cái bẫy bên trong, lần này tốt, hắn là thật không biết nên làm gì bây giờ. A, Nguyên Hạ Hạ không chịu được, lại sờ lên trước mặt trong suốt tường, trong mắt đều là đắng chát. Này làm sao còn có nhiều như vậy con quân quân a? Thật sự là không rõ, im lặng rất. Tư Không Nô Uyên mặc dù không nói gì, nhưng là cũng là vỗ đầu một cái nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi ngược lại là nhìn minh bạch, ta đều không có nhìn kỹ tốt. Cái này sau đó, nhưng có chúng ta chịu được. Giang Minh Chi hiểu hai người ý tứ, nhưng là cảm thấy hiện tại từ bỏ cũng không được, cổ vũ hai người nói, chúng ta liền thử một chút đi. Không chừng ba người linh lực hợp lại, thật đúng là có thể phá mất tường này phong tỏa. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn là có chút do dự. Bọn hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang mạo hiểm, cái này Vương Miêu Miêu cũng không biết thả bao nhiêu cơ quan. Đến lúc đó dây thừng ra cố, bọn hắn giải khai liền càng thêm khó khăn. Hắn là không hy vọng cái dáng vẻ kia. Vậy chúng ta liền thử một chút đi, hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không có biện pháp khác. Tư Không Nô Uyên một mặt không thể làm gì, trong tay đã thả ra linh lực đoàn. Mà Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ cũng vào lúc này phóng xuất linh lực đoàn, ba cái linh lực đoàn dung hợp lẫn nhau, trực tiếp hình thành một đạo linh lực cực lớn đầu. Nương theo lấy ba người đưa tay, linh lực này đầu trong nháy mắt đụng đã đến trên tường. Nhưng tường chưa từng xuất hiện bất luận động tĩnh gì, linh lực này đầu ngược lại giống như bị hấp thu một dạng. A, tường này là có thần thông gì? Làm sao còn hấp thu linh lực đâu? Nguyên Hạ Hạ không thể tưởng tượng nổi, lấy tay hung hăng gõ trước mặt tường, thật không thể đem tường này cho gõ nát. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Bọn hắn vận dụng toàn bộ linh lực, còn trực tiếp liền không có. Đây coi như là chuyện gì? Hoàng bét, dây thừng này lại tăng thêm 9981 đầu. Chúng ta bây giờ phải công phá hơn 800 đầu. Giang Minh lại kiểm tra một lần mặt tường, cảm thấy có chút lòng như cho nguội. Cái này so trước đó số lượng còn nhiều hơn, cái này muốn làm sao đánh? Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta liền phải chờ đã chết rồi sao? Tư Không Nô Uyên cắn chặt răng, nói ra, ta còn muốn thử lại lần nữa. Chương 990, ngay lúc này, kết giới này bên trong đột nhiên chuyển tới phanh phanh phanh thanh âm. Những âm thanh này như cựu thiên kinh lôi, trực tiếp đem Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ép trực tiếp lui lại 10 bước. Nhưng mà, tại thối lui đến 9 bước thời điểm, bọn hắn phát hiện sau lưng lại còn có vách tường trong suốt. Giang Minh vào tay sờ lấy, phát hiện bên trong đồng dạng có 798 sợi dây thừng, không khỏi mắt tròn váng, nói cho Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ chuyện này. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc càng khó chịu hơn. Cái này cộng lại, đến giải được Thiên Hoang Địa Lão mới có thể giải thành a. Hắn thật sâu thở dài, trong tay sinh ra đi ra một thanh phát sáng duệ kiếm, trên mũi kiếm mang theo mấy cây ngân châm. Giang Minh nhìn thấy sửng sốt một chút, nhìn một chút Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi làm sao cũng có ngân châm, ngươi là biết ý thuật sao? Hắn lắc đầu nói, cái này sao có thể, ta nếu là biết ý thuật vậy cũng tốt. Châm này chẳng qua là cố định tại cái này duệ kiếm trên mũi kiếm, đợi lát nữa ta liền muốn đem những vật này cho diệt trừ. Ta cũng không tin, thiên địa này mở ra tới duệ kiếm còn sợ không thể chém dụng những dây thừng này, bất quá một chút dây thừng thôi, còn không đáng nhắc lên. Tư Không Nô Uyên nhắc lên lòng tin, trong tay cũng tuôn ra linh lực, phóng xuất một thanh kiếm, chân thành nói, Nguyên Hạ Hạ, ta cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể đột phá muôn vàn khó khăn. Ta biết, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, đến lúc đó, chúng ta là có thể giải quyết rơi những vật này. Nguyên Hạ Hạ đáy mắt đều là lòng tin, đang mong đợi nhìn qua Giang Minh. Nhìn thấy này, Giang Minh cũng không tốt nói cái gì. Hắn nguyên bản ngược lại là muốn nhìn một chút Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nếm thử, chỉ bất quá hai người nếu cũng muốn hắn giống như bọn hắn thử một chút, vậy liền đáp ứng đi. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Ba đạo trường kiếm bổ về phía dây thừng, len ken một tiếng, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ kiếm lại đều đã gây mất. Hai người mộng bức nhìn xem đã vỡ vụ kiếm, cả người cảm giác mình tựa hồ như rơi xuống vực sâu, đối với kết giới này căn bản không thể làm gì. Nhưng tập trung nhìn vào, dây thừng kia cũng đã gây mất một chỗ, quay đầu nhìn lại, Giang Minh kiếm còn rất tốt ở trong tay của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người lắp bắp hỏi, hoài nghi từ bản thân con mắt. Bọn hắn có phải hay không là nhìn lầm? Chúa cứu thế điện hạ kiếm giống như không có vỡ, dây thừng còn gãy mất. Cái kia cứ như vậy nói lời, đó chính là Chúa cứu thế điện hạ kiếm chẳng mở dây thừng. Chúa cứu thế trên người điện hạ đến cùng là có dạng gì lực lượng a? Vừa mới cái kia linh khí đoàn chẳng phải không dùng sao? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải, mà trên thực tế, Giang Minh cũng một mặt một bước. Kiếm của hắn thần kỳ như vậy sao? Lại có thể một kiếm liền chặt đứt những dây thừng này, những dây thừng này số lượng cũng không phải đùa giỡn a. Hắn làm sao cảm giác dây thừng này có chút giả, chẳng lẽ lại đây hết thảy đều là ảo tưởng sao? Nhưng là Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ kiếm lại thế nào chuyện? Nghĩ đến như vậy, hắn cũng không khỏi đến lâm vào khổ đốn. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này kịp phản ứng, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, đáy mắt lóe ngôi sao nói thật không nghĩ tới, Chúa cứu thế điện hạ bây giờ vậy mà như thế lợi hại, nhiều như vậy dây thừng, vậy mà một kiếm liền chặt đứt. Mà đúng vào lúc này, lại một đạo dây sắt bay ra thanh âm vang vọng tại bọn hắn bên hai. Chỉ bất quá lần này, cái này dây sắt không giống như là tại trước mặt bọn hắn, ngược lại giống như là cách bọn họ cách đó không xa. Dây sắt kia bên trong giống như là còn buộc thứ gì. Ba người lập tức cảm giác một trận địa chấn sân riêu, kém chút ngã xuống đất. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ khẩn trương lên. Đó là người nào? Bất quá giống như bị dây xích khóa lại. Đi, chúng ta tiến đến nhìn xem. Giang Minh hiếu kỳ phi thường, hoàn toàn không có một chút lo lắng. Hắn thấy, dù sao bọn hắn đã sớm lịch vô số sóng to gió lớn, cũng không kém lần ấy. Bọn hắn cũng không cần nhiều sợ sệt, nhiều lắm là cũng coi là một cái thú vật mà thôi. Mà lời này cũng là cho Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thản nhiên tâm tình. Nếu Chúa cứu thế điện hạ đều nói như vậy, vậy đối phương trong lòng hẳn là có ý tưởng, bọn hắn cũng liền không cần nghĩ nhiều nữa cái gì. Bọn hắn càng đi về phía trước càng phát sáng ngời đứng lên, Giang Minh mấy người cũng thấy được trước mặt chẳng cảnh. Một cái thú vật, chính buồn bực ngán ngẩm đếm lấy ngón tay. Bên cạnh hắn có một đầu dài mà thô dây xích, trói lại mắt cá chân hắn cùng cánh tay. Hắn tựa hồ là không có phát giác được Giang Minh ba người đến, còn tại từng lần một đếm lấy đầu ngón tay, trong miệng tự mình lẩm bẩm Giang Minh ba người bọn họ nghe không hiểu lời nói. Bất quá có một chút bọn hắn có thể xác nhận là, con thú này vật khẳng định là nhìn thấy bọn hắn, dây chuyền kia tiếng vang chính là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn bắt đầu có chút hoài nghi, con thú này vật có phải hay không có thiên lý nhãn. Đang lúc này, Giang Minh lại phát hiện trước mặt tựa hồ nhiều một chút kỳ quái mùi. Nhìn kỹ lại, cái kia thú vật không biết lúc nào đột nhiên tập trung vào chính mình. Như thế một chằm chằm, hắn cũng thấy rõ dung mạo của đối phương, con thú này vật dáng dấp một thân sừng, trên mặt lại tựa như mặt người. Hắn cũng không nói lời nào, Giang Minh lại thấy được bên trong thiên ngôn vạn ngữ bi thương. Ngươi thế nào? Ngươi thật giống như có tâm sự. Hắn không chịu được hỏi thăm về đối phương. Nào có thể đoán được con thú này vật há hốc mồm, nhưng không có phát ra cái gì thanh âm. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ liếc mắt nhìn nhau. Đối với con thú này vật hành vi, bọn hắn nhìn chính là rõ ràng. Thật sự là có chút kỳ quái. Con thú này vật rõ ràng là muốn cùng Chúa cứu thế điện hạ nói chút nói, nhưng vì cái gì lại không lên tiếng đâu. Nhưng mà lúc này, Giang Minh lại là nhẹ gật đầu. Không biết, còn tưởng rằng hắn nghe được thú vật nói chuyện. Tư Không Nô Uyên lúng túng nhìn về phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi là nghe được hắn nói chuyện sao? Ta làm sao một chút thanh âm đều không có nghe được, ngươi có phải hay không nghe lầm? Giang Minh suy tư một phen nói ta cũng không nghe thấy hắn nói chuyện, nhưng là, ta hiểu được hắn khổ sở. A. Tư Không Nô Uyên hoài nghi Giang Minh đầu óc xảy ra vấn đề, vội vàng đưa tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy, thậm chí khoa tay đi ra một cái một, hỏi đến đối phương. Đây là mấy? Hắn dở khóc dở cười, với bất đắc dĩ nói chúng ta không phải trước đó một mực tại trong lòng nói chuyện sao? Con thú này vật đã đem hắn khổ sở tiết lộ cho ta. Nghe chút lời này, Nguyên Hạ Hạ đốn lúc tới tinh thần. Hắn nói cái gì? Giang Minh lắc đầu. Con thú này vật trên thực tế là cá nhân, chỉ bất quá bị người động tay chân, cho nên biến thành bộ dáng này, hắn hy vọng chúng ta có thể vì hắn giải khai xiềng xích, để hắn biến thành bộ dáng lúc trước. Đồng thời, hắn cũng sẽ cho chúng ta ngàn năm linh lực làm báo đáp, còn có một viên linh lực châu. Nghe đến đó, Nguyên Hạ Hạ suy tư một phen. Linh lực này châu thế nhưng là cực kỳ hi hữu, đồ rộng ngàn ngàn vạn vạn, ai biết con thú này vật có hay không đang gạt chúng ta. Con thú này vật nghe thanh Nguyên Hạ Hạ lời nói, lập tức kích động lên, càng thậm chí hơn trực tiếp dậm chân, tựa hồ là đang biểu hiện hắn nói đều là thật. Chương 991, càng thậm chí hơn, còn không có đợi Giang Minh nói chuyện, trong miệng hắn liền phun ra một chút lời mắng người, chỉ bất quá kỳ kỳ bay bay, một miệng không rõ, không biết còn tưởng rằng chính là bình thường tiếng kêu. Nguyên Hạ Hạ tử tế nghe lấy, sửng sốt không nghe rõ đối phương nói tới một chữ. Hắn đến giờ khóc giờ cười nói, ngươi cái này nói chuyện làm sao cũng không tốt dễ nói. Nói vội vã như vậy, ta đều nghe không rõ. Thú vật ho khan một tiếng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng điểm, sau đó nói, ta linh lực này châu khẳng định là thật, ta thế nhưng là quỷ sư nhị đệ tử, đây là hắn thân truyền cho ta. A, lại một cái quỷ sư đệ tử. Tư Không Nô bên cười, ngược lại nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ nói, Nguyên Hạ Hạ, ngươi người sư phụ này đệ tử, giống như có rất nhiều nha. Nguyên Hạ Hạ mặt lúc trắng lúc xanh, đến cuối cùng quay về bình thường. Hắn cau mày nhìn về hướng thú vật nói, sư phụ ta làm sao lại thu lưu một cái bị người nguyền rủa quái vật làm đồ đệ? Ngươi tại hung hăng càng quái, hay là nói ngươi nghe được chúng ta trước đó nói lời? Nào có thể đoán được, thú vật lập tức nổi trận lôi đình. Hắn nắm chặt nắm đấm, một thanh truy hướng về phía tảng đá bên cạnh mình, hung hăng trừng mắt Nguyên Hạ Hạ nói, ta nói đều là lời nói thật, ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút xà vương kia, sư phụ sự tình đều là ta nói cho hắn biết. Tảng đá lập tức phân liệt tứ tán, cũng đại biểu cho cơn giận của hắn. Thấy đối phương nói không giống như là giả, Giang Minh lại là cũng không có quá nhiều tin tưởng, ngược lại nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ chứng thực. Hiện nay hiểu rõ nhất quỷ sư cũng chỉ có Nguyên Hạ Hạ, đợi đến hỏi một chút xác minh một chút, cũng đã biết. Nguyên Hạ Hạ suy tư, nhìn từ trên xuống dưới thú vật. Hắn vừa rồi đã nói quỷ sư thói quen sinh hoạt, còn lại thật đúng là không có nói nhiều. Hắn mặc dù là có như thế cái sư phụ, nhưng là sư phụ cũng chỉ đang dạy hắn thời điểm xuất hiện, cũng không có quá nhiều cùng hắn tiết lộ qua cái gì. Bất quá, hắn tại xuống núi thời điểm, sư phụ xác thực cho hắn một kiện lễ vật, cũng là không phải linh lực châu, mà là những vật khác. Nhắc tới cái, sư phụ cho hắn linh lực châu cũng coi là bình thường, dù sao cũng là sư phụ hắn từ trước truyền thống. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi ra đi, bất quá xác minh đằng sau, các ngươi có thể suy tính một chút ta nói tới. Thực sự không được, cũng có thể cho các ngươi nhìn xem linh lực châu, cũng tiết kiệm các ngươi lại nói linh lực này châu là giả. Vậy còn có gì có thể suy tính? Nguyên Hạ Hạ cong lên tay, trực tiếp đem linh lực châu lấy ra không được sao, ta quản ngươi có phải hay không sư phụ ta đồ đệ. Ngươi cũng là quỷ sư đồ đệ, thú vật hít mắt, sau đó điên cuồng lắc đầu, cái này căn bản liền không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Lời này không khỏi để Nguyên Hạ Hạ không vui, hắn cũng đi theo nắm chặt nắm đấm. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Này làm sao liền không khả năng? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng để ta sinh khí, nếu không phải xem ở ngươi bị dây xích trói lại phân thượng, ta mới lười nhắc cùng ngươi cái cỏ. Thú vật cùng tiểu hài một dạng cuốn ba tất lưới mà nói, ta mới không cần ngươi cùng ta cái cỏ, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quỷ sư đồ đệ, dù sao, ta lại không có đang cùng ngươi bàn điều kiện. Quay đầu, hắn mặt hướng Giang Minh, đáy mắt đều là vui sướng. Tới như thế một cái người được trời chọn, đừng nói là dây xích này, chính là hơn mấy chục cái dây xích, hắn đều có thể chặt đứt. Người được trời chọn chính là tốt, thứ gì đều không cần hắn chủ động đưa tay, những người còn lại liền sẽ chủ động cho hắn. Nhưng mà nghĩ tới đây, hắn lại một mặt cười khổ. Hắn vốn cho là chính mình là người được trời chọn, ai ngờ cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, bất quá cũng may mắn sư phụ hắn cùng hắn làm bạn rất nhiều năm. Nếu không, hắn thật đúng là sẽ thâm thụ đả kích, đến tận đây tinh thần sa sút xuống dưới. Phát giác được thú vật ánh mắt, Giang Minh chỉ chính mình, có chút không xác định nói, ngươi là nói ta? Thú vật lúc này nhẹ gật đầu, đầu kia điểm so với ai khác đều kích động. Hắn một bên gật đầu vừa nói, ngươi sợ là không biết thân phận của chính ngươi, nhưng là ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi chính là toàn bộ thế giới này người được trời chọn. Tư Không Nô Viên không khỏi tò mò, ngươi là thế nào nhìn ra Chúa Cứu Thế Điện Hạ là người được trời chọn, liền ngay cả trước đó người cũng đều là bởi vì một ít sự tình mới phát giác được Chúa Cứu Thế Điện Hạ là người được trời chọn. Thú vật lúc này vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, ta trước đó từng tại một vị người được trời chọn bên người làm qua linh sủng, chỉ bất quá hắn cũng sớm đã chết, mà bây giờ xuất hiện mới người được trời chọn, ta rất là kích động. Người được trời chọn, ngươi liền đem ta xem như linh sủng đi. Trong lòng của hắn có rất nhiều ý nghĩ. Lúc trước hắn đi theo đời trước người được trời chọn thời điểm, thu được không ít linh lực, hiện tại lại đi theo cái này người được trời chọn, hắn tất nhiên lại có thể thu hoạch được mới linh lực, đột phá chính mình bình cảnh. Đến lúc đó, hắn chịu đựng qua hôm nay từ người, liền có khả năng trở thành mới người được trời chọn, thậm chí khống chế cái này thế giới tiên hiệp. Thầm nghĩ ngược lại là mỹ hảo, nhưng mà Giang Minh lại là nhìn cũng không nhìn, nói thẳng, không được. Hắn cảm thấy, người này hay là làm người hồi tốt, làm cái gì sủng vật còn muốn bị quản chế tại người. Người này nếu có thể cam nguyện làm sủng vật, vậy khẳng định là có thể thu hoạch được cái gì phúc lợi, hắn cũng không muốn trở thành đối phương oan đại đầu. Sau đó hắn lại nói, bất quá có một tin tức tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta không biết thế nào mới có thể đem ngươi dây sắt cho tách ra, chúng ta vừa rồi cũng gặp một chút dây thừng, là thông qua kiếm cho chặt đứt, nhưng ngươi cái này dây sắt cũng không biết có thể hay không chặt đứt, nhìn xem so dây thừng kia linh lực còn muốn nồng hậu dày đặc. Tư Không Nô Viên cẩn thận nhìn dây sắt kia, thở dài nói, ta cảm thấy cũng không khả năng, những dây sắt này cũng không phải bình thường dây sắt, đến lúc đó còn có thể đem mệnh cho dựng vào đi. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy không thế nào đi, khuyên nhủ Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta nhìn vẫn là thôi đi, đến lúc đó bạn nhất mất mạng nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn ngươi xuất hiện nguy hiểm gì. Vừa nghe thấy lời ấy, con thú này vật lúc này hoảng hồn, vội vàng nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu à, ta trước đây khi người thời điểm, thế nhưng là làm qua không ít việc thiện. Ngươi xem ở những ngày việc thiện phân thượng, liền tốt với ta một chút đi, ta đã ở chỗ này bị nhốt ngàn vạn năm, cũng không thể cố gắng nhịn đi xuống. Trong lòng của hắn cười khổ. Nếu là đối phương không đáp ứng, vậy hắn lại phải chịu rất nhiều cái tết, hắn cũng không biết còn có thể hay không sống sót. Hắn hiện tại linh lực đã bắt đầu không ngừng sói mòn, hắn cảm giác đều muốn chạy hết. Đến lúc đó dù là hắn không có trói buộc, đều sẽ trở thành một người bình thường, dù là còn sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt ta, vậy ta liền thử một chút xem sao. Giang Minh cùng vừa rồi một dạng, dùng kiếm trực tiếp chém xuống, kết quả không nghĩ tới xiềng xích kia trực tiếp vậy mà mở. Mà cái kia thú vật, lúc này liền biến hóa thành một người, hắn không khỏi kinh hỉ đứng lên. Cuối cùng là mở, thật sự là đa tạ ngươi, người được trời chọn, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi, tạm biệt, người được trời chọn. Trong chốc lát, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ Đốn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chương 992, còn không có bọn hắn tán thưởng Giang Minh, bọn hắn lại phát hiện một cái tình huống, bọn hắn còn giống như là già không được. Đang muốn phá mạng, trước mặt bọn hắn lại là đột nhiên mở ra một cánh cửa, ba người lập tức kích động lên. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Đây là trời mưa. Vừa đi ra ngoài, không lớn không nhỏ hạt mưa rơi xuống tại Giang Minh ba người đỉnh đầu. Tư Không Nô Uyên đưa tay, trên lòng bàn tay đều là hạt mưa, trong mắt của hắn đều là nghi hoặc. Hắn đang muốn nói cái gì, Nguyên Hạ Hạ lại là đột nhiên liền ngã trên mặt đất, một mặt thống khổ trạng, trong tay có quắc bảy đến bảy đi, tựa hồ muốn xua đuổi thứ gì mở dạng, trong miệng lẩm bẩm nói, nhanh lên rời đi, không cần đợi ở chỗ này, đi nhanh một chút. Nhưng mà bất kể như thế nào, vật kia tựa hồ chính là xua đuổi không đi. Tại Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên xem ra, hắn chính là tại đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất không chết tay. Giang Minh muốn lên trước, lại bị Tư Không Nô Uyên cho ngăn trở. Nguyên Hạ Hạ cũng không biết bị thứ gì công kích, chúng ta hay là trước không cần đi qua, để tránh cũng trúng chiêu. Giang Minh lại là lắc đầu. Hắn hẳn là e ngại cái này mưa. Nói đến đây, hắn dùng linh lực làm ra một cái áo tơi, trực tiếp ném tới Nguyên Hạ Hạ trên thân. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc cảm giác được thân thể như nhặt được tân sinh một dạng, cũng không có thống khổ vừa rồi, đã từ vừa rồi cử chỉ điên rồ bên trong bình tĩnh. Nhìn thấy Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên, hắn bất đắc dĩ nói, nước mưa này giống như đối với ta có chút ảnh hưởng không tốt, ta vừa rồi kém chút bị nước mưa này giết chết. Giang Minh suy tư, nhìn xem nước mưa này, trong tay hóa đi ra một bộ phận linh lực, trực tiếp đem Nguyên Hạ Hạ bao bọc lại. Hắn bên cạnh Huyền Hóa bên cạnh nói cho đối phương biết nói ngươi ở trong kết giới, vẫn là có thể đi lên phía trước, ta không biết cái này mưa có thể hay không thẩm thấu tiến trong kết giới, nhưng là có kết giới bảo hiểm, tóm lại là tốt. Ngay tại hắn nói như vậy thời điểm, Giang Minh đột nhiên phát hiện, trước mặt tựa hồ xuất hiện một cái mê nhĩ chư. Mê nhĩ chư tựa hồ là đối bọn hắn rất ưa thích, ngay cả chạy mang đuổi hướng phía bọn hắn chạy tới, nhưng mà lại trong nháy mắt lại đột nhiên ngã xuống, trực tiếp không có khí tức. Nguyên Hạ Hạ nhận ra cái này mê nhĩ chư, lập tức giật mình không thôi. Ta trước đó nhìn thấy qua hắn, hắn đây là chết như thế nào? Chẳng lẽ lại là bởi vì cái này mưa sao? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Trong lòng của hắn nghĩ mà sợ, ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đều là trống rỗng, vách núi hoàn toàn ngăn trở lại bọn hắn đường đi, liền ngay cả thanh âm của bọn hắn cũng nương theo lấy tiếng mưa rơi tại trong sơn cốc này đặc biệt rõ ràng quen quẩn. Nó còn có thể cứu sao? Tư Không Nô Uyên ở một bên ân cần nhìn xem mê nhĩ chư. Mê nhĩ chư toàn thân trắng non không tì vết, phía trên càng là có ngôi sao tô điểm, nhìn xem giống như là cực kỳ thượng phẩm linh sủng. Hắn có chút mong đợi, nếu như trong bọn họ có người có thể cứu đối phương, vậy cái này linh sủng tất nhiên sẽ nhận bọn hắn người kia làm chủ nhân. Nếu là có người có thể cứu nói, vậy liền quá tốt rồi. Nào có thể đoán được Nguyên Hạ Hạ lại là lắc đầu. Căn cứ ta khi thú vật kinh nghiệm đến xem, cái này mê nhĩ chư là không cứu nổi. Thôi được rồi, bất quá đáng tiếc, như thế thượng thừa phẩm chất vậy mà liền như thế không có. Nếu là sống tiếp nói, khẳng định là có thể tu luyện thành người. Coi như không có khả năng tu luyện thành người, đến lúc đó cũng sẽ tìm tới một cái tốt chủ nhân, tu luyện càng phát ra lợi hại đứng lên. Giang Minh cẩn thận nhìn mê nhĩ chư, không nói gì. Tư Không Nô Uyên túi đầu xuống, thở dài. Ta còn muốn lấy để hắn trở thành linh sủng của ta đâu, lần này tốt, kế hoạch toàn bộ là rỗng. Không không không, cái này mê nhĩ chư tính tình có thể nóng nảy, liền xem như ngươi đem hắn cứu sống, hắn cũng không nhất định nhận ngươi coi chủ nhân. Có đúng không? Bất quá ta nghe nói, cái này mê nhĩ chư là cái mộ cường tính tình, vẫn là có thể đưa nó thu làm linh sủng à. Mà tại hai người bọn họ tranh chấp thời điểm, Giang Minh lấy ra ngân châm, đem nó một thanh đâm vào mê nhĩ chư trên thân. Mê nhĩ chư chân bỗng lúc đích, hắn không khỏi vui mừng, sau đó lại liên tiếp đâm mấy cái bộ vị, cho đến đối phương tỉnh lại. Mu mu. Tại ba người trong tầm mắt, đối phương đã đứng lên, thậm chí phát ra tới châu hống âm thanh. Cái này không khỏi để Nguyên Hạ Hạ phun cười lên. Cái này mê nhĩ chư tu luyện giống như có chút vấn đề, làm sao cùng châu một dạng. Tư Không Nô Uyên ho khan một cái nói ngươi không nên cười người ta, đây đều là bình thường. Mê nhĩ chư dù sao cũng là linh lực cực cao linh sủng, có cái gì tu luyện khác biệt, cũng là không kỳ quái. Chỉ cần có người hảo hảo dẫn đạo hắn, nó tất nhiên cũng sẽ trở nên rất cường đại. Mê nhĩ chư tựa hồ nghe đã hiểu Nguyên Hạ Hạ ý tứ, có chút sinh khí, hướng phía Nguyên Hạ Hạ mu mu mu, còn tiến lên muốn đụng đối phương. Kết quả trực tiếp bị Nguyên Hạ Hạ cho lấy tay kéo dài khoảng cách. Hắn một tay chống đỡ đối phương, đáy mắt bất đắc dĩ nói, ai nha, không nên tức giận nha, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, ta cũng là thú vật, đồng loại tại sao phải đối đồng loại đâu. Hai người thật đúng là tên dở hơi. Giang Minh không thể nín được cười đứng lên. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên một tiếng kêu to. Mê Nhĩ Chư, nhanh lên tới, ở trong đó làm cái gì? Chớ bị những này người vô tri cho làm bẩn. Lời này của ngươi là có ý gì? Mắt thấy đến đối phương càng ngày càng gần, Tư Không Nô Uyên trực tiếp thoá mạ một tiếng. Vừa rồi cái này mê nhĩ chư đều ngã xuống, là chúng ta cứu lên tới, ngươi không cảm tạ chúng ta thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta. Giang Minh lạnh lùng nhìn xem người tới. Người đến là nữ nhân, nàng người mặc một thân tú chất sần sám, trên đầu treo một cái cây châm. Cây châm bên trên thêu đầy hoa, nàng cả người đều mang một cỗ thanh lãnh khí chàng, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Chỉ gặp nàng hướng phía Mê Nhĩ Trư vẫy vẫy tay, trong mắt mang theo bực bội. Người cái này Mê Nhĩ Trư, cái này Đô Thiên Mưa, còn một mực tại bên này chạy, là thật không đem tính mạng của mình coi ra gì, một năm này một lần mưa thế nhưng là sẽ chết người đấy. Trong tay nàng nắm chặt dù che mưa, hướng thẳng đến Mê Nhĩ Trư đi tới, đem dù đánh vào trên người của nó, phản phất sợ đối phương xuất hiện sự tình gì. Mà đối với Tư Không Ngô Uyên lời nói, nàng không nói tới một chữ, chỉ bất quá tùy ý nhìn thoáng qua Giang Minh nói, đa tạ ngươi cứu được Mê Nhĩ Trư. Nhưng mà Mê Nhĩ Trư lại là không để ý tính mạng của mình, hướng thẳng đến Giang Minh chạy tới. Giang Minh bị giật nảy mình, trực tiếp dùng linh lực vì nó ngăn trở mưa, nó lúc này mới không có bị thương tổn. Mà Mê Nhĩ Trư ngược lại là dáng vẻ không quan trọng, còn cọ sát Giang Minh chân, tựa hồ rất là ưa thích đối phương. Tư Không Ngô Uyên nhìn trận mắt hốt mồm, ngược lại nhìn một chút Mê Nhĩ Trư nói, ngươi cái này Mê Nhĩ Trư là muốn làm gì? Tại sao không đi tìm ngươi chủ nhân? Tới nơi này làm gì? Còn nữ kia người càng là tức giận phát nổ, thanh âm đều sắc nhọn đứng lên. Mê Nhĩ Trư, còn không mau một chút tới. Ngươi cái dạng này tính chuyện gì xảy ra? Ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi mặc, ngươi chính là đối xử với ta như thế. Nguyên Hạ Hạ cũng đội vàng thúc giục Mê Nhĩ Trư nói, ngươi nhanh lên một chút đi à, ta cũng không muốn cùng chủ nhân nhà ngươi có cái gì mâu thuẫn. Mu mu mu. Mê Nhĩ Trư lại là đột nhiên tức giận lên, càng thậm chí hơn liền âm thanh cũng lớn lên. Chương 993, chương 993, chương 993, thân thể nó càng là muốn hướng Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đụng tới, tựa hồ căn bản không thừa nhận mặt này trước nữ nhân là chủ nhân của hắn. Nguyên Hạ Hạ đột nhiên minh bạch cái gì, sau đó nói, ngươi không phải là muốn nhận Chúa Cứu Thế Điện Hạ làm chủ nhân đi, thôi đi, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định, nhận chủ nhân đằng sau, phía sau là không thể nào lại nhận khác chủ nhân. Hắn miết miết miệng, thật không nghĩ tới, cái này Mê Nhĩ Trư như thế lòng tham, đoán chừng là nhìn Chúa Cứu Thế Điện Hạ linh lực lợi hại như vậy, muốn thu hoạch được Chúa Cứu Thế Điện Hạ linh lực mới cái dạng này. Hắn cũng không thể làm cho đối phương đạt được, cái này Mê Nhĩ Trư trong mắt hắn, có chút để cho người ta phiền não. Mà Giang Minh lại là lắc đầu nói, cái này sao có thể? Nguyên Hạ Hạ ngươi không nên nói lung tung, hắn đã có chủ nhân, làm sao lại muốn chủ nhân mới? Hắn thấy loại này linh sủng bình thường đều rất chung với chủ nhân, không thể lại khác nhận chủ nhân. Nhưng lúc này cái kia Mê Nhĩ Trư phảng phất đã nhận định Giang Minh bình thường, lại kêu hai tiếng. Nguyên Hạ Hạ không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Không phải đâu, không nên đi. Chủ nhân của ngươi thế nhưng là tại bên cạnh ngươi đâu, ngươi dạng này không tốt ta. Mà cái kia Mê Nhĩ Trư lại tựa như không có nghe được một phen, ngược lại lại hướng phía Giang Minh chân cọ sát, đã quyết định chủ ý. Nguyên Hạ Hạ vỗ tay một cái. Được, cái này Mê Nhĩ Trư là ỷ lại vào Chúa Cứu Thế Điện Hạ rồi. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta nhìn ngươi hay là tiếp nhận nó làm linh sủng đi, nó đều đã không cần hắn chủ nhân trước. Tư Không Ngô Uyên lại là nhếch miệng nói, ta cũng không thích loại này có đầu tượng linh sủng. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi xem đó mà làm thôi, dù sao ta là không muốn nhận loại này sủng vật làm linh sủng. Ai ra, ngươi làm cái gì vậy? Nữ nhân kia lại đột nhiên bày ra một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, tiến lên sờ lên Mê Nhĩ Trư đầu. Nhanh lên đi theo ta đi, không nên tức giận, ta ngày bình thường là đối với ngươi phát chút tính tình, nhưng là cũng không chịu nổi ngươi vứt bỏ ta à. Ta đối với ngươi thế nhưng là một lòng một ý, ngươi cũng không thể đối với ta cái dạng này. Mê Nhĩ Trư gừ lạnh một tiếng, lại tựa như không vui đụng chạm lấy nữ nhân. Nữ nhân trực tiếp ngồi dưới đất, nàng lạnh lùng nhìn xem Giang Minh nói, ngươi đối ta Mê Nhĩ Trư làm cái gì? Ngươi có phải hay không cho hắn rót thuốc mê? Hắn làm sao lại đối với ngươi như thế ngoan ngoãn phục tùng? Làm sao không có khả năng? Nguyên Hạ Hạ đại khái hiểu Mê Nhĩ Trư tâm tư, vì đó bên vực kẻ yếu. Ngươi cả ngày đối với hắn phát cáu, nó đổi chủ nhân thì thế nào? Lại nói, ngươi thật là chủ nhân của nó sao? Chủ nhân làm sao lại đối với mình linh sủng kém như vậy? Mà lời này lại là đâm thủng tâm tư của nữ nhân lập tức chột dạ đứng lên, vội vàng nói, ta làm sao có thể không phải chủ nhân của hắn? Mê Nhĩ Trư, nhanh lên cùng ta về nhà, bọn hắn sẽ ăn hết ngươi, hoặc là chỉ đem ngươi coi giết người vũ khí. Lời này để Tư Không Ngô Uyên nghe không vui, hắn trực tiếp một thanh ôm qua Mê Nhĩ Trư, liếc mắt nói, chỉ bằng ngươi vài câu này, ta liền không khả năng đem hắn giao cho ngươi, đây là Chúa Cứu Thế Điện Hạ. Mê Nhĩ Trư lại tựa như nghe hiểu Tư Không Ngô Uyên lời nói, cũng không có dãy rủa, mà là nhậm do làm cho đối phương ôm. Nữ nhân lập tức tức giận, nhưng mà nàng cũng không có bất kỳ biện pháp, nàng chỉ có thể đưa tay chỉ vào Giang Minh ba người nói, các ngươi những ác đồ này chờ xem, ta là không thể nào để cho các ngươi rời đi sơn cốc này, các ngươi liền đem chính mình thi cốt lưu tại nơi này đi. Nói, nàng cười ha ha hai tiếng, ngược lại liền muốn rời khỏi, kết quả lại bị Nguyên Hạ Hạ cho kéo lại. Nguyên Hạ Hạ sờ lên cái mũi. Ngươi ngược lại là nghĩ rất tốt, cứ như vậy dự định rời đi, có nghĩ tới hay không, chúng ta có thể hay không để cho ngươi đi đâu? Nữ nhân nghe vậy biến sắc, tay không liền muốn đem Nguyên Hạ Hạ ném ra, nhưng mà lại bị Nguyên Hạ Hạ kéo lại. Nàng căn bản ném không đi ra, Nguyên Hạ Hạ còn tại một bên dương dương đắc ý, liền như ngươi loại này khí lực nhỏ, còn muốn cùng ta việc này ngàn vạn năm so sánh, quả nhiên là không biết sống chết, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi, ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn dẫn đường cho chúng ta đi. Tới một cái có thể người dẫn đường, hắn cũng không muốn làm cho đối phương cứ như vậy rời đi. Giang Minh cũng liền bước lên phía trước ngăn cản nữ nhân. Chúng ta cũng sẽ không nhiều làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem chúng ta đưa đến chúng ta quen thuộc địa phương, chúng ta liền thả ngươi. Nữ nhân cắn răng nói, các ngươi đoạt sủng vật của ta coi như xong, vì cái gì còn muốn khi dễ ta? Ta căn bản không có đối với các ngươi làm cái gì, các ngươi không cảm thấy tự mình làm rất quá đáng sao? Nàng muốn cùng Giang Minh ba người giảng đạo một chút để ý, nhưng mà nàng quên, hiện nay tình cảnh của nàng cũng không thế nào. Tư Không Ngô Uyên nhìn thấy thật dễ nói chuyện không được, dứt khoát tới cứng, hướng nàng ra hiệu một chút nắm đấm của mình, khóe miệng cười mỉm. ngươi có muốn hay không nhìn một chút, đến cùng là ngươi nói chuyện cứng rắn, vẫn là của ta quyền đầu cứng. Các ngươi khinh người quá đáng, nữ nhân không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Cái kia tốt, ta cho các ngươi dẫn đường, nhưng là Mê Nhĩ Chư ta muốn dẫn đi. Mê Nhĩ Chư lúc này kêu lên, thanh âm gấp rút, tựa hồ cũng không nguyện ý nữ nhân thống hận nói Mê Nhĩ Chư, ngươi đây là cỏ đầu tưởng hành vi, ngươi như thế nào đi nữa, cũng muốn cùng ta đợi cho ta chết đi thời điểm, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải lưu lại. Nguyên Hạ Hạ không quen nhìn loại hành vi này, luôn miệng nói, nó không muốn lưu lại, vậy ngươi cũng không để cho nó lưu tại nơi này, như ngươi loại này không phải ép buộc sao? Cái này Mê Nhĩ Chư không phải là ngươi giành được đi. Cái này không khỏi lại đâm trúng tâm tư của nữ nhân, nàng lúc này lắp bắp nói, cái này sao có thể, ta làm sao có thể cướp tới cao cấp như vậy linh sủng, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tư thái này rất là rõ ràng, Giang Minh cũng đã nhìn ra lòng của nữ nhân này bên trong ý nghĩ, lập tức giữ gìn Mê Nhĩ Chư nói nó nếu lựa chọn ta, vậy liền mang tại bên cạnh ta đi, nếu như đến lúc đó, chạy nó lựa chọn ngươi, ngươi lại để cho nó mang đi cũng không mượn. Nữ nhân nhất thời gấp, vội vàng nói, nó làm sao có thể đi theo ta đi, ta đoạt nó thời điểm, nó cũng không nguyện ý đi theo ta đi. Lời này xem như hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa nàng tâm tư chỗ biểu lộ ra. Nha, làm nửa ngày, ngươi thì ra là như vậy người a. Nguyên Hạ Hạ xem như nghe rõ, liếc mắt nói được, cái này Mê Nhĩ Chư chúng ta liền giữ lại, ngươi cũng đừng hỏng dẫn hắn trở về, nghĩ hay lắm. Ta nói, cái này Mê Nhĩ Chư tại sao cũng tới, nguyên lai là muốn cùng chúng ta cầu cứu. Cái này Mê Nhĩ Chư nhẹ gật đầu, hoàn toàn không nhìn nữa nữ nhân một chút. Nữ nhân cắn răng, cảm thấy những người này quá nhiều nòng nhàn sự, lúc này lấy ra một thanh chủy thủ chống đỡ tại trên cổ của mình. Nàng cũng không tin, nàng không thể dạy dỗ được những người này, chẳng lẽ lại còn không thể lấy cái chết bức bách sao? Các ngươi nếu là lại không đem Mê Nhĩ Chư đưa cho ta, ta ngay tại chỗ chết tại trước mặt của các ngươi, ta nhìn các ngươi có thể thế nào, đến lúc đó các ngươi còn muốn rơi vào một cái bức tử người tội ác. Giang Minh nhíu chặt lông mày, không thèm để ý chút nào nói, ngươi ngược lại là chết ta, ngươi chết cho chúng ta một cái nhìn xem, chỉ cần ngươi có dũng khí chết, ta liền đem Mê Nhĩ Chư cho ngươi. Chương 994, chương 994, chương 994, Tư Không Ngô Viên đồng dạng rêu cợt nói, không phải liền là muốn lấy cái chết bức bách để cho chúng ta thỏa hiệp sao? Ngươi ngược lại là nghĩ rất tốt, chúng ta là kiên quyết không có khả năng đồng ý. Ngươi chết, cái này Mini Heo vừa vặn đi theo chúng ta, cũng không cần sợ ngươi. Mini Heo cũng đối xử lạnh nhạt đối đãi, hoàn toàn mặc kệ nữ nhân chết sống. Nữ nhân lập tức liền rơi xuống nước mắt, nói ta cần linh sủng tới cứu ta trợ phu. Nếu như Mini Heo không theo ta đi lời nói, đến lúc đó trợ phu của ta liền sẽ mất mạng. Tư Không Nô Huyên dễ cẩn nói, ngươi cái này ai mà tin nha? Ta còn nói, bằng hữu của ta muốn mất mạng đâu, ngươi không phải liền là muốn nhảy vào ngươi tham lam, đi thu hoạch được Mini Heo, tốt cùng người khác khoe khoang sao? Lời này lại đâm trúng tâm tư của nữ nhân á khẩu không trả lời được. Giang Minh không nhịn được nói, ngươi nhanh lên dẫn đường cho chúng ta đi, sinh mệnh của ngươi có thể nắm giữ tại trên tay của chúng ta, ngươi cũng không muốn chết như vậy đi, hay là thành thật một chút. Nguyên Hạ Hạ dứt khoát tiến lên một bước, trực tiếp níu lại nữ nhân cánh tay, để chủy thủ hướng phía cổ của nàng, lại đi đến một chút. Nữ nhân lập tức sợ hãi, vội vàng hô, đừng đừng đừng, ta không muốn chết, ngươi cũng đừng đối với ta như vậy, ta còn muốn sống thêm một chút thời gian đâu. Nguyên Hạ Hạ liếc mắt, nói a, vừa rồi không phải là kiếm chết mình hoạn, hiện tại làm sao lại biến thành cái dạng này? Xuất ra vừa rồi giúp ý a, hiện tại là chuyện gì xảy ra mà? Nhanh tiếp tục nha, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Tư Không Nô Uyên ở một bên thúc giục nữ nhân, càng thậm chí hơn đẩy nàng một cái. Nữ nhân trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong mắt tức giận nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là sơn cốc này chủ nhân, không có ta, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thôi đi, ngươi nếu là chủ nhân lời nói, ngươi còn biết cái gì cũng không biết. Tư Không Nô Uyên liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của đối phương, trong miệng mang theo trào phúng. Nữ nhân lập tức tức giận, sau đó nói, ta gọi Tôn Hương Hương, các ngươi cứ việc đi phụ cận thôn trang hỏi một chút, chỉ cần xách tên của ta, những thôn dân kia đều sẽ đối với ta như thiên lôi sai đầu đánh đó, tin tưởng các ngươi đều hẳn là nghe được ta ý tứ của những lời này. Ngươi tại sơn cốc này địa vị cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Thôi đi, hiện tại mang bọn ta rời đi, đây là ngươi duy nhất giá trị. Giang Minh phóng xuất một cái vòng tròn, trực tiếp bọc tại Tôn Hương Hương trên cổ. Tôn Hương Hương lập tức bị vòng tròn quá gấp, cảm nhận được một cỗ ngạt thở, nàng vội vàng khủng hoảng cầu xin tha thứ, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta có chuyện gì có thể dễ nói, ngươi cái này cũng không thể đem ta giết chết, giết chết ta, các ngươi liền thật sự là triệt để không ra được. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ngược lại không thèm để ý nói, chúng ta cùng lắm thì cũng chính là vừa chết, ngươi chết vừa vặn cùng lên đường, ta nhìn ngươi bây giờ có thể làm sao? Ngươi không phải mới vừa rất hành sao? Hiện tại làm sao không ngang? Tôn Hương Hương lúc này cầu xin tha thứ, đừng như vậy, ta cho các ngươi quỳ xuống đến trả không được sao? Các ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đừng có giết ta, van cầu các ngươi. Nói, nàng vậy mà một thanh quỳ xuống, quỳ động tĩnh còn cực lớn. Trên mặt đất chợt xuất hiện một vết nứt, mà vết rách này cũng đem ba người khiếp sợ đến. Chẳng qua là một nữ nhân thôi, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Mà Tôn Hương Hương lại kinh hỉ đứng lên. Thật không nghĩ tới, linh lực của ta vậy mà khôi phục, các ngươi phải xui xẻo. Nàng âm trầm nở nụ cười, sau đó đứng lên, trong tay nắm chặt vòng tròn, dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Ngay tại nàng coi là vòng tròn muốn bị kéo thời điểm, nàng lại phát hiện, cái này nguyên vòng tựa hồ cứng như bàn thạch, hoàn toàn kéo không ngừng. Không chỉ có như vậy, trên tay nàng còn ra hiện máu ứ động cùng vết máu, người không biết còn tưởng rằng nàng đây là lôi kéo đa trọng đồ vật, nhưng là nàng nhưng không có như vậy bỏ qua. Nàng trừng mắt liếc Giang Minh nói, đừng cho là ta kéo không xong vòng này, ngươi liền có thể khống chế ta, đời này đều khó có khả năng. Giang Minh không nói gì, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ngược lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ mệnh đều tại trên tay của chúng ta, ngươi còn muốn đối với chúng ta nói lời ác độc, quả nhiên là không sợ chết ta. Giang Minh lập tức búng tay một cái, vòng tròn kia lại đi đến rụt lại, lần này, Tôn Hương Hương trực tiếp liền không thể hô hấp, thậm chí thống khổ đến tại nguyên chỗ lăn lộn đứng lên. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ liếc mắt nhìn nhau, cố ý nở nụ cười, còn bên cạnh cười bên cạnh trào phúng lấy Tôn Hương Hương, nói không phải muốn giết chết chúng ta sao? Hiện tại lại thế nào chuyện mà? Ngươi linh lực này giống như chẳng ra sao cả a, ngay cả chúa cứu thế điện hạ vòng tròn đều đánh không lại, thật là vô dụng. Cái này trào phúng mặc dù để Tôn Hương Hương rất là tức giận, nhưng mà, nàng nhưng cũng thấy rõ tình thế, vội vàng lại tiếp tục quỳ xuống, trong miệng muốn nói điều gì. Nhưng mà nàng lại phát hiện, bởi vì vòng tròn quá chặt, nàng căn bản không có biện pháp mở miệng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ lại, nàng liền muốn chết như vậy đi sao? Giang Minh đã nhìn ra nàng ý tứ, liền đem vòng tròn bung ra một chút. Tôn Hương Hương kịch liệt ho khan, thậm chí trực tiếp phun ra một chút tơ máu. Nhưng mà, nàng cũng không có bận tâm những này, mà là trực tiếp nhìn về phía Giang Minh nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ta biết ta sai rồi, vừa rồi ta không nên đối ngươi như vậy nói chuyện, còn xin ngươi cho ta một cái cơ hội, ta tất nhiên nghe lời." Sớm nói như vậy không phải tốt. Nguyên Hạ Hạ cười trên nỗi đau của người khác, hướng về phía Tôn Hương Hương làm một cái mặt quỷ, "Ai nha, ngươi tư thái này thật đúng là giống tù nhân một dạng, ngươi không phải đã có linh lực sao? Làm sao còn không công kích nhà? Thật là vô dụng, linh lực này có cùng không có cái gì khác biệt." Tôn Hương Hương chỉ cảm thấy khuất nhục không gì sánh được, đáy mắt càng thậm chí hơn có nước mắt. Nàng Tôn Hương Hương tại trong hẻm núi này ngang ngược không gì sánh được, lúc nào sẽ bị một tên tiểu quỷ đầu nhục nhã đến loại tình trạng này. Nhưng mà, nàng lại là không có cách nào phản bác xuống dưới, hiện nay ba người bọn họ chính nắm giữ lấy mệnh của hắn. Nàng nếu là lại tiếp tục kêu gào xuống dưới, đối phương không chừng căn bản cũng không cho nàng cơ hội sống sót, nàng cần cơ hội lần này. Đã nhìn ra Tôn Hương Hương tâm tư, Giang Minh đại khái giải được, đối phương hẳn là sẽ hảo hảo nghe lời, nhưng cũng cảnh giác, cũng chỉ là lòng một chút vòng tròn. Tôn Hương Hương không khỏi bối rối, vội vàng nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ta tất nhiên sẽ không phản bội ngươi, ngươi liền đem vòng tròn này tiêu trừ đi, ta sẽ nghe lời mang theo các ngươi rời đi." Tư Không Nô Uyên lại là liếc mắt, "Liền ngươi vừa rồi cái dạng kia, chúng ta nếu là đem vòng tròn cho ngươi buông lỏng ra, ngươi không chừng muốn đối với chúng ta làm cái gì đây, đừng mong muốn gạt chúng ta, ngươi nếu là phạm là còn có chút để ý nói, hiện tại liền đã liền mang bọn ta rời đi, cũng không trở thành ở chỗ này kéo dài thời gian." Mà câu nói sau cùng, không khỏi nhắc nhở Nguyên Hạ Hạ, hắn nhíu mày. Vừa rồi cái này Tôn Hương Hương thế nhưng là nói kể bên này có cái thôn trang, nàng chẳng lẽ lại là đang đợi cái kia thôn trấn các thôn dân đến cứu vớt nàng sao? Có khả năng. Giang Minh cảm thấy là như thế này, thúc giục Tôn Hương Hương nói ngươi còn không mau một chút, chẳng lẽ lại còn phải đợi chúng ta lại tiếp tục đem vòng tròn thu nhỏ sao? Chương 995, chương 995, chương 995, nghe được này, nàng đội vàng quay đầu, liền đi lên phía trước lấy, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Ta cái này mang các ngươi rời đi, tuyệt đối không nên đem vòng tròn thu nhỏ, ta thật là chịu không nổi cái kia ngạt thở cảm giác. Nói đến đây, nàng lại một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc ồ lên. Ta làm hết thảy cũng là vì trượng phu của ta, ta cũng không thể nhìn ta trượng phu sống sờ sờ bệnh chết đi. Các ngươi vì cái gì không có chút nào có thể hiểu được ta, còn muốn đối với ta cái dạng này đâu? Ta đều là cái sẽ phải biến thành quả phụ người, các ngươi không có chút nào đồng tình ta. Nguyên Hạ Hạ ở một bên châm chọc khiêu khích. Cái này tật bệnh còn có thể cũng là ngươi đưa đến, ta cảm thấy ngươi hay là không nên ở chỗ này muốn thu hoạch lòng đồng tình, linh sủng này lại không thể chữa bệnh, đừng uổng phí tâm tư nói hiệu nói vượng. Không nghĩ tới hoa chiêu của chính mình lập tức liền lại bị đối phương cho nhìn thấu. Tôn Hương Hương lúc này đổi sắc mặt, có chút khó có thể tin nói các ngươi vì cái gì đều biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì, các ngươi chẳng lẽ lại sẽ đọc tâm thuật sao? Không biết, còn tưởng rằng các ngươi là trong bụng ta run đũa. Phi phi phi, ai là ngươi con run trong bụng? Ngươi nhưng chớ đem chúng ta xem như côn trùng. Nguyên Hạ Hạ lúc này cảm thấy vô ngữ. Ý nghĩ của ngươi đều đã viết lên mặt, là cá nhân đều có thể nhìn ra, liền ngươi điểm ấy trò lừa gạt còn muốn gạt chúng ta. Thôi đi. Tôn Hương Hương lập tức á khẩu không trả lời được. Đây không phải người đầu tiên nói, ý nghĩ của nàng toàn viết lên mặt, nàng trước kia không tin, hiện nay nàng cũng không thể không tin, nhưng là nàng cũng không muốn nhận rõ hiện thực, nàng cảm thấy hiện nay nàng có lẽ còn là có thể đem tâm tư của mình che giấu. Nghĩ tới đây, nàng đội vàng nói, chúng ta muốn đi rất xa đường, đến lúc đó có thể sẽ gặp được nguy hiểm, theo ta thấy chúng ta còn không bằng tại phụ cận thôn trang trước qua một đêm, tại giã ngoại đêm nay bên trên khó mà vượt qua, đến lúc đó có cái gì đến đây chúng ta đều không nhất định biết. Ngươi là lo lắng an toàn của chúng ta, hay là muốn thừa cơ đem mini heo cho chúng đi, thuận tiện đem chúng ta giết chết? Giang Minh im lặng giật giật một mép, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Nguyên Hạ Hạ đều gạch ra tới, rõ ràng như vậy, cái này Tôn Hương Hương còn muốn lừa bọn họ, lại muốn hồ, bọn hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị lừa qua. Mà lại dựa theo lời nói vừa rồi tới nói, bọn hắn đã sớm không tin Tôn Hương Hương, nàng lại còn muốn ý đồ để bọn hắn đi tin tưởng những này ngu xuẩn hoang luôn. Tôn Hương Hương lập tức không có lời có thể nói. Nàng còn tưởng rằng cái này nói láo không chê vào đâu được, kết quả không nghĩ tới, lại một lần bị khám phá, lần này, nàng là thật không có cách nào lại tiếp tục nói cái gì. Tư Không Nô Uyên lắc đầu nói, nói đến đây điểm, ngươi vẫn rất đáng thương, ngay cả láo cũng sẽ không nói, ngay cả che lấp cũng sẽ không che lấp, thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Mà Tôn Hương Hương nhưng không có trả lời hắn. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ thấy được mấy cái thôn dân, những thôn dân kia nổi giận đùng đùng, trong tay đều cầm cây gậy, tất cả đều hướng phía nàng tới, trong miệng thóa mạ lấy cái gì, nhưng là nàng căn bản nghe không rõ những lời này, chỉ có thể suy đoán một chút ngôn luận. Nàng trước đó là từng có ác chỉnh những thôn dân này hành vi, nhưng là bọn hắn đều nén giận, không ai dám nói nàng. Hiện nay, tại sao có thể có thôn dân dám tới đây chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng chính là muốn sử dụng linh lực, kết quả lại phát hiện toàn thân mình tựa hồ bị giam cầm lại, hoàn toàn không có cách nào sử dụng linh lực, càng thậm chí hơn liền thân thể cũng không thể động đậy. Nàng không khỏi hoảng sợ la lên đứng lên. Cứu mạng, ta không muốn chết. Mà cái này âm thanh la lên, không khỏi hấp dẫn Giang Minh ba người lực chú ý, bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Tôn Hương Hương trên thân, tại nàng ngây người tại chỗ, trống rỗng la lên. Nhưng mà, bên cạnh nàng rõ ràng căn bản không có bất luận kẻ nào, cái này không khỏi để ba người đều có chút không hiểu đấu. Bọn hắn đều không có đối với cái này Tôn Hương Hương làm cái gì. Nàng làm sao còn hướng bọn họ cầu xin tha thứ đâu? Nhìn kỹ lại, cái này Tôn Hương Hương tựa hồ cũng không phải là đối bọn hắn cầu xin tha thứ, mà là đối với những vật khác sở cầu tha, nhưng là kể bên này trừ ba người bọn họ, rõ ràng không có bất kỳ người nào. Tư Không Nô Uyên cảm thấy có chút buồn cười, nói cái này Tôn Hương Hương trách Khôi Hải, chúng ta ba người này đều không có xuất thủ, nàng là ở chỗ này dương nhanh muốn bước, người không biết, còn tưởng rằng chúng ta khi phụ nàng. Nguyên Hạ Hạ suy đoán nói, nàng khả năng có cái gì tinh thần loại tật bệnh, ta thật hoài nghi, là nàng giết chết trượng phu của mình, bất quá chúng ta cũng không biết, trượng phu kia là thật hay giả, cái này Tôn Hương Hương nói tới chút nói, ta là một chữ cũng không tin. Mà lúc này, Tôn Hương Hương lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Những người kia đều không phải là ta giết, đều là ta gặp phải ba người này giết, các ngươi đừng tìm ta. Cái này không thể nghi ngờ để Giang Minh ba người nổ. Nguyên Hạ Hạ thậm chí vọt thẳng đi lên nói ta nhất định phải giáo huấn một chút nữ nhân này, nàng cái này thật sự là quá phận. Tư Không Nô Uyên tiến lên giữ chặt hắn nói không nên vọng động, sự tình gì hảo hảo nói. Trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng, vô luận nữ nhân này làm cái gì, còn phải cần nàng dẫn đường đâu, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này lạc đường, hiện tại việc cấp bách, cũng không nên xúc động mới là. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc thở dài, liền nữ nhân này điên điên khùng khùng dáng vẻ, chúng ta còn thế nào để nàng dẫn đường, đừng đến lúc đó đem chúng ta đưa đến trong hốc núi đi, chúng ta nói không chừng là bị người bán, còn muốn cho người ta kiếm tiền đâu. Giang Minh dở khóc dở cười, sau đó tiến lên một bước, tại Tôn Hương Hương trước mặt vẫy vẫy tay. Tôn Hương Hương, người đang nghe sao? Tôn Hương Hương, kỳ quái là, cái kia Tôn Hương Hương liền cùng bị người thu hồn một dạng, không chỉ có chưa hồi phục hắn, còn phối hợp nói, không nên tới gần ta, các người đi nhanh một chút mở, những chuyện này đều không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sẽ đem một số người đưa đến các ngươi thôn trang, cho các ngươi thức ăn. Phần sau nói, không khỏi nhắc nhở Giang Minh ba người. Nguyên Hạ Hạ bất khả tư nghị nói, ta còn tưởng rằng nàng thật là chỉ sơn cốc lão đại, kết quả không nghĩ tới, nàng là cho người thôn trang kia đưa thức ăn, hay là người ăn người, thật sự là buồn nôn. Tư Không Nô Uyên không nói gì, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng vào lúc này, hắn hoang mang đứng lên. Thôn trang kia đâu? Đi nửa ngày, ta làm sao không có cái gì trông thấy, sẽ không phải là một cái quỷ thôn đi. Nguyên Hạ Hạ cũng tiếp tục hướng phía trước nhìn xem, kết quả cũng phát hiện không có chút nào thôn trang bóng dáng, liền ngay cả khói lửa đều không có, phía trước tất cả đều là tảng đá. Nguyên Hạ Hạ suy đoán, chẳng lẽ lại thôn trang tại sơn cốc bên ngoài? Không thể nào, ngươi không có nghe Tôn Hương Hương nói sao? Nàng nói là ở phụ cận đây, vậy đã nói rõ, chỉ có nàng có thể nhìn thấy thôn trang. Nguyên Hạ Hạ không khỏi run lên run, cuối cùng lại bình tĩnh nói lại nói, có lẽ Tôn Hương Hương nhìn thấy chính là thôn dân, chúng ta có thể hay không bị thôn dân giết chết. Ngay lúc này, Tôn Hương Hương đột nhiên vọt tới trước mặt của bọn hắn, tay biến thành chảo, hướng thẳng đến bọn hắn vung chém tới. Nhìn xem móng vuốt sắc bén kia, Nguyên Hạ Hạ một mực không có lấy lại tinh thần, kém chút bị nàng thương tổn tới. Giang Minh kéo hắn một cái, lại đem Tôn Hương Hương đẩy đi ra. Chương 996, nhưng mà, đối phương rõ ràng còn tại đắm chìm tại không thể diễn tả trong ảo giác, căn bản không có chú ý tới bọn hắn. Mắt thấy Tôn Hương Hương còn tại nói một mình, Tư Không Nô Uyên không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ lại, cái này Tôn Hương Hương không có ở nơi đó dở trò dối trá? Ta cảm thấy thực sự có chút ly kỳ. Ta nhìn, chúng ta hay là trước tiên đem nàng tỉnh lại đi, đừng để nàng chết thật. Giang Minh cảm giác được, đối phương quả thật có chút kỳ quái, vội vàng ném ra mấy cái ngân châm. Ngân châm toàn chúng mục tiêu tại Tôn Hương Hương huyệt vị bên trên, trực tiếp để nàng thanh tỉnh lại. Tôn Hương Hương có chút mê mang nhìn qua Giang Minh ba người. Các ngươi làm sao lại còn ở nơi này? Các ngươi không phải đã rời đi sao? Ngươi thấy được cái gì? Làm sao lại cảm thấy chúng ta đã rời đi? Giang Minh kỳ quái nhìn xem Tôn Hương Hương. Lúc này, chung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Bốn vị khách nhân, còn xin đến thôn trang một lần. Thôn trang này đã hồi lâu đều không có người đến đây. Bây giờ các ngươi tới, vừa vặn cho người trong thôn mở một chút ăn mặt. Mặt sau này lời nói, không khỏi để Nguyên Hạ Hạ lắc một cái. Hắn có chút chần chờ nhìn xem thôn này dân nói cái gì gọi là ăn mặn, ngươi đây là muốn ăn hết chúng ta sao? Vậy chúng ta còn đi qua làm gì? Thôn dân lại là cười lên ha hả. Vị khách nhân này cũng thật là biết nói đùa nói, ta làm sao lại muốn ăn rơi các ngươi đâu? Người ăn người đây cũng không phải là việc tốt, sẽ như vậy. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là Nguyên Hạ Hạ căn bản không tin tưởng, đáy mắt còn mang theo sợ hãi. Ta mặc kệ các ngươi là từ chỗ nào tới đánh lấy tính toán gì, nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi được như ý, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thôn dân ngược lại không quan trọng buông tay nói vị khách nhân này, chúng ta chỉ là chất phát lương thiện thôn dân, xưa nay sẽ không đối với người có bất kỳ nguy hại, còn xin ngươi yên tâm đi. Tư Không Nô Uyên trực tiếp đi tới Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ trước mặt nói ai biết, Tôn Hương Hương đi qua các ngươi địa giới à? Nàng thế nhưng là nói, các ngươi đem người làm đồ ăn. Giang Minh cũng là nghĩ đến một vấn đề, luôn miệng nói, các ngươi thôn trang ở nơi nào? Ta làm sao đều không có nhìn thấy? Đúng à, cái này thật sự là quá quỷ dị. Tôn Hương Hương cũng ở một bên hùng hổ dọa người, đáy mắt tất cả đều là nôn nóng. Vấn đề này, nàng sớm đã rất muốn hỏi, chỉ bất quá những thôn dân này đấy, nàng căn bản không biết. Trước đó, nàng là lẻ loi một mình, rất có thể sẽ bị người cho hại. Hiện tại có Giang Minh ba người, nàng cũng không tin, những thôn dân này thật đúng là không nói thật. Lần này, bọn hắn dù sao cũng phải nói cái gì đi. Nào có thể đoán được, thôn dân lại là mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên nói thôn trang ngay ở phía trước, các ngươi không thấy được sao? Lời nói này cực kỳ chăm chú đến Giang Minh bọn người cảm thấy, là ánh mắt của mình đều mù. Bọn hắn không thể không thuận thôn dân ánh mắt trông đi qua, nhưng mà vẫn như cũng là thấy được một mảnh hư vô. Cái này hư vô, để bọn hắn bắt đầu nổi da gà. Cảm giác này thực sự quá kỳ quái, thôn này dân đầu óc sợ không phải có chút vấn đề, làm sao lại cảm thấy trước đây có thôn trang? Xem ra, bọn hắn phải cẩn thận là bên trên mới là, cũng không biết thôn này dân muốn làm cái quỷ gì. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận thanh âm huyền áo, thanh âm này như là côn trùng bò qua một dạng. Nguyên Hạ Hạ đối với thanh âm này rất là mẫn cảm, ngược lại liền nhìn chằm chằm về phía thôn dân. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây đều là thôn này dân trôi chỉnh tới yêu tiêu thân, hắn ngược lại muốn xem đối phương muốn làm gì. Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ nghĩ một dạng, ba người đấy mắt mang theo lệnh ý người thôn dân này, bọn hắn đến cẩn thận đề ra nghi vấn, cũng không thể làm cho đối phương rời đi. Thôn dân tựa như là cảm nhận được ba người cảnh giác, vội vàng nói, yên tâm đi, các ngươi không nhìn thấy thôn trang, đó là bởi vì các ngươi con mắt có chút vấn đề, đợi lát nữa, ta giúp các ngươi trị liệu một chút liền tốt. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên không khỏi cười ra tiếng. Ánh mắt của chúng ta sẽ có vấn đề. Ngươi ý tứ chân chính không phải cái này đi, ta cũng không tin ngươi sẽ trị con mắt, chỉ sợ là muốn đem chúng ta con mắt đều cho trị mù. Giang Minh cười lạnh lạnh lấy nói, ngươi một cái thôn trang nhỏ thôn dân, lại còn biết ý thuật, nơi này xem xét đều biết là thâm sơn cùng cốc, dù là biết ý thuật, chỉ sợ cũng không thế nào không khéo, ta ngược lại thật ra cảm thấy trong lòng ngươi đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Tôn Hương Hương cũng không khỏi đến run một cái, sau đó thoá mạ nói thật không nghĩ tới, các ngươi lại là loại người này, ta còn muốn lấy muốn đi thôn trang bái phòng đâu, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận. Người cái này Tôn Hương Hương, làm sao như thế quá phận, chúng ta đối với ngươi cho tới bây giờ đều rất khách khí, càng thậm chí hơn cho ngươi nhiều như vậy bảo bối lấy lòng, ngươi lại ngược lại nói xấu chúng ta, thật sự là cỏ đầu tường. Thôn dân có chút không kiềm được, đáy mắt đều là bất mãn. Nghe đến đó, Tôn Hương Hương ngược lại một mặt dáng vẻ không quan trọng. Thôi đi, các ngươi vậy coi như là lấy lòng. Vậy chỉ bất quá là sợ ta nói ra thôn trang này bí mật, muốn hối lộ ta mà thôi. Thôn dân đáy mắt hiện hiện mấy phần lãnh ý, chỉ bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc này, một đám các thôn dân đột nhiên trống rông xuất hiện, từng cái trong tay cầm bó đuốc, hỏa viêm cháy hừng hực lấy. Có thể rõ ràng là ban ngày lại mang theo bó đuốc, cái này không khỏi quá kỳ quái. Tư Không Nô Uyên luôn cảm giác đến, sự tình tới rất là đột nhiên lại ly kỳ, đội vàng lôi kéo Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ đến phía sau, bên miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết những thôn dân này dự định làm cái gì, nhưng là ta ngược lại hy vọng bọn hắn thức thời một chút, ta cũng không muốn lại giết người. Chờ bọn hắn đều đi vào bàn sơ người thôn dân kia trước mặt lúc, bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, nhìn về phía Giang Minh mấy người trong mắt tất cả đều là sát ý đại huynh đệ, là ai muốn hại ngươi, mau mau nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết hết. Cái kia cầm đầu lao đầu tử tựa hồ là thôn trưởng, hắn nắm thật chặt trong tay bó đuốc. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt, bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, lại khiến cho bọn hắn giống như muốn giết chết đối phương một dạng. Có sát ý đều là những thôn dân này, bọn hắn nhưng không có ý nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, điện quang hiện lên, kém chút bổ tới Tôn Hương Hương trước mặt. Nàng lập tức lui về sau mấy bước, Giang Minh ba người lúc đầu cũng nghĩ lui lại, nhưng phát hiện công kích này đối bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền tiếp theo đợi tại nguyên chỗ. Đúng vào lúc này, cái kia người công kích cũng tới phút cuối cùng, tóc của nàng đâm hai cái bím tóc nhỏ, một bộ mặt em bé, nhưng là thân cao lại có 1m8 thậm chí cao hơn. Nguyên Hạ Hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao to như vậy nữ nhân, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nữ nhân nơi này vẫn rất cao. Ta thế nhưng là thủ hộ thần, ngươi sao có thể như thế không tôn kính ta? Còn không mau một chút gọi ta thủ hộ thần. Hoa Nhi này mặt mũi tràn đầy khinh thường, càng thậm chí hơn kêu gào Giang Minh ba người, lỗ mũi đều nhanh chỉ lên trời. Giang Minh im lặng. Cái này sợ là cái bị làm hư bé con, tự cho là mình có thể vô pháp vô thiên, tùy tâm sử dụng, thật sự là cười chết người. Nguyên Hạ Hạ dẫn đầu liền muốn chế tài Hoa Nhi này mặt, đáy mắt mang theo trào phúng, trong miệng chật chật hai tiếng nói nha, mặt em bé, ngươi nhìn xem giống như có chút bệnh nặng, cái này thủ hộ thần là ngươi có thể làm. Liền như ngươi loại này cấp thấp thủ hộ thần, thế mà còn muốn chỉ thị chúng ta làm cái gì, thầm nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Chương 997, chương 997, chương 997, mặt em bé không khỏi một mặt giật mình. Nàng vốn cho là, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, kết quả đối phương nhìn rõ ràng, càng là không nghĩ tới, nhìn ra được người hay là một cái còn trẻ như vậy tiểu hài tử. Dựa theo đạo lý tới nói, tiểu hài tử này sẽ không có nhìn thấu tâm tư năng lực, người này đến cùng là thế nào làm được. Giang Minh liếc mắt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Hoa Nhi này mặt cùng cái kia Tôn Hương Hương có phải hay không tỉ muội, nàng biểu tình kia để cho người ta vừa nhìn liền biết mình tại suy nghĩ gì, chính mình lại không chút nào bất kỳ tự mình hiểu lấy, cũng đều tại khốn hoặc. Một giây sau, Tôn Hương Hương liền cấp ra đáp án. Chỉ gặp nàng bất khả tư nghị nói, muội muội, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi chẳng lẽ là ngươi muốn giết ta? Giang Minh lại cười. Làm nửa ngày, hai người này thật đúng là tỉ muội, chắc không được như thế tương tự. Mặt em bé hừ lạnh một tiếng nói, ai bảo ngươi đi ra chơi, không mang tới ta. Nếu không phải những thôn dân này, ta khẳng định sẽ mất dấu, đều tại ngươi, ngươi thật sự là để cho ta rất tức tối. Nói, nàng tức giận đô đô, hoàn toàn mặc kệ những người khác, trực tiếp đem đầu chuyển đến nơi khác, liền nhìn cũng không nhìn cái này Tôn Hương Hương. Tôn Hương Hương cảm giác im lặng, hùng hổ dọa người nói muội muội, đây cũng là bởi vì ngươi tại nằm ngáy ho ho, có quan hệ gì với ta? Chính ngươi không biết ngươi có rời giường khí sao? Ngươi dạng này ta gọi thế nào ngươi ra ngoài? Nàng chọc tức không được. Có Giang Minh ba cái phiền phức thì cũng thôi đi, vì cái gì còn tăng lên cô muội muội này? Nàng cô muội muội này tùy hứng đến cực điểm, đến lúc đó tất nhiên muốn cho nàng thêm rất nhiều phiền phức. Nàng chính là lại có kiên nhẫn, cho dù tốt tính tình, cũng không thể cái dạng này, ai trong lòng rất là bất lực, nhưng trên mặt nàng còn muốn ra vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía Giang Minh nói, chúa cứu thế, ta nơi này giúp đỡ, các ngươi căn bản đánh không lại nàng, hay là mau mau đem Mê Nhị Trư cho ta đi. Mê Nhị Trư, mà em bé bất khả tư nghị nói, Mê Nhị Trư bị trộm đi. Tỷ tỷ, ngươi thật là một cái đồ đần. Nàng thoá mạ đứng lên, đáy mắt tự nhiên đều là tức giận. Nếu không phải tỷ tỷ này, nàng đã sớm đạt được Mê Nhị Trư linh lực, không nghĩ tới nàng thế mà để Mê Nhị Trư chạy. Nghe được trách cứ, Tôn Hương Hương lập tức không cao hứng, nhếch miệng nói, không phải liền là một cái Mê Nhị Trư sao? Cùng lắm thì ta trở lại tìm một cái không phải tốt sao? Đây là chuyện như vậy sao? Mà em bé nhếch miệng, cái này Mê Nhị Trư ném đi, nàng nhưng phải cướp về. Nghĩ đến, nàng nhìn thấy Giang Minh bên người Mê Nhị Trư, sau đó liền bị đối phương chặn lại ánh mắt. Đây là Giang Minh cố ý, cũng coi là Mê Nhị Trư cố ý, hắn vừa nghe được Mê Nhị Trư tiếng lòng. Mê Nhị Trư cũng không hy vọng mặt em bé nhìn xem nó, liền năn nỉ Giang Minh đưa nó chặn lại. Mà đối với Giang Minh tới nói, chút chuyện nhỏ này không cần thiết không giúp đỡ. Hắn cũng biết được Mê Nhị Trư tâm tư. Mê Nhị Trư bị cướp đoán chừng, cũng cùng cái này Tôn Hương Hương muội muội có quan hệ, hoàn toàn chính xác không thể làm cho đối phương lại có tâm tư. Cho ăn, tiểu tử, ngươi ngăn trở tầm mắt của ta không biết sao? Mặt em bé lại thoá mạ một tiếng, đáy mắt đều là bực bội. Không thể không nói, tiểu tử trẻ tuổi này thật đẹp trai, nhưng là đẹp trai về đẹp trai, tính cách này làm sao như thế để nàng chán ghét đâu? Nếu là đối phương có chút tự mình hiểu lấy, chủ động tính dâng đi ra Mê Nhị Trư, vậy nàng không chừng sẽ để cho đối phương cho khi chính mình tân lang. Ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Minh cảm giác được, đối phương tựa hồ đang suy nghĩ gì vật kỳ quái, vội vàng hỏi đến mặt em bé. Đang muốn cùng ngươi thành thân thời điểm. Mặt em bé trực tiếp tốt ra. Nguyên Hạ Hạ kém chút phun bật cười, chỉ vào mặt em bé nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi số đào hoa này thật không được à, hoa nhi này mặt vậy mà muốn cùng ngươi thành thân. Trong lòng, hắn đã thấy có trách hay không? Không thể không nói, cái này chúa cứu thế điện hạ dáng dấp thật thật đẹp trai, hoa nhi này mặt rất có ánh mắt. Chỉ bất quá đáng tiếc, chúa cứu thế điện hạ khẳng định là không sẽ lấy hoa nhi này mặt. Tư Không Nô Uyên chật chật hai tiếng, nhìn xem mặt em bé nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ ngược lại là rất tốt, bất quá thôi, ngươi cũng đừng cảm thấy mình là thiên nga. Đến cuối cùng, ngữ khí của hắn cố ý tăng thêm. Hắn cảm giác, hoa nhi này mặt phi thường tự cho là đúng, vì nàng tốt, một câu nói sau cùng này là nhất định phải nói. Ngươi, các ngươi mặt em bé bắt đầu lắp ba lắp bắp, đến cuối cùng, nàng liền biện xuất một câu. Đừng gọi ta mặt em bé cũng là các ngươi có thể gọi. Trong nội tâm nàng thống hận. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn được người xưng hô là mặt em bé, nàng thật đối với ngoại hiệu này căm thù đến tận xương tủy. Nàng hy vọng có thể thoát khỏi bá chữ này. Tư Không Nô Uyên nở nụ cười. Mặt em bé chính là mặt em bé, chúng ta vì cái gì không thể gọi? Thật sự là buồn cười. Hắn đại khái đã hiểu tâm tư của đối phương. Nàng chỉ sợ là rất chán ghét mặt em bé ba chữ này, đợi lát nữa hắn liền đối với nó nhiều lời vài tiếng, hắn cũng không muốn làm cho đối phương đắc ý đi đi. Nhất là đối phương còn như thế đáng giận. Tôn Hương Hương lại lơ đễnh, trong miệng lạnh lùng nói, "Muội muội, ngươi không cần giả mồm, hiện tại chúng ta hẳn là muốn mặt trận thống nhất, đánh trước đổ cái này chúa cứu thế ba người mới là, Mê Nhị Trư thế nhưng là tại trong tay của bọn hắn." "À, cái này Mê Nhị Trư vốn chính là chúng ta, ngươi cũng không nên mặt dày mày dạn, làm sao không biết xấu hổ như vậy?" Tư Không Nô Uyên nhịn không được nói ra, thanh âm đều lớn rồi rất nhiều. Những thôn dân kia cũng đã nghe rõ ràng, chỉ bất quá đám bọn hắn đánh lấy mặt khác tính toán. Bọn hắn phát hiện, Tôn Hương Hương cùng mặt em bé cùng Giang Minh ba người rõ ràng là có mâu thuẫn, tính toán đợi đến nhất định thời điểm, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Minh ở trong tối bên dưới cũng một mực quan sát đến các thôn dân, thấy ở đây, hắn đại khái hiểu những người này tâm tư. Đoán chừng là muốn từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì, hắn cũng không muốn để những người này đạt được. Nghĩ tới đây, hắn ra vẻ nói, không phải chúng ta không cho các ngươi Mê Nhị Trư, chỉ là cái này Mê Nhị Trư rất muốn đi theo chúng ta không có chút nào biện pháp gì. Tiểu nói này, mọi chuyện cần thiết đều cùng hắn thời ra. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ có chút khó tin. Đây là chúa cứu thế điện hạ có thể nói ra tới sao? Sao có thể nói như vậy? Cái này Mê Nhị Trư thế nhưng là đến nay đều ở vào hỏng bét tình cảnh bên trong, á làm như vậy, không phải đem Mê Nhị Trư về phần không để ý thôi. Mu mu. Mê Nhị Trư bắt đầu kêu gọi đứng lên, càng thậm chí hơn trong mắt còn chảy ra mấy giọt nước mắt. Nguyên Hạ Hạ nhìn thấy, than ra khẩu khí. Hắn cũng không biết nên là cái này Mê Nhị Trư nói cái gì, hắn thực sự cảm thấy đối phương rất là đáng thương, nhưng là lại không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao một số thời khắc, chúa cứu thế quyết định của điện hạ hắn là không có cách nào cải biến. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi khẳng định muốn nói như vậy sao? Tư Không Nô Uyên cũng hoài nghi, đối phương có phải hay không biến thành người khác, cảm giác hoàn toàn không phải một người, an nào có thể đoán được. Giang Minh lại là gật đầu nói, ta phi thường xác định. Cái này, Tư Không Nô Uyên á khẩu không trả lời được, là thật không biết nên nói cái gì. Hắn còn có thể như thế nào đây? Chúa cứu thế điện hạ đều nói như vậy, thật sự là để hắn bất đắc dĩ. Ai u, ngươi làm sao không nói sớm a, ta có biện pháp để Mê Nhị Trư theo ta đi. Chương 998, nghe được Giang Minh nói như vậy, Tôn Hương Hương rất là vui sướng, trong lòng đắc ý cái này Giang Minh quả thực là nàng thái hòa nàng khẩu vị, nàng đã sớm hẳn là cùng đối phương thật dễ nói chuyện, không chừng hai người tình cảm tốt đằng sau, bọn hắn đến lúc đó còn có thể thành thân. Trong nội tâm nàng vui vẻ, hướng về phía Giang Minh len lén nhìn, đáy mắt còn có một số ngượng ngùng. Vừa thật đúng là hiểu lầm, nàng liền không nên trước đó bày ra cái dạng kia. Ở thời điểm này, Giang Minh đột nhiên phát hiện, xung quanh trên trời nước mưa đột nhiên biến thành mưa đá. Dựa theo di vãng kinh nghiệm của hắn đến xem, hắn cảm thấy chỉ sợ sẽ có một trận đại phiền toái, sau đó lôi kéo Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đi trở về. Trong lòng của hắn vụng trộm nói cho hai người nói, trên trời rơi ra mưa đá, đến lúc đó nếu như mưa lớn rồi, chúng ta nhưng có chịu. Nhưng mà, bọn hắn hai người khác cũng không có trông thấy kia cái gọi là mưa đá, cũng chỉ là nhìn thấy trên bầu trời không lớn không nhỏ hạt mưa thôi. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Chúng ta làm sao cũng không có nhìn thấy. Giang Minh lập tức sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại, ba người chúng ta trong mắt nhìn thấy cũng không giống nhau sao? Tư Không Nô Uyên lại gãi đầu một cái. Đây không thể nào, trong mắt nhìn thấy còn có thể không giống với. Chúng ta thậm chí ngay cả con ngươi nhan sắc đều là giống nhau, cái này nghe vào có chút quá bất hợp lý. Nguyên Hạ Hạ thì là mặt hướng Tư Không Nô Uyên nói, ta nhìn, chúng ta có thể là bị thứ gì làm cho mê hoặc. Lúc này, mặt em bé đột nhiên không hiểu độc ý. Nàng trông thấy Giang Minh ba người hoàn toàn không để ý tới mình, trong lòng không khỏi rất là bất mãn. Nàng là ai? Là trong cả thôn hòn ngọc quý trên tay, sao có thể có người đối với mình hoàn toàn coi nhẹ đâu? Ba người này dáng dấp dạng chó hình người, trong lòng ngược lại là không có chút nào tôn trọng người, nàng đợi lấy liền muốn để những người này nhìn một chút hậu quả. Nghĩ tới đây, nàng không để ý tới Giang Minh ba người nói chuyện, đưa tay đối với ba người, trong tay phóng xuất một cái to lớn linh lực bóng. Quả bóng kia bên trên còn mang có lẫn kịch độc, nếu có người đụng phải, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy thứ này bay tới, Giang Minh vội vàng đẩy ra Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, trong miệng la lên, các người đi nhanh một chút, đừng để những vật này đụng phải các người, ta cảm giác thứ này rất nguy hiểm. Mà tại Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ xem ra, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy chỗ này vị đồ vật, Tư Không Nô Uyên không khỏi không thể tưởng tượng đạo. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta chẳng lẽ lại là nửa mù? Làm sao lại cái gì đều không nhìn thấy? Giang Minh lập tức nhức đầu, trong mắt đều là nghi hoặc. Các người có lẽ thật đúng là bị che đôi mắt. Hắn thở ra một hơi, không nói lời gì, liền dẫn hai người trực tiếp thối lui đến địa phương an toàn. Bọn hắn chỗ đi chỗ đúng lúc là một cái sơn động vách tường xuôi theo trực tiếp ngăn trở linh khí này bóng, cầu này lập tức liền nổ bể ra đến, cái tiêu kịch độc vẩy ra đến Giang Minh trên thân. Hắn lập tức cảm giác toàn thân ngứa lạ không gì sánh được, lại sợ Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm nhiễm, bận điệu hướng về phía hai người la lên, đi nhanh một chút, không nên tới gần ta. Hai người không khỏi sửng sốt, mà Tôn Hương Hương cùng mặt em bé thì là ở bên ngoài dương dương đắc ý. Tôn Hương Hương hay là lớn tiếng nói, cho ăn, chỉ cần ba người các ngươi quỳ xuống đi cầu ta liền giúp các ngươi thoát khốn. Giang Minh lập tức liền minh bạch, đây là kiệt tác của các nàng, lúc này hướng về phía các nàng quát to lên, chúng ta đời này cũng sẽ không cầu ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Mặt em bé xem thường, chậm rãi sửa sang lại một chút y phục của mình, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi liền tiếp tục chúng độc đi, bất quá có một chuyện ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, dù sao ta là người tốt nên nói còn phải nói, ngươi bị chúng độc thế nhưng là chủng hoàn toàn giải không được độc, trong vòng 24 giờ ngươi sẽ toàn thân vỡ vụn mà chết, thi thể cũng sẽ biến thành nguồn truyền nhiễm, đến lúc đó trong không khí chung quanh sẽ tất cả đều là ngươi tán phát độc, hai người bọn họ cũng đều sẽ truyền nhiễm đến ngươi, bây giờ để bọn hắn cách ngươi xa một chút kỳ thật cũng không có bất kỳ tác dụng. Nghe đến đó, Giang Minh lập tức cắn răng, con mắt trừng mắt mặt em bé nói, ngươi ngược lại là rất ác độc, bất quá ta cũng là không tin các ngươi có thể giúp đỡ giải hết độc này. Hắn đang nói, đột nhiên cảm giác được thân thể đau đớn không gì sánh được, lập tức ngã ngồi xuống tới, cả người đều đã nhưng có chút choáng váng. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn ở trong mắt, vội vàng muốn lên trước, lại nghĩ tới mặt em bé đối với Giang Minh lời nói, chỉ có thể lui ra phía sau. Nguyên Hạ Hạ cảm giác mình muốn khóc, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, Tư Không Nô Uyên, chúng ta nên làm cái gì? Ta không thể nhìn Chúa cứu thế điện hạ cái này chết như vậy đi, nhưng ta cũng cảm thấy thực sự không thể cho bé con kia mặt dương dương đắc ý cơ hội. Mặc dù đã đột phát, nhưng Giang Minh hay là an ủi hai người nói, yên tâm đi, ta không sao, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta bây giờ có thể giải độc. Nói xong, hắn liền không tiếp tục chú ý hai người, mà là xuất ra một thanh ngân châm, phân biệt đâm vào huyệt vị của chính mình bên trên. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, không tiếp tục nghe Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thảo luận, mà là tập trung tinh thần nín thở, hội tụ linh lực. Đợi đến linh lực toàn bộ hội tụ sau khi hoàn thành, Giang Minh cũng cảm giác mình thân thể tốt lên rất nhiều. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại nhíu chặt lông mày. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải muốn giải quyết hai người kia, không thể để cho các nàng làm sàng làm bậy. Mà lúc này, Tôn Hương Hương chui vào sân động, xuất hiện tại Giang Minh trước mặt. Nàng cảm giác đối phương có khả năng biết giải độc, muốn đem đối phương một chiêu giết chết. Còn không chờ nàng hành động, Giang Minh lại đột nhiên mở to mắt, trong tay hóa ra một thanh lưới dao, trực tiếp đâm vào Tôn Hương Hương phần bụng. Tôn Hương Hương mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, ngươi nhắm mắt lại, làm sao có thể thấy được ta? Khí tức của ngươi rõ ràng như vậy, làm sao có thể cảm giác không thấy? Giang Minh phát hung ác, trực tiếp đem dao lại đi đến mặt đâm một chút. Tôn Hương Hương lập tức cảm giác được cả người ý thức mơ hồ, tựa hồ muốn trèo lên hướng thế giới cực lạc. Mặt em bé nhìn ở trong mắt, lập tức khẩn trương lên, lại vội vàng bay đến Giang Minh trước mặt, nhanh chóng lôi đi Tôn Hương Hương nói, ngươi làm cái gì vậy? Tỷ tỷ của ta nhưng cũng không có đối với ngươi làm cái gì, ngươi không nên đối đãi như thế nàng. Vừa rồi nàng kém chút đem ta giết chết, nếu như không phải ta có thể giải độc, ta bây giờ không phải là đã chết. Giang Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút dao ra. Tôn Hương Hương phần bụng lập tức máu bắn tung tóe, văng đến mặt em bé trên thân. Mặt em bé đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Nàng phát hiện, nàng hay là yêu tỷ tỷ này, mặc dù trước đó nàng rất muốn giết chết tỷ tỷ này. Nhưng bây giờ Tôn Hương Hương phải chết, nàng đột nhiên cảm giác cả người đều thất hồn lạc phách. Nghĩ tới đây, nàng đội vàng hướng trước một bước, xuất thủ đối với Giang Minh nơi tìm đánh qua. Giang Minh sớm dự phán mặt em bé sẽ công kích chính mình, đội vàng lui về sau bước. Lập tức, hắn xoay người đi qua, trực tiếp vây quanh phía sau của đối phương. Mặt em bé còn không có phản ứng đứng lên, cũng đã bị hắn thọc một đao. Lần này, Giang Minh chính trúng tâm tạng. Chương 999, hắn vốn là muốn cho Hoa Nhi này mặt một cái cơ hội, nhưng là đối phương thật sự là đáng ghét. Loại tình huống này là thật là để hắn có chút bực bội, cùng như thế bỏ mặc không quan tâm, còn không bằng trực tiếp giải quyết hết, xong hết mọi chuyện, tránh khỏi phiền phức. Đáng giận. Mặt em bé nôn một ngụm máu lớn, trong mắt đều là sợ hãi. Nàng coi là thật không nghĩ tới, Giang Minh tốc độ đã vậy còn quá nhanh, trực tiếp đã đến trước mặt của nàng, nàng cả người đều có chút hỏng mất. Chẳng lẽ lại, nàng lần này liền phải chết sao? Không, nàng không muốn tiếp nhận vận mệnh như vậy. Mặc dù trong lòng thống khổ, nàng nhưng cũng không có cách nào. Nàng cuối cùng vẫn là phải chết. Giang Minh nhìn xem Hoa Nhi này mà sắc mặt như xuyên kịch trở mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy, Hoa Nhi này mặt đoán chừng nghĩ đến chính mình chết mất chuyện sau đó. Ngay lúc này, Giang Minh đột nhiên phát hiện, trước mặt không hiểu nhiều mấy đầu tơ nhện, có càng nhiều tơ nhện chính hướng phía bọn hắn bay tới. Bất quá một lát, hắn liền phát hiện thứ này là hướng phía chính mình một người tới, rõ ràng là muốn đem hắn cho giết chết. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này mới phản ứng được, vội vàng hướng phía Giang Minh đi qua. Trong tay bọn họ nhao nhao hóa đi ra một thanh chảm đao lại không hiểu tụ tay, chuyển hướng, bay thẳng hướng Giang Minh đầu. Giang Minh lập tức ngồi xuống, lại đem chảm đao bắt được. Tôn Hương Hương, mặt em bé, xem ra các ngươi thật đúng là rất âm hiểm. Một bên, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm thấy khó có thể tin, vội vàng khoát tay giải thích nói, không phải, Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta không có giải thích của bọn hắn lộn xộn, đến phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cảm giác hai người sắp khóc. Bọn hắn rõ ràng là muốn đem chạm đao bổ về phía Tôn Hương Hương cùng mặt em bé, làm sao lại bay đến Chúa cứu thế điện hạ nơi này? Giang Minh ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hắn cũng sớm đã thấy rõ tình huống, bây giờ vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Cái này Tôn Hương Hương cùng mặt em bé biết tà môn ma đạo thuật pháp nhiều nữa đâu, không chừng Tôn Hương Hương cùng mặt em bé cũng căn bản không có việc gì. Nghĩ tới đây, Giang Minh tiến lên một bước, trực tiếp thuấn di đến Tôn Hương Hương thi thể sau lưng. Tôn Hương Hương vốn đang làm ra vẻ làm dạng, nhìn thấy Giang Minh không thấy, không khỏi hoảng hồn. Nàng vừa rồi nhưng thật ra là giả chết, chính mình căn bản không có thụ thương, Chúa cứu thế chỗ đâm địa phương bị nàng phụ lên linh lực, nhưng cái kia máu cũng là nàng biến lên ra. Ngay lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên sấm sét vang dội, một đám các thôn dân nhao nhao ánh mắt sợ hãi, liên thanh la lên, song song, chúng ta phải sống đời. Tiểu nói này đằng sau, bọn hắn như ong vỡ tổ trực tiếp chạy ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ lập tức liền mất tung ảnh. Những người này giống như có chút vấn đề. Mặt em bé còn tại không biết vì sao, đáy mắt nhìn thấy những này chạy trốn thôn dân. Nàng tới thời điểm cùng Giang Minh bọn hắn đánh nhau, thời điểm không gặp thôn dân chạy trốn, làm sao hiện tại những thôn dân này đột nhiên mà nhưng liền chạy đâu? Lại thư yếu, trên trời này mặt giống như có chút kỳ quái, lôi điện này hay là nàng đời này lần thứ nhất nhìn thấy, chẳng lẽ lại sẽ là cái gì cực kỳ nguy hiểm hiện tượng. Nghĩ tới đây, lòng của nàng nắm chặt đứng lên. Đây chính là một việc đại sự, đừng đến lúc đó các nàng đều cùng chết. Mà lúc này bên ngoài sân động, Tôn Hương Hương thì là bị Giang Minh đâm trúng huyết hầu, máu tươi mạnh liệt xuống. Lần này, nàng là thật phải chết. Tôn Hương Hương tốn sức khí lực toàn thân, hướng phía sau mặt ngửa quá khứ thân con, bắt lấy đem Giang Minh bả vai, hung hăng hướng xuống quăng ra, y đổ đến cái ném qua vai. Giang Minh bị ép tới cái lộn mèo, nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức đứng vững, cả người đều vô sự một dạng, còn cười nhẹ nhàng nhìn qua Tôn Hương Hương. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tôn Hương Hương đều muốn tức nổ tung. Cái này Chúa cứu thế điện hạ làm sao tránh thoát? Cái này thật sự là quá khinh người. Nhưng là yết hầu thụ thương hiện tại, nàng cũng không thể nói thêm gì nữa. Nàng hiện tại cảm giác được linh lực của mình cùng thể lực đều tại từng điểm thất lạc rơi, một hồi sẽ qua mà, liền sẽ đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, Giang Minh đột nhiên nghe được trên không truyền đến tiếng vang lanh lảnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy mặt em bé. Nàng dùng đến âm trầm dáng tươi cười đối với Giang Minh cười, đem trong tay vòng tròn toàn ném về đối phương. Những này vòng tròn cũng không có lực sát thương, chỉ là sẽ bọc tại Giang Minh trên thân. Chỉ chốc lát sau, Giang Minh nghe được Hoa Nhi này mặt nhắc tới. Cái này nhắc tới nghe không giống như là nói chuyện, giống như là tại đọc chú ngữ. Giang Minh nghe ồn ào, liền vội vàng tiến lên, liền muốn ngăn lại Hoa Nhi này mặt. Kết quả còn không có đụng phải đối phương, hắn liền cảm giác được đầu váng mắt hoa, sau đó liền muốn thẳng tắp hướng xuống đất ngã sấp xuống đi qua. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhãn tật nhanh tay tiếp được Giang Minh, cũng theo đó phát hiện Giang Minh dị thường. Thân thể của hắn nóng hổi không gì sánh được, như là bị đốt qua một dạng. Bọn hắn rất là sợ sệt, vội vàng muốn cho Giang Minh hạ nhiệt độ. Bọn hắn thả ra linh lực cho Giang Minh cung cấp hơi lạnh, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, vô luận bọn hắn làm thế nào, bọn hắn phát hiện đều không làm nên chuyện gì. Tư Không Nô Uyên phiền não, đây là có chuyện gì? Đến cùng là tình huống như thế nào? Lần này tốt, Chúa cứu thế điện hạ làm như thế nào cứu a? Nguyên Hạ Hạ ngược lại là không có chút nào từ bỏ, một mực hướng phía Giang Minh quán thâu linh lực. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn một mực kiên trì không ngừng, tất nhiên có thể cứu vớt Giang Minh. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn tiếp tục làm quán thâu linh lực. Nhìn thấy Giang Minh đã nhắm mắt lại, Tư Không Nô Uyên có chút bất đắc dĩ nói lấy, ngươi đừng tiếp tục nữa, Nguyên Hạ Hạ, Chúa cứu thế điện hạ đã không cứu lại được tới. Hắn ở trong lòng thở dài. Hắn làm sao không muốn mau cứu thế chủ điện bên dưới đâu. chỉ bất quá chúa cứu thế điện hạ đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể để chúa cứu thế điện hạ khởi tử hồi sinh sao? Cái này rõ ràng là không thể nào. Lời này lại làm cho Nguyên Hạ Hạ cảm thấy rất bất mãn, hắn gần như có chút sụp đổ hướng phía Tư Không Nô Uyên la lên: "Không, ngươi nói bậy, Tư Không Nô Uyên, ngươi không nên nói như vậy." Tư Không Nô Uyên nhíu mày, nhưng thoáng qua cũng lý giải Nguyên Hạ Hạ ý nghĩ, cũng không có lại nói cái gì. Hắn biết Nguyên Hạ Hạ cảm thấy còn không thể từ bỏ. Nếu Nguyên Hạ Hạ cảm thấy chúa cứu thế điện hạ có thể cứu, vậy liền cứu đi, hắn còn có thể trực tiếp đẩy ra Nguyên Hạ Hạ sao? Lúc này, mặt em bé một bên xem kịch vui, vừa cười, vừa nói ngồi trầm trọng: "Một mạng đổi một mạng, cái này không lỗ, cái này chúa cứu thế điện hạ tựa hồ đối với các ngươi rất trọng yếu đâu, dù mệnh của hắn đổi ta tỷ tỷ mệnh, cũng không tệ." Nàng nói là nói như vậy, nước mắt cũng đã chảy ra. Nàng nhìn xem Tôn Hương Hương như là lá rụng bình thường co quắp trên mặt đất, nàng thực sự đau lòng không gì sánh được. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng Tôn Hương Hương có thể sống sót. Vậy mà lúc này, bầu trời lại càng phát ra quỷ dị, lôi minh thanh âm càng phát lớn. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều không có tâm tư nhìn bầu trời này, hai người vẫn tại ý đồ cứu vãn Giang Minh. Một sát na, một tia chớp trực tiếp bổ tới Giang Minh trên thân, nhưng không có đụng phải Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ rất là giật mình, vội vàng xem xét Giang Minh tình huống. Chương 1000 nhưng mà, hắn lông tóc không thường, thậm chí trước đó sốt cao đều lui xuống. Linh khí cũng từ trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp bao trùm hắn. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tư Không Nô Uyên nghiêm trọng hoài nghi từ bản thân con mắt, liền hướng phía Giang Minh tiến tới. Kết quả lúc này, Giang Minh vừa vặn mở to mắt. Hai người đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xấu hổ trong nháy mắt lan tràn ra, Giang Minh quay đầu, Tư Không Nô Uyên cũng liền bận bịu quay đầu. "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào?" Hắn ho khan một tiếng, liên thanh hỏi thăm, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Làm sao có thể bị lôi điện một bổ liền tốt? Chúa cứu thế điện hạ thế nhưng là người, cũng không phải thần tiên. Chẳng lẽ lại, trên không này lôi điện tương đối thần kỳ? "Ta không sao." Tư Không Nô Uyên đang miên man suy nghĩ thời điểm, Giang Minh đã an ủi lên bọn hắn đến. Trên thực tế, hắn cảm giác đến thân thể vẫn còn có chút đau đớn, nhưng là hắn hy vọng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai người không nên đem hắn xem như một cái liên lụy. Huống hồ, hiện nay mặt em bé còn tại bên cạnh, hắn đến làm cho đối phương bắt không đến được điểm. Nghĩ tới đây, Giang Minh quay đầu nhìn về phía mặt em bé, đã thấy đến đối phương trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái, vẫn đối với trời gầm rú lấy, càng thậm chí hơn khỏe miệng còn chảy nước bọt. "Nàng thế nào?" Hắn vừa mới tỉnh lại, cảm thấy mặt em bé thật sự là có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Hắn vừa rồi hôn mê, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hẳn là biết đến. Nào có thể đoán được, hai người vừa rồi đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Giang Minh trên thân, không có chút nào nhìn nhiều mặt em bé một chút, bọn hắn căn bản không biết đối phương tình huống. "Ta không biết." Tư Không Nô Uyên gãi đầu một cái, như nói thật lấy. "Ta cũng là." Nguyên Hạ Hạ đột nhiên cảm giác được vẻ lúng túng, đỏ mặt nói: "Hắn vừa rồi thật hẳn là nhiều chú ý một chút mặt em bé tình huống, bằng không, hiện nay bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả." "Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều sẽ chết." Không đợi Giang Minh hiểu rõ, mặt em bé liền trực tiếp xuất hiện tại ba người bọn họ trước mặt, ngón tay chỉ vào bọn hắn, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Mà vừa lúc này, Giang Minh phát hiện những thôn dân kia lại không hiểu xuất hiện. Những thôn dân này cùng chúng ta một dạng, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, cả đám đều cùng mặt em bé thần sắc một dạng. Cái này khiến ba người cũng không khỏi đến suy tư. Những thôn dân này là bị cái gì cho khống chế sao? Hay là nói là bị mặt em bé cho khống chế? Trong lòng nghi vấn, Giang Minh trực tiếp đưa tay thả ra linh lực. Linh lực như một vòng vầng sáng giống như, tại các thôn dân chúng quanh xoay tròn phát sáng, nhưng những thôn dân này cũng không có bị hù sợ, vẫn như cũ còn tại nói những lời kia. Tư Không Nô Uyên đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái nói: "Ta nhớ được vừa rồi có thôn dân nói, chính mình phải xong đời." Sau đó liền trực tiếp chạy, làm sao hiện tại như thế chủ động đến đây? Nguyên Hạ Hạ lắc đầu nói: "Rất rõ ràng, những thôn dân này rõ ràng là bị oa nhi này mặt cho khống chế, cái này vạn ác mặt em bé." Nói, hắn trực tiếp ngắm nhìn một phía, ở trong đám người tìm kiếm lấy mặt em bé. Nhưng mà, mặt em bé lại tựa như đã biến mất một dạng, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tung tích. Cái này khiến Giang Minh không khỏi kỳ quái. Hoa nhi này mặt mới vừa rồi còn khiêu khích chúng ta ba người đâu, liền trực tiếp không thấy. Thật sự là quá quái lạ đi. Cái này ai biết được. Mặt em bé vừa mới một bộ không hiểu thấu đức hạnh, trước đó nàng hay là đem trong lòng nghĩ trực tiếp biểu hiện tại trên mặt đâu. Tư Không Nô Uyên sờ lên cái mũi, nghiêm trọng hoài nghi tình huống không đúng. Nếu không, một người làm sao có thể đột nhiên tưởng như hai người, thay đổi cái đức hạnh đâu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì, bọn hắn phát hiện những thôn dân này đột nhiên đình chỉ câu chuyện, liền tựa như cho tới bây giờ đều không có nói chuyện qua một dạng, liền ngay cả động tác đều dừng lại. Trong đó có mấy người thậm chí lung lay sắp đổ, trực tiếp liền muốn rơi trên mặt đất. Giang Minh có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này nếu là bọn hắn cả đám đều té ngã trên đất, vậy hắn thực sự cho bọn hắn một cái ngón tay cái. Đều không có người đụng bọn hắn liền cùng không có trèo chống nhân ngẫu một dạng lung lay sắp đổ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẩn trương lên. Nhân ngẫu? Chẳng lẽ lại những thôn dân này đều là nhân ngẫu? Nghĩ tới đây, Giang Minh đưa tay, trong tay huyễn hóa ra đến một thanh trường thương. Hắn nắm chặt trường thương, trên mặt khẩn trương nhìn qua các thôn dân. Những thôn dân này nếu là dám đối bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn không để ý đối với đối phương làm những gì. Nào có thể đoán được, các thôn dân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, Giang Minh ba người đợi hơn nửa ngày, đều đã các loại phiền não. Thấy vậy, Giang Minh dứt khoát trực tiếp lười nhắc quản, bắt đầu tìm kiếm lên mặt em bé kia đến. Nhưng mà, vô luận là nơi xa hay là chỗ gần, người này liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Nhìn thấy này, hắn không khỏi không có kiên nhẫn. Người này cũng không tìm tới, cũng không thể như thế tiếp tục nữa. Bọn hắn khẳng định cũng không thể cùng những thôn dân này hao tổn, đến tìm tới cổ quái đầu nguồn mới được. Tư Không Nô Uyên cũng ý thức được điểm này, đối với Giang Minh nhỏ giọng nói, "Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta không bằng rời đi những thôn dân này đi phụ cận tìm xem mặt em bé đi. Mặt em bé nếu là ở chỗ này, vậy hẳn là đi không xa, đoán chừng ngay ở phía trước cách đó không xa, chúng ta tiến đến tìm một chút đi." Nghe chút lời này, Nguyên Hạ Hạ con mắt lập tức phát sáng lên. "Tư Không Nô Uyên, lời này của ngươi nói quá đúng, chúng ta liền tiến đến tìm mặt em bé kia, ta ngược lại thật ra không tin, hoa nhi này mặt có thể chạy trốn tới lâu đây, bốn phía này đều là vách đá." Giang Minh không nói gì, nhưng đã chấp nhận Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên loại ý nghĩ này. Ba người đủ bước nhảy lên, trực tiếp nhảy tới những thôn dân này sau lưng. Bất quá một hồi, các thôn dân lại toàn bộ tụ tới, hoàn toàn không cho Giang Minh ba người bất luận cái gì thoát khỏi cơ hội của mình. Giang Minh thấy rõ, bọn hắn nếu là muốn đi ra ngoài, liền phải đem những thôn dân này lấy khác phương thức cho bầy khốn. Nếu không, cũng không cần tiếp tục đi. Những thôn dân này thật đúng là chấp nhất, ta đều cho là bọn họ là hàm lâm tử. Tư Không Nô Uyên vào đầu, trong lời nói hoàn toàn đều là bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ sợ là không có cách nào rời đi, những người này nhất định phải tìm biện pháp vây khốn mới là. Nghĩ ở trong lòng một trận sau, Tư Không Nô Uyên vừa nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ, ra hiệu hắn cùng chính mình cùng một chỗ thi triển pháp thuật. Những thôn dân này đoán chừng đối pháp thuật không có cách nào, đến lúc đó, bọn hắn muốn làm sao chạy liền chạy thế nào. Lúc này, Giang Minh đột nhiên phát hiện, con nhện kia kia lại xuất hiện tại trước mắt mình, từng cây trực tiếp quấn ở trên người thôn dân, những tơ nhện kia cũng nhìn không thấy đầu nguồn cùng đến chỗ, cứ như vậy không hiểu thấu xuất hiện. Những thôn dân này trên thân tại sao có thể có tơ nhện? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn qua Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Mà trên thực tế chứng minh, hai người bọn họ cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Trong con mắt của bọn họ tất cả đều là kinh nghi, hoang mang, vô tri. Chương 1001 chương 1001 chương 1001 thấy vậy, Giang Minh dứt khoát cũng mặc kệ. Bất kể như thế nào, rời đi trước những người này, tiến đến tìm kiếm mặt em bé kia. Ngay lúc này, quang mang chớp động, Giang Minh đột nhiên phát hiện, Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ánh mắt dường như có chút không giống nhau lắm. Không đợi bọn hắn nhìn kỹ, có cái gì tựa hồ lan tràn đến hai người kia trước mặt. Còn chờ đến hai người kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn liền đã không thể nhúc nhích, chỉ có đầu góc có thể xuống bọn. Chúng ta tựa như là xảy ra vấn đề gì, căn bản không có biện pháp động đậy. Tư Không Nô Uyên không khỏi muốn khóc. Đây quả thực là để hắn bất đắc dĩ, làm sao ngay tại lúc này còn động đậy không được đâu. Cái này thật sự là quá mức đáng sợ. Bọn hắn đến cùng là bị cái gì cho trói buộc lại đâu? Hắn cố gắng muốn hướng dưới thân nhìn một chút, kết quả phát hiện cái này tựa hồ rất có độ khó, hắn căn bản không có biện pháp nhìn xuống, càng không thể chú ý tới hết thảy xung quanh. Đang lúc này, Giang Minh đột nhiên nghe được một trận vận động. Đó là lại một đám người tới thanh âm. Hắn lập tức cảnh giới đứng lên. Sớm không tới trễ không tới, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đến, đây là cảm thấy đem bọn hắn thành công vây khốn mới tới a nghĩ tới đây, hắn đưa tay, lại đang trong lòng bàn tay nắm chặt lại. Trước mặt lập tức xuất hiện một đạo ẩn hình vách tường trực tiếp ngăn trở bọn tới các thôn dân. Những thôn dân này thần trí cái gì đều rất bình thường, nhưng hoàn toàn không đem Giang Minh ba người để vào mắt. Các ngươi cái này ba cái tiện chủng, còn không mau một chút thả chúng ta đi qua, chúng ta muốn thu tính mạng của ngươi. Tiện chủng đáng chết, lưu tại nơi này hoàn toàn chính là tai họa, liền không nên để cho các ngươi tới, thật sự là có nhục thôn trang chúng ta. Nếu là thôn trang chúng ta phồn đình không nổi, ta liền để các ngươi chết thấu thấu, kiên quyết không để cho các ngươi có bất kỳ nguy hại thôn trang khả năng. Cái quái gì? Giang Minh đã nghe trợn tròn mắt. Đến cuối cùng, càng phát ra không hợp thói thường đều có, nói bọn hắn giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, hoàn toàn đem ba người bọn họ nói thành ác nhân. Bọn hắn phảng phất là làm cái gì cùng hung ác cực sự tình, hoàn toàn không xứng sống ở trên thế giới một dạng. Phía trước những cái kia hắn còn có thể lý giải, phía sau cái kia, hắn là thật không hiểu rõ tình huống như thế nào. Bọn hắn lúc nào làm qua nhiều chuyện như vậy? Bọn hắn tới mới bao lâu? A Tư Không Nô Uyên dù là không thể động đậy, cũng không chịu được mắng lên. Các ngươi mấy cái này thôn dân, cũng là nói hiệu nói vượng, cái này hoàn toàn là đem mầm thai vạ hướng trên người chúng ta rồi, dựa vào cái gì? Các ngươi những thôn dân này, không cần ỷ vào người một nhà nhiều liền có thể nói như vậy chúng ta, thật sự là quá phận. Ta nhìn các ngươi mới là ác đồ, nào có người sẽ vu oan người làm nhiều như vậy xấu sự tình. Tiếng đánh không ngừng, những thôn dân này căn bản không để ý tới tính mạng của mình, chỉ muốn cho Giang Minh ba người thống hận một kích, một mực không ngừng gõ vách tường. Giang Minh đối xử lạnh nhạt nhìn qua những thôn dân này. Nếu là vách tường bể nát, vậy những thứ này các thôn dân đều là địch nhân, đều là nhất định phải chết người. Nguyên Hạ Hạ có chút lo lắng, nội tâm đối với Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta là không phải chết. Vách tường này hẳn là ngăn cản không được bọn hắn bao lâu đi. Giang Minh không có thời gian an ủi hắn, mà là đi tới Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới nguyên nhân, để hai người kia động đậy đứng lên. Lập tức, hắn liền phát hiện tựa hồ là mạng nhện vấn đề, bọn hắn không biết lúc nào cũng dính đến những mạng nhện kia. Hắn trực tiếp dùng sức kéo một cái, những mạng nhện này liền bị xé đứt. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này thu được tự do. Hai người lập tức hoạt động gần cốt, tựa hồ chính hưởng thụ lên có thể tự do hoạt động quái hoạt. Mà đổi thành một bên các thôn dân vẫn như cũ nhanh đuốt múa chảo, hướng phía Giang Minh ba người quát, các ngươi dựa vào cái gì? Cái này không nên, cũng không thể để cho các ngươi tránh ra khỏi. Chúng ta nhất định phải giết chết bọn hắn hiện tại muốn hướng phía chúng ta tới báo thù. Bên trong một cái thôn dân bắt đầu sợ hãi, chân của hắn một mực không ngừng run rẩy. Có người thôn dân này kéo theo, những thôn dân khác bọn họ cũng nhao nhao bắt đầu thấp thỏm lo âu, tất cả mọi người giống như là con thỏ con bị giật mình, vũ khí trong tay đều đi theo lay động. Bọn hắn đang sợ hãi bên dưới đồng tâm hiệp lực, lại bắt đầu đông đông đông gõ vết tường, thế tất yếu đem nó gõ ra một cái hoa đến. Nhìn thấy này, Giang Minh cũng không lo lắng. Dù sao hắn thấy, vách tường này dù sao cũng có thể bị đập nát, vậy hắn cũng không có tất yếu gấp gáp như vậy, chờ lấy chậm rãi liền tốt. Đồng thời, hắn lại đứng tại chỗ suy nghĩ. Hắn cải biến chủ ý, mặt em bé kia cũng không cần quá nhiều tìm, đến lúc đó cũng chỉ sẽ tự tìm phiền phức, còn không bằng đợi đến đối phương chính mình đi ra. Một bên khác, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lại là hơi khẩn trương. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta không đi tìm mặt em bé sao? Vách tường này tựa hồ muốn bị gõ. Nguyên Hạ Hạ sờ lên cái mũi, nhìn về phía vách tường khác một bên nói những người này thật sự là quá ghê tởm, chúng ta đến đem những người này giải quyết hết mới được. Ta nhìn cũng không cần các loại vách tường phá, ta trực tiếp đi qua đem những người này giết chết được. Nói, hắn trực tiếp làm một cái cắt cổ biểu lộ. Cái này khiến những thôn dân kia cũng không khỏi đến sợ hãi. Càng có thậm chí người, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, cũng không dám tiếp tục gõ tường. Nhìn thấy này, Nguyên Hạ Hạ dương dương đắc ý hắn liền nói đi, những thôn dân này chỉ là trong mồm dám nói, trên thực tế không có chút nào dám làm, chính là đám bù nhìn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền muốn đi qua, lại bị Tư Không Nô Uyên cho kéo lại. Hiện tại cũng không phải có thể đi thời điểm, ngươi nếu là đi, vách tường này coi như bổ phí. Hắn tâm tư so Nguyên Hạ Hạ càng đơn giản hơn sáng tỏ. Cái này nhìn như là sợ bọn họ, trên thực tế không biết lại tính toán gì. Những thôn dân này nhìn xem phổ thông, nhưng là khẳng định cũng có chỗ hơn người. Hiện tại, vách tường này vừa vặn khắc chế động tác của bọn hắn nếu là hiện tại tùy tiện ra ngoài, vậy cũng quá mạo hiểm. Giang Minh ở một bên gật gật đầu, biểu thị công nhận Tư Không Nô Uyên ý nghĩ. Nguyên Hạ Hạ nhưng vẫn là không rõ. Nhìn về phía hắn nói Tư Không Nô Uyên, ngươi kéo ta làm cái gì, ta lập tức liền có thể đem những người này giết chết. Ngươi nhìn, bọn hắn nhiều sợ sệt chúng ta, bọn hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ đánh trả. Trong lòng của hắn không cảm thấy cái này có cái gì, càng thậm chí hơn hoàn toàn xem thường. Hắn nhất định lấy đem đối phương một mẹ hốt gọn. Ngươi tiểu tử này nói lung tung cái gì? Chúng ta cũng không phải không chỗ hữu dụng phế vật, ngươi nghĩ thật đúng là tốt. Các thôn dân nghe nói như thế, không khỏi nổi giận, trong tay tốc độ tăng nhanh đứng lên. Liền ngay cả trên người bọn họ khí lực đều tăng lên mấy chục lần, trực tiếp để bọn hắn gõ tường tốc độ cũng đi theo nhanh hơn rất nhiều. Vách tường lại là sừng sững không ngã, hoàn toàn không có chút nào bị hủy diệt dấu hiệu, liền ngay cả một cái hố đều không có, cùng mới một dạng. Cái này khiến các thôn dân đều mắt tròn váng, Tư Không Nô Uyên lúc này hồ nghi nhìn qua Giang Minh. Chúa cứu thế điện hạ đây là sáng tạo ra cái gì tường? Chương 1002 vách tường trong suốt vẫn như cũ sừng sững không ngã, các thôn dân giống đụng vào pha lê bầy chim bình thường nhét chung một chỗ. Nhìn qua tựa như là bầy nằm ngoài cửa sổ pha lê trước thở hồng hộc chó. Giang Minh từ đó phát hiện thời cơ, cố ý kêu gào, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ bao lớn chỗ lợi hại, kết quả bất quá cũng như vậy. Tiểu tử thối, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Các thôn dân cả đám đều không khỏi nổi trận lôi đình đứng lên, tranh nhau muốn đi đánh Giang Minh. Nhưng mà, bởi vì có vách tường xôi theo ngăn cản, bọn hắn căn bản không có cách nào tiến lên, còn bởi vì động tác quá lớn, bọn hắn lại chen làm một đoàn, hoàn toàn không biết lui lại, tất cả mọi người chen ở cùng nhau. Cái này nét chung một chỗ hoàn toàn không có thoái ý bộ dáng. Để Giang Minh không khỏi giật mình. Không nghĩ tới, những người này chính mình liền đến chịu chết, vậy cũng rất tốt. Đằng sau, hắn liền nhìn qua người phía trước bởi vì không cách nào tiến lên, một mực bị phía sau gạt ra, mà phía sau người từng cái xông lên, trực tiếp đặt ở tiền nhân trên thân chẳng cảnh. Thân cao cao người tương đối may mắn, thân cao thấp người thì từng cái bị dẫm trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức máu chảy đầy đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đám người bên trong, nhưng cũng bị những thôn dân khác tiếng mắng chửi bá phủ. Rõ ràng chỉ là ngăn cách một chút khoảng cách là được, nhưng những thôn dân này vẫn như cũ không quan tâm, hoàn toàn không có lui về sau xu thế. Kẹp ở giữa các thôn dân cơ hồ đều bị chèn chết hoặc dâm chết, đợi đến người đều đã chết không sai biệt lắm đằng sau, còn lại thôn dân mới từ trước đó như là nhập ma một dạng trong trạng thái lấy lại tinh thần. Rốt cục, có người không khỏi la lên. Người chết. Đều đã chết. Có người nhìn thấy chết là thân nhân của mình, không khỏi gào khóc đứng lên. Mà Giang Minh ba người, đối với cái này hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, những chuyện này hoàn toàn là chính bọn hắn làm. Giờ phút này, mặt em bé lại không hiểu thấu xuất hiện tại những người này sau lưng. Giống như là cái gì thủ lĩnh bình thường chỉ huy chúng thôn dân nói, ba người kia là hung thủ giết người, các ngươi nhất định phải vì mình thân nhân báo thủ. Vừa nghe thấy lời ấy, những thôn dân kia nhao nhao đứng lên, lại như là mất hồn một dạng, cầm lấy trên mặt đất dính máu vũ khí, hướng phía Giang Minh ba người đi tới. Ba người lập tức cảm thấy có chút tóc gáy dựng đứng, ba người đều cảm thấy, còn lại những thôn dân này có gì đó quái lạ. Hiện nay, đối phương sợ là có thể đánh vỡ vách tường này, chính mình một nhóm cũng sẽ bị những thôn dân này đánh trúng. Mà nhìn thấy, mình đã thành công đem những thôn dân này cho hủy hóa sau, mà em bé liền muốn biến mất, nhưng là Giang Minh biết nàng ý nghĩ, một cái lắc mình liền đến phía sau của nàng, trực tiếp bóp lấy cổ của nàng, hung hăng quăng ra. Giang Minh cười lạnh nói, vừa rồi tại bên kia phát ngôn bừa bãi, hiện tại còn muốn trực tiếp chạy trốn, ngươi cái này chân chính hung thủ giết người cũng không thể cứ như vậy rời đi. Mà em bé mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường, một mặt khinh thường nói, liền ba người các ngươi, bây giờ là đánh không lại ta, ta vừa rồi biến mất cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là luyện thành một phen thần công, thoát thai hoàn cốt, mình đồng ra sát. Hiện tại có sức mạnh vô cùng vô tận, các ngươi thì tương đương với cùng thần tiên tại đấu. Muốn đấu thắng ta, đó là căn bản không thể nào. Có thể hay không đấu thắng ngươi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Giang Minh cảm giác, hoa nhi này mặt rõ ràng tại đe dọa bọn hắn, căn bản xem thường, trực tiếp đưa tay đánh tới. Nhưng mà, liền như là mặt em bé nói như vậy, hắn đánh lên liền cảm giác được cứng rắn như sắt đá, cổ tay của mình giống như nát xương cốt, xem xét, cổ tay của mình mặc dù không có tụ huyết, nhưng đã xanh một khối. Mà mặt em bé là một mặt dương dương đắc ý chúa cứu thế điện hạ, ta liền biết ngươi là đánh không lại ta, ngươi cũng thấy đấy, ngươi lại tiếp tục lời nói chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này cũng bay đến Giang Minh bên người, hừ lạnh một tiếng nói, còn có chúng ta tương trợ, dù là ngươi thật sự là làm bằng sắt đúc bằng đồng, chúng ta cũng có thể đưa ngươi người này làm cho chết. Nói xong, bọn hắn liền trực tiếp tiến lên, trong tay linh lực thoáng hiện, có huyễn hóa thành một hàng dài, có thì là một cái bạch hổ. Trường Long cùng bạch hổ lẫn nhau kết hợp, phóng xuất một trận sóng lớn sóng cả. Nhưng mà, mặt em bé lại là đứng thẳng bất động, nhìn qua không có chút nào bị ảnh hưởng. Nhìn thấy như vậy, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến kinh sợ, cho dù là chân chính sắt thép, gặp gỡ vừa mới một kích kia đều sẽ phấn thân vai cốt. Làm sao đến phiên Hoa Nhi này mặt, nàng thế mà lông tóc không thương. Nghĩ đến chỗ này, hai người không khỏi lại có chút hoài nghi. Hoa Nhi này mặt quả nhiên là kim cương bất hoại chi thần. Hay là nói chỗ này có hết thảy, chẳng qua là trong ngắn hạn lực lượng đâu. Đang lúc hai người sửa chữa gấp lúc, Giang Minh lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một đạo chói lọi cầu vồng, mà nó tán phát thất thải quang mang một mực ẩm ẩm tại mặt em bé trên thân. Cầu vồng này như ẩn như hiện, giống như giả, lại như thật. Thấy ở đây, hắn lại khá hiểu, chỗ này bị kim cương bất hoại, mình đồng ra sát năng lực, chỉ sợ đạo này cầu vồng tạo thành. Nhưng cầu vồng này có thể minh sát xuất hiện thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi một giây. Hắn có chút lo lắng. Không nói trước cầu vồng này có thể hay không bắt lấy, một giây này thời gian bên trong, đối phương có thể làm rất nhiều chuyện, hắn bắt lấy cầu vồng này thời điểm, không chừng Hoa Nhi này mặt cũng sẽ khai thác công kích, đến lúc đó, bọn hắn ngược lại dễ dàng bị tập kích. Nghĩ tới đây, hắn ở trong lòng đối với Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, các ngươi có thể nhìn thấy mặt em bé sau lưng cầu vồng sao? Cầu vồng này giống như chính là có thể cho cùng nàng năng lực đồ vật. Nghe nói như thế, hai người bọn họ đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại phát hiện cũng không có nhìn thấy cái gọi là cầu vồng, mà là thấy được bầu trời vụ mai mai, nhưng tựa hồ là có thứ gì ở trên không. Tựa hồ ngay cả điện tiệm xét đánh đều có đặc biệt quy tắc, tại thiên không chính giữa cố ý lưu lại một chỗ không gian. Cái này khiến hai người cũng không khỏi đến cảm giác được các hàn, càng thậm chí hơn trực tiếp đem Giang Minh lạm xa một chút. Ngay lúc này, thời tiết đột nhiên tiếng sấm đại tác, có một đạo thanh âm nhất hai nước góc sông vào Giang Minh đám người trong hai. Giang Minh dự cảm đến không đối, đội vàng nhìn về phía chung quanh. Phía sau bọn họ vừa vặn có một tòa núi cao đứng vững, mắt thấy đến đây, hắn đội vàng tay không phóng xuất một sợi tử quang, trực tiếp bao vây lấy hắn cùng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đến trên núi cao. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ còn không có lấy lại tinh thần, liền phát hiện bọn hắn liền bay đến phía trên, không khỏi đánh giá chung quanh đứng lên. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều cái gì, ngay sau đó, trong sơn cốc đột nhiên toát ra mãnh liệt hồng thủy, vọt thẳng đến trước mặt của bọn hắn, thậm chí đem mặt em bé đều trôi đi. Mặt em bé tựa hồ chưa kịp phản ứng, mắt thấy như vậy, lập tức liền bắt đầu giằng co. Nàng bình thường sợ nhất nước, chỗ vận dụng pháp thuật cũng đều là cùng thủy tướng khắc họa tính pháp thuật, linh lực giờ phút này càng là không có cách nào vận hành. Nàng không khỏi lớn tiếng la lên đứng lên, đáy mắt hoàn toàn đều là lo lắng. Nhưng mà, nàng quên đi những thôn dân kia đều đã tự thân khó đảm bảo, căn bản không có biện pháp cứu nàng. Cho dù là bọn họ cũng có linh, cũng không có dư thừa tinh lực đi cứu nàng. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình cứ như vậy bị nước trôi đi, bất đắc dĩ nhận lấy chính mình sắp chết đi vận mệnh. Chương 1003 mà liền tại lúc này, tiếng sấm lại bắt đầu trận trận rung động. Giang Minh cảm giác thời tiết này có chút quá mức cổ quái, lại là trời mưa lại là mưa đá lại là sét đánh lại là hồng thủy, thế là liền nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, hai người các ngươi có thể hay không biết thời tiết này rốt cuộc là ai dở trò quỷ. Chúng ta bị động như vậy xuống dưới cũng không tốt. Tư Không Nô Uyên rơi vào trầm tư. Ta không biết loại này điều khiển thời tiết thuật pháp, nhưng là ta có thể đem thời tiết này cho che đậy rơi. Lời này nói thế nào? Giang Minh cảm giác thấy được một tia hy vọng. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình một nhóm chung quanh nhiều một chút không hiểu vòng sáng. Những vòng sáng này trực tiếp đem mặt em bé cùng thôn dân bọn người cho nâng lên, các thôn dân cũng thay đổi thành từng cái tiểu nhân. Bọn hắn tại vòng sáng bên trên nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Chung quanh một cái vòng tròn lớn chính như ẩn như hiện phát ra ánh sáng, tựa hồ cùng vòng sáng bọn họ tạo thành một cái pháp trận. Mà tại pháp trận chính giữa, vừa vặn chính là mặt em bé. Giang Minh ba người nhìn xem đây hết thảy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, Hoa Nhi này mặt tựa hồ có sẽ phải thức tỉnh xu thế. Tư Không Nô Uyên ở một bên bất khả tư nghị nói, người này chết, làm sao có thể khởi tử hồi sinh đâu? Cái này không phải là muốn đem thi thể biến thành người chết sống lại đi. Nguyên Hạ Hạ sờ lên cái cằm nói, ta cảm thấy thật đúng là cái dạng này, những này nhìn xem cũng không giống là có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, chúng ta vẫn là phải cảnh giác một chút mới được, ta cảm thấy nơi này rất là quỷ dị, đừng đến lúc đó, ngay cả chúng ta tính mệnh cũng bị mất. Loại sự tình này rõ ràng, hai người các ngươi hẳn là đều có thể nhìn ra được. Đối phương đem mặt em bé phục sinh, cái thứ nhất nhằm vào khẳng định chính là chúng ta nhìn, chúng ta hay là trước tiên ở phụ cận tránh một chút. Hoa Nhi này mà không biết lại bởi vậy tăng thêm bao nhiêu bản sự, đừng đến lúc đó bị đối phương công kích đến. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó mang theo Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ phi trở về sơn cốc. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện, không biết lúc nào sơn cốc hướng phía trước xuất hiện một tòa thôn trang. Thôn trang kia còn mang theo yên hỏa khí tức, không biết còn tưởng rằng bên trong có người ở lại. Giang Minh đột nhiên nhớ tới trước đó, bọn hắn nghe được những lời kia, liền hỏi thăm về Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Các ngươi nhìn thấy thôn trang kia sao? Ta thấy được. hắn đối với cái này kỳ thật không ôm hy vọng. Lúc trước hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, hai người bọn họ đều không có nhìn thấy, bây giờ bọn hắn chỉ sợ là cũng không nhìn thấy. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai người lại không hẹn mà cùng gật đầu nói, chúng ta đều thấy được. Thật không nghĩ tới, thôn trang này vậy mà thật xuất hiện, chẳng lẽ lại cái kia hồng thủy chẳng qua là che giấu thôn trang một đạo thuật pháp. Nguyên Hạ Hạ bắt đầu suy đoán, mà Tư Không Nô Uyên lại là hoang mang không thôi. Cái kia, những lũ tiểu nhân kia đâu? Hắn thấy, những thôn dân kia biến thành tiểu nhân, thật sự là có chút quá mức kỳ quái. Trên thế giới này nhiều năm như vậy, chưa từng thấy từng tới vòng sáng có thể cho người bình thường biến thành tiểu nhân. Hắn có chút khẩn trương, chẳng lẽ lại là cái gì tà ma ngoại đạo thuật pháp? Nhưng mà ngay sau đó, Giang Minh trả lời giải hắn hoang mang. Ta cảm thấy, những lũ tiểu nhân này mới hẳn là những thôn dân kia nguyên hình, thôn trang kia bên trong cũng chưa chắc không có người, khẳng định là có thôn dân lưu tại thôn trang kia bên trong. Về phần vừa mới tình huống, ta cảm thấy hẳn là sử dụng thuật ngụy trang, những thôn dân này hẳn không phải là không biết pháp thuật, nếu không bọn hắn không lớn thôn trang làm sao lại trống rông xuất hiện. Giang Minh đánh giá trong pháp trận thôn dân, tùy theo liền phát hiện mặt em bé mí mắt có nhảy lên dấu hiệu. Hắn đội vàng mang theo Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ phi đến một bên khác chân núi, mà phụ cận kia vừa vặn có cái sơn động. Giang Minh lập tức có chút do dự, tại trước sơn động dừng lại. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ đều chưa từng có nhiều phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, mình tại trong sơn động gặp qua quá nhiều nguy hiểm. Bây giờ trước mặt có một tòa sơn động mới, thật sự là không có khả năng lại tiến vào, ai biết trong này sẽ có hi kỳ cổ quái gì đồ vật. Bọn hắn muốn là không có cách nào từ sơn cốc thoát thân, không muốn làm tiếp mặt khác lãng phí tinh lực sự tình. Ta nhìn, chúng ta hay là trước tiên ở nơi này chờ xem, ta cảm thấy mặt em bé kia cũng không biết chúng ta đến nơi này, tuy nói nàng khẳng định sẽ đi tìm chúng ta liền cùng với nàng chơi một lát bị mắt trốn tìm đi. Giang Minh cũng nhìn ra Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ ý tứ, đề nghị đứng lên. Hai người cảm thấy có thể, liền lại gật đầu một cái. Hết thảy đều nghe Chúa cứu thế điện hạ, hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá chúng ta cũng không thể một mực trốn tránh tránh, phải cần làm những gì mới được. Nguyên Hạ Hạ nghiến răng nghiến lợi, mặt em bé kia làm quá nhiều chuyện ác, ta cũng không thể để nàng hiện tại vui vẻ như vậy. Nếu là ta, ta thật sự là muốn đi một thanh bóp chết nàng, tránh khỏi đối phương lại tới thêm phiền. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền từ trong lòng bàn tay phóng xuất từng sợi tóc đen kia biến thành từng cái chim chóc hướng phía mặt em bé vị trí mà đi. Hắn vô bộ ngực nói có chim chóc này tại, bọn chúng sẽ cho ta truyền lại tin tức, đến lúc đó nhất định có thể trêu đùa mặt em bé kia một phen. Hắn một mặt dương dương đắc ý ngay lúc này, bọn hắn lại nghe được bốn phía vang lên từng đợt kêu thảm, tiếng kêu thảm này vang tận mây xanh, không biết còn tưởng rằng ra thiên tai nhân họa giống như sự tình. Nguyên Hạ Hạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền không kiềm được. Tiếng kêu thảm này hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là hắn vừa thả ra chim chóc. Trước sau bất quá vài phút thôi, chim chóc này làm sao lại chết nhanh như vậy? Trong lòng tức giận bất bình, nhưng trên mặt hắn không tiện nói gì, chỉ có thể lúng túng nhìn xem Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên. Mặc dù cùng bọn hắn đã sớm trở thành hảo bằng hữu, nhưng là gặp phải loại chuyện này, hắn vẫn cảm thấy có chút thật mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn há hốc mồm, muốn giải thích, nhưng là lại phát hiện không biết nên nói cái gì. Không cần nói nhiều, mặt em bé kia xem ra nhiều một chút để cho người ta kinh hãi lực lượng, ta nhìn, chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn mới tốt. Nguyên Hạ Hạ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại có chút hối tiếc. Vừa rồi thật không nên loạn làm náo động, nên thành thành thật thật ở lại. Tư Không Nô Huyên rơi vào trầm tư. Chim chóc này mới ra đến liền bị mặt em bé giết chết, hành động này lực thực sự quá kinh người, không giống như là mặt em bé dáng vẻ. Bị pháp trận cải tử hồi sinh, có thể có cái gì tốt thi thể. Giang Minh nhíu mày, trong tay nâng lên, đối với giữa không trung bố trí xuống tiên võng địa võng. Trong nháy mắt kế tiếp, trung quanh khói mù lượn lờ. Bọn hắn dự cảm đến, mặt em bé đã tới, liếc mắt nhìn nhau. Giang Minh liền đem pháp lực thi triển tại Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ trên thân. Hai người cũng không khỏi đến cảm giác giật mình, nhưng sau đó bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Giang Minh dụng ý, bọn hắn quanh thân đều bị tăng thêm kết giới, mà kết giới này vừa vặn ngăn trở sương mù. Giang Minh lại là không có tiến vào kết giới. Nhìn đến đây, hai người lại bắt đầu đối rối lên. Chương 1004 chương 1004 chương 1004 bọn hắn vội vàng nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm sao không vào kết giới? Lời như vậy, ngươi sẽ bị sương mù xâm hại. Mà trên thực tế, Giang Minh càng muốn hơn nhìn xem ra sao tình huống, thế là liền phong bế tiếng lòng của mình cùng ngũ quan, sau đó nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, mặt em bé xuất hiện tại Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ trong tầm mắt. Hai người nhìn thấy Giang Minh té bất tỉnh, có thừa tâm mà hoàn toàn lực, kết giới này căn bản không có biện pháp để bọn hắn ra ngoài. Bọn hắn liền ở trong lòng hô hoán Giang Minh. Nhưng Giang Minh cựu không lên tiếng, tựa hồ đã hoàn toàn đã hôn mê. Tư Không Nô Huyền, cái này nên làm cái gì? Ta cũng không muốn để Chúa cứu thế điện hạ chết mất, bất quá ba nhi này mặt hẳn là vào không được chúng ta kết giới. Nguyên Hạ Hạ bối rối, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tư Không Nô Huyền cũng là đi theo sốt ruột, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn hiện tại vô tâm an ủi, Nguyên Hạ Hạ trong lòng nhất thời một đoàn đầy rối. Chúa cứu thế điện hạ thật là một cái ngu ngốc, làm sao tận bảo vệ bọn hắn không bảo vệ chính mình? Bất quá có lẽ, Chúa cứu thế điện hạ dạng này là muốn lừa qua mặt em bé kia đâu. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặt em bé đấy mắt mang theo vẻ đắc ý, đã đi tới Giang Minh bên chân. Nhìn một chút Giang Minh sau, mặt em bé hớn hở ra mặt, đưa tay cao cao giơ lên, nhắm ngay Giang Minh trái tim. Giang Minh trong chốc lát liền cảm nhận được một trận mãnh liệt thống khổ, cảm giác có đồ vật gì tựa hồ phá thể mà ra. Mà tại một bên khác, Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ xem ra, mặt em bé trong tay thế mà nắm chặt Giang Minh trái tim. Hai người bọn họ không khỏi trợn mắt hốt mồm, Hoa nhi này mặt vậy mà trực tiếp chống rông hút đi trái tim. Cái kia chúa cứu thế điện hạ chẳng phải là đã chết? Nghĩ tới đây, bọn hắn vội vàng muốn ra ngoài, dùng sức gõ lấy kết giới, thậm chí dùng tới linh lực. Nhưng mà, vô luận bọn hắn làm thế nào, kết giới kia chính là không phá nổi. Bọn hắn kích động lên, trong miệng la lên Giang Minh. Chẳng lẽ lại kết giới này chúng ta liền không phá được sao? Chúa cứu thế điện hạ cũng không biết đến tột cùng như thế nào, mà bọn hắn như thế một la lên, cũng hấp dẫn mặt em bé. Mặt em bé vốn đang chú ý Giang Minh, tại nàng bóp nát Giang Minh trái tim đằng sau, nàng lại ngay sau đó đem mục tiêu chuyển hướng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Gặp hai người vẫn vây ở trong kết giới, nàng không khỏi ha ha ha cười lên. Thật sự là trời cũng giúp ta, mặc dù không biết hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, nhưng là hai người các ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ lọt vào lòng bàn tay của ta, bất quá thôi, ta nhìn các ngươi cũng không thế nào nghe lời, vậy liền trở thành thi thể đi. Nói đến đây, nàng đưa tay liền đối với kết giới thả ra một đạo linh lực của sáng. Linh lực dâng trào không ngừng, đụng vào trên kết giới mặt. Nhưng mà, kết giới này không nhúc nhích tí nào, không chỉ có như vậy, thậm chí còn tại phản xạ linh lực. Linh lực trực tiếp phản xạ đến mặt em bé trên thân, nàng lập tức liền cảm giác tim đau xót. Nàng cúi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện trước ngực mình tất cả đều là máu. Những này máu ngưng tụ cùng một chỗ, nhưng không có chảy xuống, nhìn xem tựa như là giả một dạng. Nàng có chút ngây ngẩn cả người, nhưng cũng mảy may không cảm thấy bất kỳ thống khổ, liền tiếp theo đối với kết giới thả ra linh lực của sáng. Nhưng mà vô luận nàng làm sao thả, cái kia linh lực trụ đều sẽ phản đến trên người nàng, đưa nàng làm cho mình đầy thương tích. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thở hổn hển, trực tiếp ngồi dưới đất. Nguyên khí của nàng tựa hồ có chỗ tổn thương, bắt đầu ngồi xuống bất khí. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn ở trong mắt, cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, hoa nhi này mặt vậy mà cầm kết giới này không có biện pháp nào. Nhưng là bọn hắn hiện nay cũng ra không được. Nguyên Hạ Hạ liền không khỏi có cá biệt ý nghĩ. Chúng ta mặc dù ra không được kết giới, nhưng có thể nếm thử cách không sử dụng linh lực công kích mặt em bé kia. Nói đến đây, hắn vội vàng vùng chém ra một đạo linh lực, nhưng mà lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Mà Tư Không Nô Uyên cũng ngay sau đó thử một chút. Hắn phát hiện cũng không được, hai người cũng không khỏi đến có chút ủ rũ. Kết giới này nhìn qua là cái vòng bảo hộ, nhưng cũng là cái sẽ đem người vây chết lồng giam. Nếu như chúa cứu thế điện hạ cứ như vậy chết mất lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ bị vây ở chỗ này, chết đói chết khát, thậm chí khả năng mà chết. Mặt em bé rất nhanh liền khôi phục trạng thái, nhưng nàng phát hiện trên người mình tựa hồ mọc ra cái gì vật kỳ quái, còn mang theo một chút cảm giác đột. Nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì, lần nữa đánh ra linh lực trụ. Nàng cũng không thể để hai người này cứ như vậy bình yên ở lại đây. Nhưng mà, cái kia linh lực trụ lại bắn ngược, lần này bắn ngược rất là mãnh liệt. Nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở trên vách tường. Bất quá một hồi, nàng cảm giác mình thân thể cùng chia năm xẻ bảy một dạng, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Tiếp theo, nàng đằng không mà lên, nàng vốn cho là vừa vặn linh lực của mình đưa đến kết quả, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình tựa hồ là bị người khống chế. Nhưng là nàng căn bản đối với cái này không có đầu mối, chỉ có thể không ngừng la lên, ngươi là ai? Nhanh lên đi ra, không nên ở chỗ này trốn tránh, như cái chuột một dạng có gì tài ba. Nhưng mà, trong bóng tối kia người nào đó không chỉ có chưa hề đi ra, ngược lại cùng trêu đùa một dạng, tựa hồ hoàn toàn không tại nàng để vào mắt. Mặt em bé không khỏi nổi giận đùng đùng. Nàng bị phục sinh thời điểm, được 18 tâm pháp, có thể ảnh hưởng 10 mét bên ngoài người. Đợi lát nữa, nàng liền để đối phương nhìn một chút sự lợi hại của mình. Mặt em bé nhắm mắt lại, cảm ứng lên người chung quanh ý động. Nàng lại phát hiện đến, cái kia không biết tên ra hỏa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tung tích. Nhìn thấy mặt em bé vừa mới một loạt biểu hiện, Nguyên Hạ Hạ hai người không hẹn mà cùng trợn tròn mắt. Hoa nhi này mặt mũi tràn đầy thống khổ dáng vẻ, tựa như là bị thứ gì cho cuốn lấy một dạng, mà lại nàng tựa hồ tìm không thấy kia cái gì đồ vật. Nguyên Hạ Hạ mừng thầm đứng lên, trong lòng đắc chí đi theo Tư Không Ngô Uyên nói, xem ra có người đang trêu bừa mặt em bé, chúng ta lần này được cứu rồi, bất quá, chúa cứu thế điện hạ bên này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một mực không tỉnh lại nữa, sẽ không thật sự là chết đi. Tại vừa rồi Giang Minh nằm thời điểm, hắn một mực tại quan sát đối phương, kết quả không nghĩ tới đối phương liền ngay cả đầu ngón tay cũng không có động một chút. Ngay lúc này, hắn đột nhiên trông thấy, Giang Minh mí mắt tựa hồ đống lúc đích, lại mong đợi. Chúa cứu thế điện hạ không có chết, Tư Không Nô Uyên, ngươi yên tâm đi, ta mới vừa rồi còn trông thấy hắn động. Tư Không Nô Uyên cũng không khỏi đến nở nụ cười, đáy mắt hoàn toàn là vui vui mừng. Ta nhìn, chúng ta hay là tiếp tục quan sát đi, ta luôn cảm giác oa nhi này mặt tử kỳ gần, mà về phần cái này người độc thủ, ta cảm thấy hẳn là chúa cứu thế điện hạ. Nguyên Hạ Hạ lại là lắc đầu. Chúa cứu thế điện hạ mặc dù có đem tỉnh vết tích, nhưng dù sao cũng là hôn mê, làm sao có thể đột nhiên để mặt em bé biến thành dạng này, huống chi thân thể của hắn cũng ở nơi đây, không có khả năng chống rông công kích, xem ra cái kia người độc thủ chỉ sợ là có khác người nào. Bọn hắn chính đàm luận, trước mặt lại xuất hiện một màn kinh khủng, mặt em bé lỗ tai, cái mũi, con mắt cùng miệng, trong thất khiếu không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh lục, mà trong chất lỏng kia bí mật mang theo điểm điểm xích hồng. Chương 1005 mà những thôn dân kia không biết vì cái gì, cũng đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn vây quanh mặt em bé, si ngốc nhìn xem chất lỏng màu xanh lục, có trong tay càng là trực tiếp để một cái thùng tới giả loại chất lỏng này. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn xem giật mình. Thấy không? Những thôn dân này xác thực không phải cái gì người bình thường, cái kia chất lỏng màu xanh lục cũng không biết lấy ra làm gì, nói đến, hoa nhi này mặt vẫn rất đáng thương, bị người như thế xem như tuyển nhãn. Tư Không Nô Uyên lại là đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, trong nháy mắt đầu to. Chẳng lẽ lại đây là trong quyển sách kia nói tới truyền thuyết? Nguyên Hạ Hạ vẫn chưa trả lời, liền nghe mặt em bé đột nhiên chỉ vào bọn hắn kết giới niệm niệm lại nhải nói 12 tâm niệm, niệm niệm có trải qua. Ngay sau đó, hai người chỗ kết giới nổi lên tiền mặt ánh sáng màu điểm, mà cái này điểm sáng màu vàng nóng giống như là có bị cái gì hấp dẫn một dạng, trực tiếp đối với kết giới đi đến lom đi vào. Nhưng mà chẳng được bao lâu, kim quang này liền vô tung vô ảnh. Đồng thời để cho người ta kỳ quái là, bé con bên trong trên người chất lỏng vậy mà không chảy, liền ngay cả vừa rồi xuất hiện hết thảy vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là, trên mặt của nàng hoàn toàn không có huyết sắc, giống như là một bộ sớm đã chết đi thi thể. Đây là tình huống như thế nào? Từ Không Nô bên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, cảm giác một mặt một bức. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, những thôn dân kia bắt đầu tập hợp, hướng phía chính mình đi qua. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm đầu truy sèn sắt cùng lưỡi búa hướng phía kết giới gõ đi qua. Hai người mặc dù biết kết giới có thể ngăn cản linh lực, nhưng là cũng không biết có thể hay không ngăn cản phổ thông công kích, có thể chống đỡ bao lâu, trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng. Bọn hắn tập hợp một chỗ, ở trong lòng nói cho lẫn nhau nói nếu như thôn này dân một khi đem kết giới cho phá bỡ, chúng ta liền trực tiếp thả ra linh lực, trong nháy mắt đem bọn hắn trấn khai, sau đó chạy tới địa phương an toàn. Hai người đã đạt thành nhất trí, nhưng mà sau đó, bọn hắn trông thấy những vũ khí kia mặc dù đánh vào trên kết giới mặt, kết giới vẫn như cũ là kiên cố không gì sánh được. Hai người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm thấy dở khóc dở cười. Bọn hắn cũng không nghĩ tới kết giới này vậy mà như thế kiên cố, cho dù là chúa cứu thế điện hạ hôn mê sau vẫn như cũ thần uy không giảm. Lần này tốt, đợi đến đối phương mệt mỏi nằm xuống đằng sau, bọn hắn liền có thể vô ưu vô lự. Chỉ bất quá, bọn hắn thật hy vọng những người này không nên đem đầu mâu nhắm ngay chúa cứu thế điện hạ, hắn dù sao còn té xỉu trên đất. Nhưng mà đối phương phảng phất biết hai người ý nghĩ một dạng, đem vũ khí nhao nhao nhắm ngay Giang Minh, từng bước một hướng phía Giang Minh đi qua. Tư Không Nô Viên nhìn thấy, không khỏi kinh hồn tăng đảm, hướng phía những thôn dân kia tức giận mắng: "Các ngươi những thôn dân này, mau tới đánh chúng ta nha, đối phó một cái bất tỉnh người có gì tài ba? Thật sự là một đám người vô năng, chứ biết dùng những vũ khí kia đến làm chúng ta sợ, có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh liền đem kết giới cho phá bỡ nha. Chết rồi, nhiều người như vậy, nhiều như vậy vũ khí, ngay cả một cái kết giới đều không làm gì được." Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo hò hét đứng lên: "Ta một đứa bé các ngươi đều đánh không lại, thật sự là một chút bản sự đều không có, thật sự là quá kém. Các ngươi vẫn là đi uống gió tây bắc đi, lớp cấp đều không tới phiên các ngươi. Chậc chậc chậc, thật sự là một đám hèn nhát, sẽ chỉ khi dễ một cái hôn mê người." Bọn hắn đem hết các loại chửi mắng cùng vũ đục, nhưng mà bất kể như thế nào, những thôn dân kia tựa hồ cũng hoàn toàn không có nghe được bọn hắn nói chuyện, càng thậm chí hơn ngay cả bước chân đều không có thả nhanh hoặc thả chậm, mà không biểu tình, ngơ ngác đi tới. Cái này khiến Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi muốn khóc. Những thôn dân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao không có chút nào bị khích tướng của bọn hắn pháp cho khích tướng đến, thậm chí đều không có phản ứng gì. Bọn hắn coi là thật chính là người sống sờ sờ sao? Hay là nói chỉ là một đám con rối đâu? Liên tưởng đến trước đó chẳng cảnh, Tư Không Nô Uyên suy đoán: "Ta nhìn, những thôn dân này chỉ sợ đều là chút con rối, Nguyên Hạ Hạ, chúng ta tìm một cái, nhìn xem bên trong có hay không trước đó hẳn là bị Hồng Thủy sông chết cư dân, nếu như có, đó phải là con rối." Tư Không Nô Uyên, hay là ngươi tương đối thông minh? Nguyên Hạ Hạ hướng phía hắn dựng lên một cái ngón tay cái, cẩn thận nhìn, những thôn dân này lại đưa lưng về phía bọn hắn, hoàn toàn không cho bọn hắn điều tra thân phận cơ hội. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy đầu to đứng lên. Cái này có thể thấy thế nào? Chúng ta đều cùng bọn hắn là đưa lưng về phía. Ngươi những thuật pháp kia đâu? Chẳng lẽ lại liền không có biện pháp nhìn thấy sao? Tư Không Nô Uyên trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, cảm giác Nguyên Hạ Hạ quả nhiên là đem mình làm phổ thông tiểu hài. Hiện tại còn cần chính hướng về phía mới có thể phân biệt đối phương sao? Nguyên Hạ Hạ lại là ho khan một cái nói ta trước đó luyện qua tương tự thuật pháp, chỉ bất quá, ta ngại phiền phức liền không có luyện, ai biết tại dưới loại trường hợp này vậy mà có thể cần dùng đến đâu. Được rồi, ta đến xem đi. Tư Không Nô Uyên nhắm mắt lại, bắt đầu quan sát những thôn dân này. Trên người hắn lập tức tản mát ra một cỗ cây trúc thanh hương. Sau đó, hắn mở to mắt, một mặt bất đắc dĩ bắt bỏ. Không có cách nào, ta căn bản không có phát hiện trong này cũng có lúc trước chút người chết chìm, đây thật là kỳ quái. Tính toán, ngươi hay là đừng xem, mau đến xem nhìn cái này. Nguyên Hạ Hạ đột nhiên quăng lên Tư Không Nô Uyên ống tay áo, chỉ về đằng trước nơi nào đó. Chỗ nào tất cả đều là thôn dân, Tư Không Nô Uyên cảm giác không hiểu đâu. Nguyên Hạ Hạ, ngươi để cho ta nhìn cái gì? Chúng ta không phải đang xem thôn dân sao? Những thôn dân kia trên thân thì thế nào? Sau đó, hắn nhìn kỹ lại. Hắn phát hiện những thôn dân kia trên thân tựa hồ cũng mang cái này một chút máu ứ động có lớn có nhỏ, ngay cả nhan sắc cũng đều là không giống mới. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, máu ứ động trừ màu xanh cùng màu tím bên ngoài, còn có mặt khác nhan sắc. Hai người không khỏi nuốt một chút nước bọt, có chút ngạc nhiên nói, những này thật là máu ứ động sao? Cảm giác lại như là những vật khác, đừng đến lúc đó, chúng ta cũng bị những vật này chỗ xâm hại, bây giờ thật đúng là phiền phức. Nhưng sau đó, bọn hắn cũng không đoái hoài cùng suy nghĩ nhiều cái gì. Những thôn dân kia đại bộ đội bọn họ đã đến Giang Minh trước mặt, giơ lên trong tay bọn họ vũ khí, trực tiếp đối với Giang Minh bộ tới. Trong nháy mắt đó, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhắm mắt lại, trong lòng bất đắc dĩ. Bọn hắn không có cách nào bài trừ kết giới, càng không có biện pháp cứu vãn Giang Minh, bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy đã chết đi. Trong lòng bọn họ bi thống, nhưng cũng không còn dám mở mắt xem tiếp đi, nhưng bọn hắn cũng biết chính mình hay là phải xem lấy mới được. Theo bọn hắn mở to mắt, trước mặt một màn để bọn hắn sợ ngây người. Giang Minh thân thể biến mất không thấy gì nữa, mà những vũ khí kia thẳng tắp đâm vào trên mặt đất. Hai người trong nháy mắt một bước. Chúa cứu thế điện hạ đâu? Người cứ như vậy không thấy. Nhưng sau đó, bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện Chúa Cứu Thế Điện Hạ đã tỉnh, vừa mới những cái kia bất quá là chướng nhãn pháp. Giang Minh Chính trực thẳng đứng tại các thôn dân sau lưng, các thôn dân cũng không khỏi đến trong lòng sợ hãi, trong tay lại muốn rút ra vũ khí, nhưng mà trong này đã bị hắn động tay chân. Chương 1006 đây là có chuyện gì? Làm sao nhổ đều không nhổ ra được? Các thôn dân đột nhiên mở miệng nói tới nói lui, trong mắt một mảnh khủng hoảng. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn không còn ngốc mục, Giang Minh hoài nghi, bọn hắn vừa rồi đều là trang. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ Dương Dương đắc ý nói, những thôn dân này bất quá cũng như vậy. Mà mặt em bé kia đã sớm bị Giang Minh một chiêu đánh chết, cũng chỉ còn lại các thôn dân. Hắn chậm rãi đi hướng các thôn dân, cười hí mắt. Hiện tại đến phiên các ngươi hẳn là cũng có cảm giác hiểu. Các thôn dân sợ sẽ không được, từng cái bán thảm đứng lên. Chúng ta đều không có đối với ngươi làm qua cái gì thương tổn ngươi sự tình, về phần vừa rồi cách làm, hoàn toàn là bởi vì các ngươi động thủ trước không phải. Chúa Cứu Thế Điện Hạ dạng này gây chuyện thị phi, còn không thể trách chúng ta tự vệ. Ta hy vọng các ngươi có thể lý giải tâm tình của chúng ta cùng ý nghĩ, hiện tại liền bỏ qua chúng ta. Đến phía sau, một đám các thôn dân nhao nhao biểu thị đồng ý, thậm chí dùng đương nhiên ánh mắt nhìn về phía Giang Minh, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt mà. Những người này từ chối trách nhiệm ngược lại là từ chối rất là rõ ràng, không biết, còn tưởng rằng Giang Minh bọn hắn là cái gì ác nhân một dạng. Nhưng vào lúc này, hết thảy chung quanh lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Giang Minh ba người phát hiện, chính mình chính bản thân ở vào một chỗ trong thôn trang, thế mới biết là vừa vặn hết thảy đều là ảo tưởng cùng chân thực lẫn nhau trùng điệp mà thành. Nguyên Hạ Hạ trợn mắt hốt mồm. Làm nửa ngày, chúng ta lại bị lừa lâu như vậy, sớm biết, chúng ta liền không nên ở chỗ này cùng bọn hắn tranh chấp xuống dưới, có lẽ cũng còn có thể sớm một chút phát hiện chân tướng. Mà những thôn dân kia vũ khí trong tay cũng đã biến mất không thấy, bọn hắn tập hợp một chỗ, ra vẻ cười tủm tỉm nói, các ngươi bây giờ tại trên địa bàn của chúng ta, các ngươi vô luận như thế nào làm, đều không có bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng hiện tại hướng chúng ta cầu xin tha thứ, chúng ta còn có thể cho các ngươi một tia cơ hội chạy trốn. Giang Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Những thôn dân này mới vừa rồi còn kinh hoàng không thôi, bây giờ lại muốn để bọn hắn cầu xin tha thứ, ý nghĩ thật là tốt. Tư Không Nô Uyên nhìn quanh lên bốn phía, chung quanh chỉ có mấy căn phòng, có chút cũ nát, liền ngay cả đường đều không có. Duy nhất giống nhau là, phòng ở trước mặt đều treo một chút chiêu tài vật biểu tượng, càng thậm chí hơn có mấy cỗ sư tử đá lớn tại cửa phòng trấn nhiếp đám người. Hắn không hiểu cảm thấy một tia quỷ dị, luôn cảm thấy giống như là chính mình trước kia nhìn thấy một ít gì đó, nhưng cũng không có ký ức. Bất quá hắn có thể xác nhận là, những vật này chỉ sợ đều là trận nhãn, đến lúc đó khải trận, bọn hắn đều muốn rơi vào đi. Nguyên Hạ Hạ chỉ cao khí dương nhìn xem những thôn dân này, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi những thôn dân này ngược lại là sẽ tự cho là đúng, các ngươi hiện tại lại không có bất kỳ vũ khí, chúng ta coi như tại các ngươi trong thôn trang, các ngươi lại có thể thế nào, trong này đều không có mấy hộ nhân khẩu, bằng các ngươi có mấy người lực lượng căn bản không đánh lại được chúng ta. Ai nói đánh không lại? Các thôn dân sau lưng lập tức xuất hiện một tiếng hò hét. Cái này hò hét âm vang hữu lực, còn kèm theo có quải trượng rơi xuống đất thanh âm. Các thôn dân nhao nhao xếp thành hai đội, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn qua người đứng phía sau kia. Nương theo lấy các thôn dân động tác, Giang Minh ba người cũng thấy rõ người này tướng mạo. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là râu ria, cả khuôn mặt đã bị râu ria che khuất, chỉ lộ ra tới một đôi mắt cùng cái mũi cùng miệng, nhìn xem tựa như cái điển hình dã nhân. Có thể biểu hiện ra hắn đặc điểm đại khái là hắn còn xuống cõng, còn có cái kia nắm quải trượng. Trong quải trượng ở giữa có một con mắt kia sẽ còn chuyển động, nhìn xem rất là quỷ dị. Lao đầu cười dịu dít. Ta là trong này thôn trưởng, nếu ba vị tới, vậy liền ngồi xuống đi, chém chém giết giết có gì tốt. Không nghĩ tới, lao đầu này thái độ chuyển đổi nhanh như vậy, Giang Minh bọn người có chút ngây ngẩn cả người, sau đó lại híp mắt lại. Bọn hắn cũng không tin lao đầu đáp ứng sảng khoái như vậy, chỉ sợ là muốn làm chút khác tiểu động tác. Như cùng hắn bọn họ suy nghĩ, bất quá một hồi, bọn hắn liền phát hiện, trước mặt đột nhiên thêm ra một ít động vật. Những động vật này bọn họ chỉ đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn, giống như là coi bọn họ là thành quái vật gì một dạng, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nguyên Hạ Hạ không cầm được tại trong miệng tự lẩm bẩm, những động vật này là từ đâu tới? Mới vừa rồi còn không có xuất hiện, hiện tại ngược lại là đột nhiên nhìn thấy. Tư Không Nô Uyên cũng đi theo ở trong lòng đối với Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta còn không biết thôn trưởng kia đến cùng có dạng gì bản sự, bất quá luôn cảm giác hắn biết một chút kỳ quái pháp thuật, ta nghe nói, trên thế giới này còn có vu thuật tồn tại, ai biết hắn có biết dùng hay không loại này tà môn đồ vật. Chúng ta trước cứ việc nghe, đợi lát nữa lại nói. Lời này cũng bị Giang Minh nghe được, nhưng là hắn không muốn ở chỗ này chờ lâu, lập tức đối với người trưởng thôn này nói, thôn trưởng, chúng ta cũng không muốn ở chỗ này, đã ngươi nói không cần gây nên tranh chấp, vậy ngươi cũng làm người ta đem chúng ta mang rời khỏi nơi này đi, cũng không cần ở chỗ này nhiều lời, chúng ta xác thực không muốn thời gian dài đợi ở chỗ này. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu hiện ra ý kiến của bọn hắn cùng Giang Minh lời nói một dạng. Thôn trưởng không có gì phản ứng, trên mặt càng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn nhìn thoáng qua các thôn dân nói, ý nghĩ của các ngươi cũng cùng bọn hắn ý nghĩ là giống nhau sao? Lập tức, hắn lại giải thích nói, chúng ta nơi này, trong thôn có cái quy củ, các ngươi nếu là muốn rời đi, nhất định phải là trong thôn làm một việc, bằng không, liền phải được các thôn dân đồng ý. Giang Minh không khỏi liếc mắt, là hắn biết, những người này tâm tư sẽ không đơn giản như vậy, vừa rồi liền các loại không muốn để cho bọn hắn đi, hiện tại càng không thể đơn giản như vậy để bọn hắn đi. Ngay sau đó, ba người bọn họ liền phát hiện, những động vật này đã âm thầm đem bọn hắn vây quanh thành một vòng tròn. Nguyên Hạ Hạ ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần bọn hắn dám xông vào, cái kia đến lúc đó những động vật tất nhiên sẽ trực tiếp xông lên đến, thậm chí không để ý thôn dân ý kiến giết chết bọn hắn. Hắn âm thầm nói cho Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên tình huống này, hai người cũng cảm nhận được những động vật này bọn họ địch ý. Giang Minh nghĩ nghĩ, nhìn về phía các thôn dân nói: các thôn dân, chúng ta vừa rồi hoàn toàn chính xác có chỗ mạo phạm ngươi, nhưng là cũng không ác ý, ta nhìn hay là như vậy buông xuống, cũng đừng vì chuyện này lại xoắn xuýt, cứ như vậy đi qua đi. Mà các thôn dân lại là chấp nhất không nớt. Các ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, dựa vào cái gì dễ dàng như vậy liền có thể rời đi? Các ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, dù là không có khả năng lưu thời gian rất lâu, cũng muốn chí ít lưu một năm. Lưu một năm? Nguyên Hạ Hạ thần sắc lập tức biến đổi. Lưu một năm, tóc của ta đều muốn trọng, liền cái này tiểu phá địa phương, có thể thở nổi linh lực của ta? Hắn mặt mũi tràn đầy đều mang không hiểu. Hắn những năm qua đều muốn ăn hết một lớn một chút linh quả mới có thể thở nổi linh lực của mình. Thôn trang này trùng quanh toàn người đều là núi, làm sao lại mọc ra linh thụ, càng đừng đề cập linh quả. Hắn lúc đầu số tuổi liền đã rất lớn, đến lúc đó còn không có linh quả duy trì, hắn liền sẽ ra đi, hắn cũng không muốn lao thành lao chọc đầu lĩnh. Nghe đến đó, Giang Minh cảm giác không còn gì để nói. Chương 1007 ngưng lại một tuần lễ hoặc là mấy ngày cũng tốt, nói lưu một tháng cũng coi như vẫn được, lưu một năm xem như chuyện gì xảy ra. Được, hay là đừng nói đạo lý, hôm nay cho dù là những động vật này, đều muốn đem bọn hắn toàn giết chết, hắn muốn ở chỗ này giết ra khỏi chúng đây. Vừa nghĩ tới này, hắn lập tức lạnh xuống mặt đến. Cái này căn bản liền không có khả năng, chúng ta bây giờ liền đi, ta đã thay đổi chủ ý. Thôn trưởng lẩm bẩm, quải trượng gõ đất cùng buồn chồn một giảm vang, trong miệng càng là khinh thường nói, các ngươi còn muốn chạy. Vậy căn bản là không thể nào, trong thôn trang này toàn viên đều có linh lực, cũng bày ra pháp trận. Các ngươi chỉ cần không để ý ý nguyện của chúng ta làm một ít chuyện, liền sẽ đạt được những pháp trận này phản vệ cùng linh lực xâm hại, thậm chí linh lực của các ngươi đều là không thể sử dụng. Ta nhìn, các ngươi hay là thúc thủ chịu trói, đội vàng đầu hàng đi. A Tư Không Nô Uyên nhìn thấy Giang Minh đều rõ ràng thái độ, cũng liền bận bịu bày ngay ngắn thái độ nói: chúa cứu thế điện hạ ý tứ chính là chúng ta ý tứ, hôm nay cho dù là chúng ta chết, cũng phải chết ở bên ngoài, sẽ không ở trong thôn trang này lưu lại một tia khí tức. Thật sự là cuồng vọng. Thôn trưởng lại bắt đầu gõ lên quải trượng. Lần này, hắn gõ một chút, mặt đất kia liền theo lắc lư mấy phần, hắn gõ đến càng vang, cái kia lắc lư liền càng phát ra lợi hại. Giang Minh ba người té ngã trên đất, nhưng mà Nguyên Hạ Hạ vẫn như cũ không chịu thua. Hắn nếm thử vận dụng linh lực, sau đó liền phát hiện, chính như cùng thôn trưởng nói như vậy, linh lực của hắn như hoàn toàn bị phong ấn bình thường. Hắn nhịn không được bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh nói: Tư Không Nô Uyên, chúa cứu thế điện hạ, các ngươi nhanh lên nhìn một chút chính mình có thể hay không sử dụng linh lực. Ta đã không thể sử dụng linh lực, ta đột nhiên cảm giác cả người đều muốn xong đời, chúng ta bây giờ chỉ sợ không thể không thỏa hiệp. Hai người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn vốn cho là người trưởng thôn này nói đều là giả kết quả, không nghĩ tới lại là thật. Sau đó, bọn hắn bắt đầu vận dụng linh lực. Giang Minh cảm giác không có bất kỳ cái gì vấn đề, linh lực của mình hoàn toàn có thể sử dụng đi ra. Tư Không Nô Uyên lại là hoàn toàn không có động tĩnh, càng thậm chí hơn cũng đi theo Nguyên Hạ Hạ mở dạng, một mặt cười khổ nói: chúa cứu thế điện hạ, Nguyên Hạ Hạ, xem ra chúng ta lần này thật muốn thỏa hiệp. Giang Minh lại là một mặt khốn hoặc nói: ta có thể sử dụng linh lực à? Các ngươi sẽ không phải là chúng cái gì đồ vật? Còn chờ hắn nói xong, thôn trưởng liền dương dương đắc ý đứng lên: các ngươi đoán chừng đã không thể sử dụng linh lực đi. Hiện tại cho chúng ta dập đầu, hướng chúng ta mỗi người xin lỗi, chúng ta liền tha thứ các ngươi. Mặt khác, còn muốn đợi ở chỗ này một năm, chúng ta mới có thể thả các ngươi rời đi. Một năm này trong lúc đó, các ngươi muốn cho chúng ta làm vô số sống, để báo đáp chúng ta ân không giết. Trong thời gian này, các ngươi cũng không thể có bất kỳ lời oán giận, nhất định phải làm trâu làm ngựa, liền ngay cả cơm cũng không thể ăn, cảm giác cũng không thể ngủ. Vừa nghe thấy lời ấy, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lập tức tức nổ tung. Ngươi người trưởng thôn này là đem người khi ra súc lai xứ đi. Chúng ta liền xem như tù binh, cũng không trở thành để cho ngươi như vậy đối đãi nhà, các ngươi đây là hoàn toàn muốn cho chúng ta chết nhà. Được, xem ra chúng ta đến tử chiến đến cùng. Bọn hắn đã minh bạch bây giờ hiện thực, hư lạnh một tiếng nói: dù là không có linh lực, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đánh bại các ngươi, chính là mấy người trẻ tuổi cùng lao đầu tử mà thôi, không gì hơn cái này. Tư Không Nô Uyên nắm chặt nắm đấm, tay không tấc sắt đánh qua. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần, những thôn dân kia cùng động vật lại đột nhiên lao đến, trực tiếp đem hắn đụng ra ngoài. Bất quá là nhẹ nhàng va chạm, lại hội tụ đi ra lực lượng khổng lồ, càng thậm chí hơn ẩn ẩn có ánh lửa lan tràn. Hắn quần áo lập tức bị nhen lửa, cả người đều tại trong hỏa diễm thiêu đốt lấy, muốn phát ra tiếng kêu thảm, lại phát hiện yết hầu đã bị hỏa thiêu đến hoàn toàn không phát ra được, chỉ có thể tại nguyên chỗ không ngừng dãy rủa lấy. Giang Minh vội vàng ném đi qua một cái thủy cầu nhào vào Tư Không Nô Uyên trên thân, trên người hắn hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Mà như thế một đơn giản pháp thuật không chỉ có là để Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ chấn động vô cùng, liền ngay cả thôn trưởng cùng các thôn dân cũng không khỏi đến chấn kinh. Nguyên Hạ Hạ coi là Giang Minh giống như bọn hắn, kết quả vậy mà hoàn toàn không giống. Hắn nhìn một chút Giang Minh nói: chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm như thế nào? Giang Minh đi theo trận tròn mắt. Hắn không phải mới vừa nói sao? Chẳng lẽ lại cái này Nguyên Hạ Hạ không có nghe được? Trên thực tế, đối phương xác thực không có nghe được, hắn vẫn luôn đang chăm chú chính mình không có linh lực tình huống, cũng không có để ý nhiều những chuyện khác. Tư Không Nô Uyên nhìn xem trên người mình vết thương cũng chính khôi phục như lúc ban đầu, không chịu được nhìn về phía Giang Minh nói: chúa cứu thế điện hạ, ngươi linh lực này thật sự là để cho ta giật nảy cả mình, ta vừa rồi đều cảm giác muốn ngạt thở mà chết, kết quả không nghĩ tới, ngươi cái này trống giống một cái thủy cầu liền đem ta cấp cứu đến đây. Đây rốt cuộc là cái gì linh lực? Thật sự là sâu không lường được. Mà lúc này, thôn trưởng cùng các thôn dân bộ mặt biểu lộ đều đã trở nên chất phác, cả người đều hóa đá bình thường, ngơ ngác tại nguyên chỗ đứng im bất động, liền ngay cả những động vật kia bọn họ cũng duy trì lấy động tác mới vừa rồi, đi theo hoàn toàn bất động. Giang Minh ho khan một cái nói đoán chừng chỉ là may mắn thôi, chúng ta hay là trước nhìn mặt khác ca. Hắn lại cùng kỳ quái. Hiện nay, những người này không nên công kích bọn hắn sao? Làm sao đến bây giờ từng cái thành thật như vậy? Mà khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, mới phát hiện những người này giống như trở nên cùng đầu gỗ một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là lại biến trở về trước kia dáng vẻ. Nguyên Hạ Hạ không khỏi thoá mạ đứng lên. Bọn hắn vừa rồi ngay tại là giả vờ giả vịt, hiện tại đoán chừng lại đang cái kia trang dạng, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể giả bộ bao lâu. Nói, hắn nên ngang, hướng phía thôn dân đi tới. Nghĩ nghĩ, hắn lại dẫn đầu đến thôn trưởng bên kia, trực tiếp đưa tay liền hướng phía người này sọ náo gõ một cái. Cái này đập lực đạo cực lớn, nhưng người trưởng thôn này hoàn toàn không có hoàn hồn. Nguyên Hạ Hạ không khỏi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua tay của mình. Hắn lần đầu hoài nghi từ bản thân khí lực. Chẳng lẽ lại, hắn hiện tại đã không có kính đầu? Chiếu hắn nhìn như vậy đến, hắn vô luận như thế nào làm, người trưởng thôn này đoán chừng cũng không có thể hoàn hồn. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi hoang mang đứng lên. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn dứt khoát quay đầu nhìn về Giang Minh phương hướng lại đi tới. Mà như thế vừa quay đầu đằng sau, phía sau đột nhiên cùng hồi sinh một dạng, bình hai tiếng, có người quỳ xuống. Ngay sau đó, phát thông thanh càng nhiều, rõ ràng là càng nhiều người quỳ xuống. Nguyên Hạ Hạ thân thể đi theo run lên, bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ lại, những người này muốn thả ra cái gì đại chiêu sao? Quay đầu nhìn lại, người chung quanh đều đã quỳ xuống, đầu thật sâu dập đầu xuống dưới, đầu thấp đặc biệt lợi hại. Kính yêu người có thiên mệnh, là chúng ta không tức thời, mạo phạm ngươi, còn hy vọng ngươi không nên tức giận, có cái gì tính tình cứ việc cho chúng ta phát, chỉ cần ngài vui vẻ khoái hoạt liền là đủ. Chương 1008 nghe nói như thế, ba người cũng không khỏi đến nhau nhau ngây ngẩn cả người. Từ Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ ánh mắt đặt ở Giang Minh trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi là đột nhiên thả ra thân phận. Bọn hắn là thế nào biết ngươi là người có thiên mệnh? Trong lòng, bọn hắn kinh hãi không thôi. Cái này thiên mệnh người nói không phải lần một lần hai, đối phương mỗi một lần đều có thể tìm tới một cái cơ hội đến biểu thị đây hết thảy, chẳng lẽ lại Chúa cứu thế điện hạ thật là người có thiên mệnh sao? Nhưng mà nghĩ tới đây, hai người bọn họ lại nhanh chóng lắc đầu. Cái này thiên mệnh người ai biết là thật hay giả, cũng không biết loại thân phận này có thể cho bọn hắn mang đến cái gì tai nạn, hay là không nên suy nghĩ nhiều. Giang Minh hướng về phía trước, đánh giá vài lần trước mặt các thôn dân quỳ hai chân ngay tại run lẩy bẩy, tựa hồ thật là tại kính sợ hắn. Lúc này, thôn trưởng lên tiếng, trong mắt của hắn mang theo một tia màu xanh, nhìn xem Giang Minh nói, người có thiên mệnh, lần này các thôn dân là thật tâm muốn mời ngươi đi vào thôn trang dùng nữa, thôn trang đã hồi lâu không có thiên mệnh người đến thăm. Chúc mừng ngươi lại tới đây, thôn trang thật sự là cực kỳ vinh hạnh, cũng không muốn mất đi ngài dạng này phúc vận người. Phúc vận người? Tư Không Nô Viên không thể tưởng tượng nổi, đã ngu ngơ tại nguyên chỗ. Người có thiên mệnh hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Cái này phúc vận người hết lần này tới lần khác nghe lọt vào tai. Nghe nói, chỉ cần phúc vận người chỗ đến địa phương, nơi đó cư dân liền có thể phúc khí nhiều hơn, càng thậm chí hơn sẽ có được một chút người khác không tưởng tượng được bảo tàng. Đang lúc này, khí trời bên ngoài cũng đi theo tình lãng. Giang Minh nhìn thoáng qua sắc trời, đảo mắt nhìn về phía các thôn dân nói thời tiết này là các ngươi tạo thành sao? Ta muốn biết trong thôn trang này bí mật. Hắn mặc dù không biết những thôn dân này tại sao phải đem hắn phục làm người có thiên mệnh, nhưng là hắn cảm thấy là một cái cơ hội tốt, hắn hiện tại liền có thể hỏi nhiều một chút bọn hắn, không chừng có thể biết càng nhiều đồ vật. Thôn trưởng chủ động đàm nói, sớm mấy năm ở giữa, nơi này tới một vị thần thú đại nhân, hắn cho thôn trang ban ân, để cho chúng ta các thôn dân đều hiểu được sử dụng thuật pháp, chỉ bất quá, sợ chúng ta sử dụng không đứng đắn, cho nên cũng cho chúng ta hạ hạn chế. Chúng ta chỉ có tại chính thức phát sinh thời điểm nguy hiểm mới có thể sử dụng, mà báo hiệu này chính là trên trời mây đen trải rộng, lôi đình lập loè. Nguyên Hạ Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, vừa rồi hết thảy tất cả đều là bởi vì các ngươi lúc này mới biến thành cái dạng này. Cũng không thể nói như vậy, thôn trưởng đội bằng nói, thần thú đại nhân vừa vặn ở tại nơi này trong phía sau núi. Chỗ này có đồ vật đều là do hắn đến khống chế. Nó cấp ra dạng này tín hiệu, chúng ta lúc này mới đối ngài làm ra dạng này đi, chỉ bất quá thần thú đại nhân cũng không cố ý mạo phạm người có thiên mệnh, chẳng qua là sợ các ngươi tổn thương chúng ta mới cái dạng này, còn xin ngài không cần trách cứ thần thú đại nhân. Những thôn dân khác bọn họ cũng nhao nhao phụ họa. Đúng nha, thần thú đại nhân trợ giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta không hy vọng hắn nhận tổn thương gì, nhưng cũng không muốn bởi vậy mạo phạm người có thiên mệnh. Giang Minh nhìn xem bọn hắn, cũng không có nói nhiều. Hắn cảm giác những người này có chút ngu dốt, nhưng là lại không nhịn được tò mò. Cái này thần thú vậy mà không ràng buộc trợ giúp những thôn dân này nhiều như vậy, thật sự có tốt như vậy sao? Hay là nói, muốn từ đó thu hoạch một ít gì đó? Thầm nghĩ thông đấu, hắn nhìn về phía thôn dân nói, thần thú đại nhân bình thường muốn để các ngươi làm những gì sao? Nghe nói như thế, các thôn dân lại là sắc mặt đột biến, từng cái lẫn nhau nhìn đối phương, tựa hồ có chuyện không có cách nào nói ra. Giang Minh đại khái hiểu bọn hắn ý tứ, vội vàng nói, ta có phải hay không nói cái gì các ngươi khúc mắc lời nói? Các ngươi có phải hay không phải ẩn giấu cái gì? Mà thôn trưởng kia cũng lập tức là các thôn dân giải vây nói trong này là có hiểu lầm tồn tại, thần thú đại nhân hoàn toàn chính xác có bí mật không muốn người biết, nhưng hắn cũng không có để cho chúng ta làm cái gì, chỉ bất quá để cho chúng ta định thời gian là đến chỗ của hắn cùng hắn nói chuyện. Ngày mai, chính là cùng hắn nói chuyện thời gian, chỉ bất quá hắn hy vọng chúng ta không nên đem bí mật này nói cho ngoại nhân, bọn hắn lúc này mới không nói gì. Chỉ nói là đơn giản như vậy sao? Tư Không Nô Viên không khỏi giật mình đứng lên, cảnh giác nói, cái kia thần thú không để cho các ngươi làm những gì sao? Nói như vậy, thần thú muốn có được đồ vật mới có thể hỗ trợ. Mà bên trong một cái tiểu hài tử lại là đột nhiên hùng hổ dọa người nói điều đó không có khả năng, thần thú đại nhân đối với chúng ta đặc biệt tốt, làm sao lại cái dạng này? Lại nói, ta cũng cùng hắn nói qua nói, cũng chỉ là bình thường nói chuyện phiếm mà thôi, hắn trả cho chúng ta ăn chính hắn làm bánh ngọt cùng những rượu. Chúng ta đều bình yên vô sự trở về, đó căn bản không tính là gì, ta cảm thấy, thần thú đại nhân chỉ là tịch mịch mà thôi. Bên cạnh phu nhân tựa hồ là mẹ của hắn, nhìn thấy tiểu hài trực tiếp đi tới nói chuyện, nàng ngay cả vỗ mạnh một cái chính mình hài tử cái chán, lại cưỡng bức lấy đối phương túi lầu xuống, trong miệng khiển trách, đây là ngươi có thể nói sao? Đây chính là thiên mệnh đại nhân, nhất định phải tôn trọng hắn, nếu không, ta liền đem ngươi đuổi ra thôn trang. Thôi thôi, chỉ là một đứa bé mà thôi, đừng như vậy đối với hắn. Nguyên Hạ Hạ liền vội vàng nói lấy, trong lòng không khỏi lắc đầu. Thôn này dân bọn họ đến cùng ngu dốt thành cái dạng gì, mới có thể muốn đem chính mình thân sinh hải tử cho đuổi đi ra? Chẳng qua là cho chuyện mà thôi, tại sao phải cái dạng này? Lúc trước hắn cũng là bởi vì một ít sự tình, bị mẹ của mình đuổi ra ngoài, bây giờ cũng không muốn nhìn người lại cái dạng này. Cảm ơn ngươi, vị đại nhân này. Tiểu hài tử không khỏi nhìn nhiều Nguyên Hạ Hạ hai mắt. Hắn vốn cho là những người này đều là người xấu, cho tới bây giờ, hắn chỉ cảm thấy chỉ có ngày đó mệnh người là người tốt, hiện tại xem ra hai người kia cũng không tệ, hắn cũng không thể quá xuất giá trong khe nhìn người. Không quan hệ, ngươi nhớ ký họa từ miệng mà ra, cẩn thận một chút liền tốt. Nhìn xem tiểu hài tử nhu thuận bộ dáng, Nguyên Hạ Hạ ngược lại là có chút thích tiểu hài tử này. Không thể không nói, tiểu hài tử này ngược lại là rất ngây thơ, nếu như không có những thôn dân này kéo theo lời nói, về sau khẳng định cũng là một cái rất không tệ hài tử. Mà Giang Minh thì là lại nghĩ tới một tầng. Cái này thần thú vậy mà lại nhiều như vậy thủ đoạn, sau đó chẳng phải là cũng sẽ trợ giúp bọn hắn rất nhiều, có lẽ bọn hắn trước tiên có thể đi xem một cái. Tư Không Nô Huyên lại là có ý nghĩ khác. Dựa theo hiện tại xu thế đến xem, vậy bọn hắn ra ngoài rất là đơn giản. Sự tình khác còn không có giải quyết xong thành, bây giờ vừa vặn căn cứ người có thiên mệnh thân phận này rời đi nơi này, đi hoàn thành chưa hoàn thành sự tình. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cùng Giang Minh nói trong lòng mình ý nghĩ, mà Giang Minh cũng nói với hắn ý nghĩ của mình. Tư Không Nô Huyên không khỏi khó xử. Thường ngày, hắn đều là nghe Chúa Cứu Thế Điện Hạ, hiện nay hắn thật muốn có chút chủ kiến của mình. Nhưng là ai biết, Chúa Cứu Thế Điện Hạ làm quyết định có phải hay không là đúng đâu. Nếu như bỏ qua cái này thần thú đại nhân đằng sau, có thể gặp lại coi như khó khăn. Chương 1009 bọn hắn cũng không biết làm sao gặp phải thôn trang này, càng không xác định, lần sau có thể hay không gặp lại đồng dạng thôn trang. Giang Minh nhìn thấu Tư Không Nô Huyên tâm tư, đội bằng nói, chúng ta có thể chia ra đi làm, dạng này liền sẽ không làm khó, trong nội tâm của ta cũng không có bất kỳ áp lực. Về phần Nguyên Hạ Hạ, hắn cũng là tự mình lựa chọn, hắn muốn theo ai liền với ai. Nghe được này, Tư Không Nô Huyên không khỏi giằng co. Hắn cũng không muốn tách ra, nhưng là cũng không muốn bức bách Chúa Cứu Thế Điện Hạ nghe tính toán của mình. Hắn dứt khoát lắc đầu nói, không, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, liền căn cứ ngươi suy nghĩ đi làm đi. Mà thôn trưởng nhìn thấy Giang Minh chậm chạp không nói gì, không khỏi khủng hoảng đứng lên, âm thanh run rẩy lấy, người có thiên mệnh, ngài đây là thế nào? Là có cái gì không thoải mái sao? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi làm những gì? Thôn trang này mặc dù có chút rách tung toé, nhưng dứt khoát còn có chút ăn uống, còn xin ngài không cần ghét bỏ. Lời nói này, ta không có cái gì có thể ghét bỏ. Nhìn thấy đối phương đều đi theo hắn khách khí như thế, Giang Minh cũng đi theo khách khí, sau đó lại nói ngày mai không phải cùng thần thú đại nhân nói chuyện thời điểm thôi, đến lúc đó, để cho ta đến liền tốt. Vừa nghe thấy lời ấy, thôn trưởng vốn là muốn đứng lên thân thể lại lập tức quỳ xuống, nhanh chóng dập đầu đấy. Lần này, hắn khóc đến so vừa rồi càng phải dùng sức, thanh âm càng là mang theo tiếng khóc nức nở. Người có thiên mệnh, ngài cũng không thể làm như vậy à, ngài thế nhưng là độc nhất vô nhị quý nhân, sao có thể để cho ngươi cùng thần thú đại nhân đi vào nói chuyện phiếm đâu? Thần thú đại nhân tuy là ân nhân của chúng ta, các ngươi dù sao địa vị không giống với, đến lúc đó, vạn nhất lẫn nhau có mâu thuẫn, vậy ta nhưng là không còn pháp bằng giao, các ngươi đều là trong thôn trang phúc khí, cũng không thể tranh chấp. Giang Minh, không thể không nói, người trưởng thôn này làm thật đúng là danh xứng với thực, suy nghĩ trong lòng cũng có điểm đạo lý, bất quá lần này hắn là tất nhiên muốn đi. Cái này xem như một cái cơ hội tốt, mà lại cái kia thần thú thật sự là quá mức dụ hoặc hắn, hắn làm sao cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình. Nguyên Hạ Hạ ở một bên sờ lấy bụng nói, ta còn có chút đói bụng, thôn trưởng, ngươi đem đồ vật tất cả lên đi, cho chúng ta xào cái đồ ăn ăn. Thôn trưởng sờ lên chính mình đỏ lên cái chán, gật đầu nói, ta liền để các thôn dân đi, chỉ bất quá còn hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, bây giờ dạng này coi là thật không phải một cái kế lâu dài, huống chi thôn trang hết thảy tất cả đều là bởi vì cái này đại nhân tài có. Nếu như thần thú đại nhân xuất hiện ngoài ý muốn gì lời nói, thôn trang hết thảy đoán chừng đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Lời này nhìn như là đang thương lượng, trên thực tế đã cho thấy thái độ, rõ ràng liền không muốn để cho Giang Minh tiến đến, càng thậm chí hơn mang theo một cỗ uy hiếp lực. Mà thôn trưởng đã nghĩ kỹ, nếu như đối phương còn muốn đi trước cùng thần thú đại nhân giao lưu lời nói, vậy hắn không để ý đem nó nghĩ cách cho giam lại. Cho dù là người có thiên mệnh cùng phúc vận người lại có thể thế nào? Thần thú đại nhân là bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn hắn làm sao cũng không thể bội bạc. Cho dù là dựng vào toàn bộ thôn trang đều không được. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện trên người mình nhíu thanh lại nhiều một chút, liền lập tức dùng quần áo che đậy một chút. Giang Minh nhìn đến rõ ràng, sau đó ra vẻ thỏa hiệp nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không đi, các ngươi tùy tiện tìm thôn dân tiến đến cùng kia cái gọi là thần thú đại nhân giao lưu đi, chỉ bất quá, ta có một chút vẫn còn có chút hiếu kỳ, không biết ngươi có thể hay không trả lời. Vừa nghe thấy lời ấy, Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ vội vàng xích tới, trong mắt đều là hiếu kỳ. Có thể làm cho Chúa Cứu Thế Điện Hạ nói như vậy lấy, vậy cái này cũng tất nhiên sẽ là bọn hắn trô hiếu kỳ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới Chúa Cứu Thế Điện Hạ đã vậy còn quá nhanh liền từ bỏ, nhưng là bọn hắn ẩn ẩn cảm giác, đây chẳng qua là đối phương sách lược mà thôi. Trên thực tế, đối phương căn bản cũng không muốn từ bỏ. Như vậy xem ra, bọn hắn vẫn là phải tiếp tục thương nghị việc này, cũng không thể để trong thôn trang này bí mật cứ như vậy ẩn giấu đi. Thôn trưởng thoáng có chút hồ nghi, đáy mắt nhìn xem Giang Minh. Người có thiên mệnh có cái gì muốn biết sao? Trong lòng, hắn có một ít nghĩ mà sợ đứng lên. Vừa rồi che Ứ Thanh, cái này thiên mệnh người không phải là muốn biết cái này Ứ Thanh đi. Thứ này cũng không thể làm cho đối phương cho biết, đến lúc đó, bọn hắn toàn bộ thôn trang đều sẽ có tai nạn. Nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng phủ nhận. Cái này sao có thể? Ứ Thanh hắn che giấu hoàn toàn, chắc chắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại không nhịn được có chút hối hận. Ta vừa rồi nhìn thấy các thôn dân còn có người trên thân đều có một ít Ứ Thanh, cái này Ứ Thanh lớn nhỏ khác nhau, nhìn xem không giống như là đánh ra tới, là cùng cái kia thần thú đại nhân làm giao dịch mới có tình huống như vậy sao? Giang Minh đã đoán được hết thảy, nhưng là cũng vẫn là muốn hỏi đi ra. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào, người trưởng thôn này dù nói thế nào, trên mặt tất nhiên sẽ có cái gì biểu hiện, đến lúc đó coi như đối phương không muốn nói, sắc mặt kia hẳn là cũng để lộ ra tới hết thảy, đến lúc đó hắn cũng liền không cần thăm dò. Quả nhiên, một giây sau, sắc mặt của thôn trưởng thiên biến vạn hóa, càng khiến người ta tương đối giật mình là, hắn vậy mà trực tiếp từ phát bên hông lấy ra truy thủ, hướng phía Giang Minh thẳng tắp đâm tới. Mắt thấy đến đối phương khí thế hung hùng, Giang Minh không khỏi có chút ngoài ý muốn, tay không tiếp được truy thủ, nhưng không có phản kích. Hắn thấy, người trưởng thôn này khẳng định là có một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Cùng với những cái khác bọn họ cứ như vậy đánh nhau, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn còn muốn lấy đi tìm thần thú, cũng không thể cứ như vậy đánh nhau. Mà Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ con mắt đã trừng thẳng. Người trưởng thôn này một giây trước không phải còn đối bọn hắn cung cung kính kính sao? Một giây sau làm sao lại muốn giết chết bọn hắn? Chẳng lẽ lại vừa rồi hết thảy đều là ngụy trang sao? Nghĩ tới đây bọn hắn tức giận đứng lên, thua thiệt bọn hắn mới vừa rồi còn tin tưởng thôn trưởng lời nói, kết quả đây hết thảy nói tới đều là lời nói dối. Bọn hắn ngược lại muốn xem người trưởng thôn này đến tột cùng muốn làm gì. Uy uy uy, thôn trưởng, ngươi không phải mới vừa cầu hòa sao? Hiện tại đây là ý gì? Nguyên Hạ Hạ ăn không được thua thiệt, liền vội vàng nói lấy, đáy mắt mang theo một tia lành ý, nếu như người trưởng thôn này còn muốn ra tay với bọn họ lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn mặc dù cũng nghĩ đối với lão nhân gia tôn kính chút, nhưng là hiện nay tình huống căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Tư Không Nô Viên cũng có chút vận sức chờ phát động. Hắn cùng Nguyên Hạ Hạ là giống nhau ý nghĩ, trong mắt tuyệt đối không thể chịu được một hạt hạt cát. Thôn trưởng đối với hắn như vậy còn chưa tính, nhưng là nếu là đối với Nguyên Hạ Hạ hoặc là Chúa Cứu Thế Điện Hạ độc thủ, khó mà làm được. Mắt thấy đến tình thế nguy cấp, thôn trưởng ý thức được chính mình xúc động, tùy theo ho khan một cái, liền vội vàng lắc đầu nói không phải, ta đích xác muốn cầu hòa, nhưng là ta vừa rồi coi là các ngươi muốn tổn thương thần thú đại nhân, lúc này mới có không tốt ý nghĩ, còn hy vọng các ngài có thể tha thứ chúng ta. Hắn có chút bối rối. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ. Chương 1010 hắn ý đồ tranh luận nói chúng ta lợi hại, chúng ta tác dụng lớn, đó cũng là chúng ta sự tình, cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào? Lại nói, các ngươi đều nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ là người có thiên mệnh, các ngươi như thế tổn thương người có thiên mệnh, đến lúc đó chẳng lẽ sẽ không bị thiên khiển sao? Các ngươi chỉ nhìn kia cái gọi là thần thú đại nhân, hắn chỉ bất quá giúp các ngươi một ít chuyện mà thôi, các ngươi nhận việc sự tình đều nghe bọn hắn, không cảm thấy chính mình rất dễ dàng thụ mê hoặc sao? Chúng ta không cho phép các ngươi nói như vậy thần thú đại nhân. Vừa nghe thấy lời ấy, thôn trưởng cùng các thôn dân liền đều tức giận. Sau đó, thôn trưởng hướng về phía các thôn dân nói còn không mau một chút đem ma liên cho lấy ra cho ta, ta ngược lại muốn xem bị ma liên đánh trúng, những người này còn thế nào nói được những lời này. Đừng nghe bọn họ lời nói, bọn hắn lại là người có thiên mệnh lại có thể thế nào, không tôn trọng thần thú đại nhân người đều phải chết, đợi đến thần thú trở thành mới người có thiên mệnh, chúng ta sẽ còn bị thiên khiển. Cái kia hết thể đều là hư cấu. Trở thành mới người có thiên mệnh. Giang Minh híp mắt gấp con mắt, nhìn chòng chọc vào thôn trưởng nói chẳng lẽ lại, kia cái gọi là thần thú đại nhân còn nói qua cho các ngươi sự tình khác. Cứ như vậy nói, hắn là muốn ăn của ta, đến hoạt động đổi thân phận là sao? Thôn trưởng lập tức chột dạ đứng lên, nhưng là trên mặt căn bản không lộ ra đến, trong miệng cường ngạnh nói lời này nói thế nào, ngươi cái này thiên mệnh người vốn là làm được không thỏa đáng, nên đổi đi. Được rồi, ta cũng không có lòng nói chuyện với ngươi. Nhìn thấy thôn dân ấp á đúng, hắn không khỏi khiển trách, còn không mau một chút, chẳng lẽ lại muốn để ta bị bọn hắn khiến cho càng tức giận sao? Vốn là đủ suối quẩy, ta cũng không muốn được nghe lại những người này nói những lời khác. Tư Không Nô Viên châm chọc khiêu khích. Các ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng, người có thiên mệnh mãi mãi cũng sẽ là Chúa Cứu Thế Điện Hạ, dù là Chúa Cứu Thế Điện Hạ vong, cũng đồng dạng đều là dạng này, các ngươi đừng có lại suy nghĩ. Hắc, ngươi người này còn như thế cuồng vọng, ta nhìn, ta cần đánh người đầu tiên chính là ngươi. Lúc này, những thôn dân kia đã chạy trở về, bọn hắn thật nhanh đã lấy tới Ma Liên. Ma Liên thon dài, càng thậm chí hơn còn mang theo linh lực ba động. Thôn trưởng huy động Ma Liên, trực tiếp vung ra Giang Minh trên thân. Hắn là cố ý nhắm ngay Giang Minh, hắn biết, chỉ cần người có thiên mệnh chết, thần thú đại nhân liền sẽ trở thành mới người có thiên mệnh. Hắn là nhất định phải để thần thú đại nhân trở thành người có thiên mệnh, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn. Đúng vào lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đợt thanh âm, mà thanh âm này nhưng không có bất luận cái gì phát ra người vết tích. Thôn trưởng có chút hoang mang đứng lên. Hiện tại tại sao có thể có thanh âm? Rõ ràng tất cả thôn dân cùng hắn đều ở nơi này, huống chi người có thiên mệnh ba người cũng đều không có phát ra thanh âm gì. Nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền trông thấy, Giang Minh tay không đem Ma Liên cho kéo lại. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó lại híp mắt gấp con mắt nói xem ra, ta là trừng phạt ngươi, trừng phạt không đủ à, ngươi cũng dám tay không bắt lấy Ma Liên, vậy cũng đừng trách ta lãnh huyết vô tình, trực tiếp đưa ngươi cho một kích đánh chết. Nói, hắn liền muốn thu muốn Ma Liên, dự định tiếp tục huy động. Nhưng mà hắn lại phát hiện, vô luận hắn làm sao động, hắn chính là thu không trở về Ma Liên. Không chỉ có như vậy, Giang Minh còn gắt gao giật lấy, căn bản cũng không cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Hắn không khỏi híp mắt lại, bất đắc dĩ nói, ngươi là thế nào có thể sẽ bắt lấy Ma Liên? Ngươi đến cùng biết là cái gì yêu ma quỷ quái thuật pháp? Còn không mau một chút mà báo lên, bằng không, ta để cho ngươi chết. Mà cái này ngoan thoại, hắn nói có chút chột dạ, trên thực tế, nếu như đối phương một mực nắm lấy Ma Liên lời nói, vậy hắn căn bản là không có cách nào công kích. Nhưng hắn biết, nếu như mình không giả dương thanh thế nói, vậy đợi đến đối phương phản kích thời điểm, hắn ngược lại không dễ dàng nắm chắc quyền chủ động. Ngay sau đó, hắn lại tiện tay vung vẩy từ bản thân trong tay một đầu khác dây xích, muốn đánh tới Giang Minh trên thân, nhưng lại bị đối phương cho kéo lại. Lần này, giật mình không chỉ có là thôn trưởng, còn có Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Bọn hắn vốn là cảm thấy có chút khoa trương, rõ ràng Chúa Cứu Thế Điện Hạ đã bắt lấy một đầu dây xích, làm sao có thể còn có thể tiếp được tiếp theo đầu dây xích. Bọn hắn vừa định tiến lên, vốn là muốn ngăn trở dây xích công kích, kết quả ai có thể nghĩ tới, Chúa Cứu Thế Điện Hạ vậy mà trực tiếp bắt lấy hai đầu dây xích. Không chỉ có như vậy, Chúa Cứu Thế Điện Hạ trên khuôn mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối cùng chân tay luống cuống, liền ngay cả linh lực đều không có sử dụng, liền nguyên địa đứng thẳng bất động, nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng bị nhìn có chút hốt hoảng, giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, ngươi cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ, nhìn ta làm gì? Nhanh lên tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi, ngươi giãy giụa thế nào đi nữa đều là vô dụng. Nói, hắn lại bắt đầu cố gắng ra bên ngoài kéo, nhưng mà hắn chính là kéo không ra. Hắn không khỏi có chút căm tức. Hắn còn làm bất quá một cái gầy yếu tiểu tử. Cũng có thể là tuổi của hắn lớn cho nên mới chơi không lại. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhìn xem chính mình thôn dân nói, các ngươi còn không mau một chút dùng linh lực đến giúp đỡ ta, đến lúc đó dây xích này nếu như bị tiểu tử này lấy mất, chúng ta đều phải chết. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nghe nói như thế, cũng xông lên phân biệt dắt lấy Giang Minh tay trái tay phải hai đầu dây xích. Bọn hắn ngược lại là muốn xem thử xem, người trưởng thôn này có thể thế nào đối đãi bọn hắn. Đang lúc này, trung quanh đột nhiên cuồng phong gào thét, trong nháy mắt sấm sét vang dội, thậm chí trực tiếp bổ về phía Giang Minh bọn người. Giang Minh tạo có chuẩn bị, ra vẻ ở chân trời thả ra một tầng kết giới. Kết giới sử dụng trong nháy mắt, trung quanh đột nhiên nổi sương mù, mà cái kia sấm sét vang dội cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc này, một thanh âm cũng dần dần vang lên. Thật sự là vô tri người có thiên mệnh nha, cũng không biết thế giới tại sao muốn lựa chọn ngươi là trời mệnh người, nếu như cái này thiên mệnh người là của ta nói, ta tất nhiên sẽ hào hào lợi dụng, ngươi liền đem thân phận của ngươi cho ta đi. Nói, hắn lại bắt đầu thúc giục thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi còn không mau một chút giải quyết hắn, chẳng lẽ lại cứ như vậy bỏ mặc hắn đợi ở chỗ này sao? Hắn chết ít một giây, vậy ta trở thành người có thiên mệnh cũng sẽ thiếu một giây. Nghe đến đó, thôn trưởng một mặt cúi quýt, trấn an nói, thần thú đại nhân ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức liền giải quyết hắn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm. Nói, hắn mang theo những thôn dân kia, cùng hắn cùng một chỗ lôi kéo Ma Liên. Đương theo lấy Ma Liên tranh đoạt, những người khác cũng nhao nhao kỳ quái. Cái này Ma Liên làm sao kéo không nhúc nhích ra, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Giang Minh tay không giữ chặt Ma Liên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối, thậm chí còn có thể chơi dây xích. Thôn trưởng mắt đỏ, lập tức la lên các thôn dân nói các ngươi là không có ăn cơm không? Làm sao một chút như thế khí lực, còn không mau một chút kéo? Đến lúc đó, chúng ta bị kéo trở về làm sao bây giờ? Nhưng mà, bất kể như thế nào, những thôn dân kia chính là kéo không nhúc nhích. Giang Minh lại là giống như cười mà không phải cười nói, nên thu lưới, các ngươi thật đúng là chậm, nếu là nhanh hơn chút nữa lời nói, cũng không trở thành biết cái này bộ dáng. Chương 1011 nói đến đây, hắn thuận thế kéo một cái, trực tiếp đem thôn trưởng cùng các thôn dân giật đi qua. Hai phe đội ngũ cũng không khỏi đến chân kinh, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng cảm giác trợn tròn mắt. Hai người bọn hắn hoàn toàn chính xác dùng sức, nhưng là bọn hắn cũng không thấy được bản thân có thể đem nhiều như vậy thôn dân cho kéo tới, cho nên hạch tâm nguyên nhân khẳng định ngay tại Chúa Cứu Thế Điện Hạ trên thân. Thế nhưng là, Chúa Cứu Thế Điện Hạ chính là làm sao làm được? Cuối cùng, bọn hắn cùng nhau nhìn về hướng Giang Minh. Vậy mà lúc này, Giang Minh đã cố bất cập cùng hai người này giải thích, những người này đều đâm vào trên chiếc lồng mặt. Nương theo lấy như thế va chạm, chiếc lồng vậy mà tự động giải trừ. Giang Minh ba người ra khỏi lồng con. Thôn trưởng kia bắt đầu không ngừng dập đầu xin lỗi. Thật không hổ là người có thiên mệnh, thực lực của ngài chúng ta đời này đều đoán chừng không đạt được, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không có thật muốn tổn thương ý của các ngươi. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, chúng ta cho các ngươi cái gì đều có thể. Vậy liền mang bọn ta đi trước cái kia thần thú ở địa phương. Giang Minh lạnh lùng nhìn xem thôn trưởng. Cũng là bởi vì cái này thần thú, các thôn dân mới có thể bị mê hoặc. Tổng thể mà nói, cũng là cái này thần thú để thôn dân giết chính mình. Bất kể như thế nào, bọn hắn nhất định phải xử lý chuyện nguyên đầu. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng cảm thấy là chuyện này, phủi tay nói, đúng là như thế, bất quá, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, nếu như các ngươi rằng có tiểu động tác lời nói, ta liền đem các ngươi đánh chết. Nói, hai người bọn họ còn nắm chắc nắm đấm, hướng phía thôn trưởng ra hiệu một phen. Mấy người lập tức run lẩy bẩy, nói theo, chúng ta cái này dẫn ngươi đi. Sau đó, bọn hắn lại ở thêm cái tâm nhãn, tại Giang Minh hướng phía trước dậm chân thời điểm, bọn hắn lại phóng xuất dây xích, Giang Minh kém chút ngã chó gầm bùn. Mà ngay sau đó, những thôn dân kia như ong vỡ tổ trực tiếp để lên đi, Giang Minh ba người bị áp đảo trên mặt đất, bên tay bọn họ cùng bên chân càng là không có ngừng lại, một mực nện lấy ba người, liền ngay cả miệng đều không có dừng lại. Bọn hắn một mực không ngừng la lên: "Để cho các ngươi muốn giết hại thần thú đại nhân, chúng ta sẽ không để cho các ngươi đi qua, đời này đều khó có khả năng." Nói, bọn hắn lại bắt đầu càng thêm dùng sức nện lấy. Giang Minh ba người cảm giác có đồ vật gì đánh thẳng tại sau lưng mình, càng thậm chí hơn đang bị ép tới thở không nổi. Từ Không Nô Uyên ở trong lòng đối với Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh nói: "Chúa cứu thế điện hạ, Nguyên Hạ Hạ, chúng ta giống như muốn bị đè chết, bây giờ nên làm gì?" "Ta cũng không muốn tiếp tục nữa." Mà Nguyên Hạ Hạ ngược lại là tương đối bình tĩnh: "Yên tâm đi, bọn hắn là căn bản liền không khả năng đè chết chúng ta." Nói, hắn liền thả ra một cỗ khí kình. Nhưng mà, những thôn dân này hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, hay là thật tốt để ép để lấy. Nguyên Hạ Hạ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Làm sao căn bản không có tác dụng? Đây thật là xong đời, hiện tại chúng ta cũng không thể ngay ở chỗ này bị đè ép, ta cũng không muốn tại không có nhìn thấy cái gọi là thần thú trước đó chết mất, muốn chết cũng phải nhìn thấy bản nhân lại nói. Giang Minh một mực không nói gì. Từ Không Nô Uyên cho là hắn bị ép bất tỉnh, đội bằng nói: "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào? Sẽ không phải bị ép đã hôn mê đi?" "Chúa cứu thế điện hạ." Hắn liên tiếp hô vài tiếng cũng không thấy Giang Minh đáp lại, trong nháy mắt hoảng hốt, liền ngay cả Nguyên Hạ Hạ cũng bắt đầu la lên Giang Minh. Ngay sau đó, bọn hắn lại cảm giác chính mình phía trên trọng lượng giống như biến nhẹ. Lần nữa dương mắt, bọn hắn phát hiện trên lưng người đã đều bị quăng ra ngoài. Mọi người tại đây cũng không khỏi đến kinh hoàng. Bọn hắn từng cái muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, kết quả lại bị Giang Minh đưa tay liền dùng kết giới cho phong bế, liền ngay cả đứng cũng không thể đứng lên. Thôn trưởng nhịn không được thoá mạ đứng lên: "Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, đã vậy còn quá đối lại ta, thật sự là quá phận. Hôm nay ta làm sao cũng phải để các ngươi chết mất, không thể để cho các ngươi làm sảng làm bậy." Nói, hắn lại hướng về phía các thôn dân la lên: "Còn không mau một chút, bên trên từng cái đều ở nơi này để ép làm gì? Kết giới kia là ẩn hình, hắn căn bản không nhìn thấy." Hắn thấy chính mình những thôn dân này hoàn toàn trở thành một đám bao cỏ, nếu như phạm là những thôn dân này có thể tiến lên sống nói, cũng sẽ không cái dạng này. Nhưng mà những thôn dân kia cũng muốn đứng lên, làm thế nào đều dậy không nổi, từng cái không ngừng kêu khổ nói: "Thôn trưởng, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đứng lên, cái này giống như có đồ vật gì ngăn trở chúng ta nha." Bọn hắn nhịn không được bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, sẽ bị cái này chúa cứu thế điện hạ đối xử như thế, xem ra người có thiên mệnh vẫn là rất khó mà đối phó. Nếu như bọn hắn phàm là có chút bản lĩnh thật sự lời nói, liền sẽ không bị đối phương như thế đè lên đánh. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền không khỏi phàn nàn đứng lên. Đều do cái kia thần thú đại nhân, nếu như bọn hắn phàm là đều thu hoạch được một chút thần thú đại nhân lực lượng, cũng sẽ không bị cái này thiên mệnh người đánh như vậy. Ngay sau đó, bọn hắn lại oán hận đứng lên thôn trưởng. Thôn trưởng một mực cố lấy để bọn hắn đánh. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến song phương thực lực cách xa, cái này thiên mệnh người, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được đâu? Các ngươi thật sự là một đám thùng cơm. Thôn trưởng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Giang Minh mặt không thay đổi nhìn xem những người này làm dáng, không thể nín được cười đứng lên. Thật không có muốn, đến các ngươi hiện nay sẽ chả có tâm tư nội chiến, các ngươi hiện tại còn muốn vùng vây dây chết sao? Nếu như tiếp tục dễ dỗi lời nói, ta không để ý bồi tiếp các ngươi, chỉ bất quá cũng không biết đến lúc đó khổ chính là người nào. Thôn trưởng kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, vội vàng nói: "Chúa cứu thế điện hạ, vừa rồi hoàn toàn đều là lỗi của chúng ta. Còn xin ngươi tha thứ chúng ta cái này mang ngươi tiến đến tìm kiếm thần thú đại nhân, ngươi yên tâm đi, chúng ta tất nhiên sẽ không lại đùa nghịch cái gì cho bạn." Từ Không Nô Uyên lại đi theo cái này liếc mắt nói: "Ta tin các ngươi sao? Các ngươi vừa rồi làm cái gì, trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Các ngươi coi là chỉ cần nói câu tha thứ là có thể sao? Nếu như các ngươi còn có chút tín dụng nói, phải nắm chặt đem nên cho đồ vật toàn bộ cho, nếu không, chúng ta bắt các ngươi là hỏi." Nghe nói như thế, Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ đều có chút nghi ngờ. Những thôn dân này trên thân đều có đồ vật gì, Từ Không Nô Uyên nói sai đi? Từ Không Nô Uyên không nói gì, nhưng cũng đắc ý lấy. Hắn cảm thấy, trên thân những người này khẳng định có thứ gì, nếu không làm sao có thể dám trực tiếp như vậy vượt trên đến, hắn làm sao cũng muốn từ trên người bọn họ đạt được chút chỗ tốt. Xuống một giây, thôn trưởng quả nhiên nói: "Thôn trang này chính giữa có một viên thủy tinh, các ngươi cầm đi đi, chỉ bất quá cầm thủy tinh đằng sau nhất định phải đem chúng ta phong xuất, van cầu các ngươi." Câu nói sau cùng, hắn nói có chút khó chịu, hắn nguyên bản không muốn cùng bọn hắn làm như vậy, kết quả không nghĩ tới hay là không thể không nói như vậy, cũng không biết thần thú đại nhân nơi đó thế nào. Có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn cùng nhau đánh chết rơi, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị những người này giết đi. Giang Minh lại là đánh giá vài lần người trưởng thôn này, ánh mắt khinh miệt. Chương 1012 thôn trưởng không thoải mái nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Hắn ra vẻ khẽ cười nói: "Ta xem một chút tình huống đi, nếu như ta nguyện ý, ta liền đem các ngươi phóng xuất." Lời này lập tức đưa tới một trận nhiệt lượng tiếng vọng. Những người kia vội vàng la lên: "Dựa vào cái gì? Chúng ta đã đem quý báu nhất đồ vật nói cho ngươi biết, nếu như thủy tinh kia bị chúng ta hấp thu lời nói, chúng ta liền sẽ có sức mạnh vô cùng vô tận, cũng sẽ không bị các ngươi hiện tại vây khốn, các ngươi cầm tới đằng sau, nắm chặt đem chúng ta đem thả đi ra." Những thôn dân kia lại bắt đầu trách cứ thôn trưởng đứng lên: "Thôn trưởng, đều tại ngươi như vậy mà đơn giản liền đem thủy tinh bí mật nói cho bọn hắn, hiện tại bọn hắn có thủy tinh không nhận người đi. Ngươi nếu là chậm một chút nữa, chúng ta đã sớm đi ra." Nguyên Hạ Hạ làm lấy mặt quỷ nói: "Vậy các ngươi thật đúng là đáng thương, vậy các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, có thể tuyệt đối không nên đi ra." nói, hắn cười lên ha ha. Hắn hiện tại cảm giác thống khoái, những người này khẳng định oán khí tràn đầy, bất quá ai bảo bọn hắn gieo gió gặt bão đâu. Nếu như bọn hắn phàm là có chút lương tâm lời nói, đều không đến mức sẽ luân lạc tới loại kết cục này. Mà thôn trưởng không khỏi biệt khuất đứng lên. Hắn rõ ràng cũng là vì người cả thôn đến cân nhắc những này, các thôn dân tại sao muốn nói hắn như vậy? Trước đó hay là một thôn một lòng, hiện tại cũng thứ gì? Hắn ra vẻ mặt ôn hòa nói, ta đã nói cho có thể làm sao? Hiện tại là đoán nghiệm thời điểm sao? Chúng ta bây giờ tương đương với trên một sợi thừng châu chấu. Đừng một cái dây thừng bên trên châu chấu một cái thôn dân cười lên, hiện tại cũng tình huống như thế nào, chúng ta ra không được, dù sao cũng là một lần chết, dù là đoàn kết lại có thể thế nào, chúng ta còn có thể sống sao? Nhìn thấy những người này lên nội chiến, Tư Không Nô Uyên không thể nín được cười đứng lên. Những người này thật sự là một chút sở trường không có, còn không bằng đoàn bọn hắn kết một lòng, nhìn như vậy đến, thôn trang này sớm muộn đến diệt vong, bất quá cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ tới đây, hắn đi theo Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ tiếp tục đi lên phía trước lấy, vừa bật đến thôn trang chính giữa. Nhưng mà, phía trên này rõ ràng là một mảnh đất hoang, căn bản không có thôn trưởng nói tới thủy tinh. Nguyên Hạ Hạ hoài nghi bọn hắn là bị thôn trưởng lừa, nhìn về phía Giang Minh. Chúa cứu thế điện hạ, người trưởng thôn này nói hẳn là giả đi. Ta căn bản cũng không có nhìn thấy cái này thủy tinh, cũng căn bản không có cảm nhận được cái này thủy tinh vết tích, chúng ta chớ bị lừa. Mà Giang Minh lại là ngược lại lắc đầu nói, khỏi cần phải nói, liền nói bọn hắn nội chiến thực sự rất là chân thực, ta cũng không có cảm giác được bọn hắn có chút lừa gạt, chúng ta hay là cẩn thận tìm một chút đi. Nguyên Hạ Hạ đầu góc mơ hồ nhìn xem trống rỗng mặt đất, ngồi xổm xuống lấy tay gõ gõ. Cái này có thể làm sao làm a, ta cảm giác không dễ chơi a. Bất quá mặt đất này, ta gõ cảm thấy không tốt gõ, so phổ thông mặt đất đều cứng rắn, trong này sợ là thật cất giấu cái gì. Hắn trong nháy mắt bắt đầu tinh thần. Cái này nếu là có bọn hắn trong miệng loại kia thủy tinh lời nói, vậy chúng ta linh lực chẳng phải là từ từ dâng đi lên. Tư Không Nô Uyên không biết nên khóc hay cười nói làm sao có thể có nhiều như vậy thủy tinh. Ta cảm thấy thủy tinh kia hẳn là kia cái gọi là thần thú đại nhân cho những thôn dân này, cái kia thần thú nghe liền rất lòng tham, làm sao lại cho những thôn dân này nhiều như vậy thủy tinh. Hiện tại việc cấp bách, hay là trước nhìn một chút trong này thủy tinh đi. Nguyên Hạ Hạ bắt đầu không kịp chờ đợi đứng lên. Mặc kệ có hay không thủy tinh, những vật này đều là bọn hắn động lực. Nghĩ tới đây, hắn lại hai tay nắm chắc, suy tư, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi hẳn là có biện pháp đem cái này thủy tinh cho lấy ra đi. Chúng ta cũng không thể để cái này thủy tinh không phát huy được tác dụng của nó. Khó nói, cái này thủy tinh không được tốt làm. Mặt sông cũng ngồi sụp xuống, gõ gõ thổ địa, lập tức nhíu mày đến. Hắn cảm giác đến, đất hai này bên trong tựa hồ bị thứ gì chỗ bị lại, nhưng nhất định không phải thủy tinh, chỉ sợ là thủy tinh chỗ phản ứng đi ra bảo hộ. Chiếu hiện tại xem ra, bọn hắn đừng nói là cầm thủy tinh, đến lúc đó không chừng ngay cả mình tính mệnh đều muốn mất đi rơi, đạt được cái này thủy tinh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện một chút người quỷ dị, những người này gương mặt đều mang lạnh ý, thân thể bọn họ bên trên đều bị một tầng áo đen chỗ bao quanh. Làm sao? Các ngươi là đến đoạt thủy tinh sao? Hay là đến ngăn cản chúng ta cầm thủy tinh? Giang Minh nhìn ở trong mắt, là hắn biết, kia cái gọi là thần thú đại nhân tất nhiên sẽ phái người tới, mà những hắc ý nhân kia lại hoàn toàn không có động tác. Không chỉ có như vậy, còn lần lượt ngã xuống. Giang Minh ba người đều bị giật nảy mình, nhao nhao lui về sau đi. Nguyên Hạ Hạ bất khả tư nghị nói, những người này làm sao đều cùng người giả bị đụng mở dạng, ta cũng không có đối bọn hắn làm cái gì, những người này muốn làm gì? Tư Không Nô Uyên lại là nhịn không được bật cười. Thật sự là quá khôi hài, cái này thật không hợp thói thường, bất quá có thể xác nhận là những người này tất nhiên là cái kia thần thú đại nhân chỗ phái tới, nhưng là hắn những người này vì cái gì đều ngã xuống, không trước tiên cần phải giết chết chúng ta lại rót bên dưới sao? Cái này căn bản liền không phải người, là rơm dạ nhân gấu. Giang Minh một chút nhìn ra, thậm chí hướng phía trước muốn tiếp cận người áo đen. Nhưng mà, hắn đang đến gần người áo đen trong nháy mắt, những người áo đen kia thế mà đột nhiên cùng sống một dạng, đứng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn hành vi con mèo. Có càng thậm chí hơn hướng phía trước nghiêng về 90 độ, thân thể cũng bắt đầu biến hình dài ra, hoàn toàn không phải người bình thường đủ khả năng làm được. Giang Minh ngược lại là rất tỉnh táo, đánh giá những người áo đen này, nói xem ra bọn hắn là mang theo tính bền dẻo rơm rạ nhân ngẫu, cũng không biết bị cái kia thần thú tăng thêm dạng lực lượng gì. Mà lúc này, xung quanh vừa vặn vang lên thanh âm của bọn hắn. Thần thú đại nhân để cho chúng ta cùng các ngươi chơi một chút, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, cùng chúng ta hảo hảo chơi đi. Nói, xung quanh bắt đầu xuất hiện tứ phương kết giới, bốn phía càng là biến đổi một cái chẳng cảnh. Lại là trước đó khách sạn kia. Nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, Giang Minh hoàn toàn không có chút nào sợ sệt cảm xúc, ngược lại nở nụ cười. Thật đáng tiếc, chiêu này đối với chúng ta tới nói cũng không có bất kỳ tác dụng, các ngươi hay là ở chỗ này ở lại đi. Nói, hắn búng tay một cái. Xung quanh chẳng cảnh tự động biến hóa bình thường, người xung quanh cũng không khỏi đến giật mình. Ngay sau đó, những người áo đen này vọt thẳng đi qua. Giang Minh bình tĩnh nhìn xem, trong tay càng là phóng xuất vô số dây nhỏ cùng ngân châm bị treo ở trên dây nhỏ, trực tiếp đâm trúng người áo đen chí mạng bộ vị. Bất quá một sát na, toàn bộ người áo đen ngã trên mặt đất. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ vốn là muốn xuất thủ, lại phát hiện căn bản không có bọn hắn đất dụng võ. Sau đó bọn hắn liền phát hiện những người áo đen này thần sắc trở nên khuôn mặt đáng ghét đứng lên, cười khúc khích khuôn mặt, thấy bọn hắn không khỏi sợ hãi. Còn không có đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều cái gì, những hắc ý nhân này đột nhiên thay đổi cái hình dạng, lần này bọn hắn không còn là người, mà là trước đó bọn hắn gặp phải những động vật kia. Chương 1013 Nguyên Hạ Hạ ngây dại. Những động vật này, không phải đã công kích qua chúng ta sao? Làm sao còn đến? Giang Minh lại là bất vi sở động, ngược lại ném ra một vòng lại một vòng dây thừng. Những dây thừng này liền tự động cột vào các người áo đen trên thân, bọn hắn căn bản không thể động đậy. Không chỉ có như vậy, Giang Minh còn tại trên sợi dây ra cố linh lực. Chỉ cần đối phương dãy rủa, vậy bọn hắn liền sẽ nhận phản vệ. Chỉ chốc lát sau, người áo đen biến thành từng cái rơm dạ nhân ngẫu. Nhìn thấy những người rơm kia, Nguyên Hạ Hạ tiến lên sờ soạn một chút. Phát hiện đích thật là rơm dạ chất liệu, hắn chợt chợt hai tiếng nói không thể không nói, những người này chế tác người rơm kỹ thuật vẫn rất cao minh, nếu là ta, ta cũng sẽ không làm được giống như vậy dạng người rơm. Nói, hắn còn hướng phía trước đạp một cái, người rơm kia lúc này trên không trung dạo qua một vòng, trực tiếp lăn xuống đến một bên. Hắn thở dài nói, nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thủ pháp đến cùng là thế nào học được? Ta đều muốn học được. Cái này còn không đơn giản. Tư Không Nô bên buông tay, nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ nói, nếu như ngươi là thần thú lời nói, ngươi cũng có thể làm như vậy, thần thú có thể đem bất kỳ vật gì biến thành đồ vật không tầm thường, chỉ tiếc ngươi chỉ là một cái bình thường thú vật. Nguyên Hạ Hạ ra vẻ trầm giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại là cảm thấy ta quá bình thường sao? Cuối cùng, hắn lại ho khan một tiếng, tự tổn nói ta còn thực sự là cái phổ thông thú vật, bất quá ta cảm thấy rất không sai. Hắn vô vô bộ ngực của mình. Tư Không Nô Uyên dở khóc dở cười nói, ta nhưng không có ý tứ như vậy. Ta chính là nói rõ một chút, bất quá chỗ này bị thần thú sử dụng mánh khóe cũng quá vô dụng. Hắn lại nhìn xuống Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi đến cùng làm sao làm được? Ngươi gần nhất thao tác thật là để cho ta giật nảy cả mình, ta thật muốn trở thành người như ngươi. Nhìn thấy đối phương sùng bái bộ dáng, Giang Minh vội vàng nói, ai nha, chỉ là cái ngoại ý muốn thôi, không cần nghĩ như vậy. Lúc này, cái kia thần thú thanh âm lại vang lên. Các ngươi đừng đánh đổ mấy cái người rơm liền tự cho là đúng, không gì hơn cái này, các ngươi nếu là thật có bản lĩnh, liền đến thôn trang phủ cận Ngũ Hành Sơn hạ, nơi đó có một cái cửa có thể cho các ngươi nhìn thấy ta có bản lĩnh, chúng ta ở trước mặt quyết đấu. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc hướng phía giữa không trung hô hào, đừng cho là chúng ta đều là đồ đần, ở trong đó khẳng định ẩn giấu một đống cơ quan, muốn để cho chúng ta đi qua chịu chết, không cửa. Thanh âm này cực lớn, đủ để cho cái kia thần thú nghe được. Gặp cái kia thần thú không có tiếp tục nói chuyện, Nguyên Hạ Hạ coi là đối phương sợ hãi, châm chọc khiêu khích nói, bất quá cũng như vậy, chúa cứu thế điện hạ, ta xem chúng ta liền không đi, để cái kia thần thú gấp chết. Cái này khiến Giang Minh nhịn không được cười lên. Nguyên Hạ Hạ quả nhiên vẫn là cái tiểu hải tử, nói chuyện đều thú vị như vậy, nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên lóe ra đến từng tia dị dạng quang mang, lập tức, vô số chỉ bươm bướm hướng phía Giang Minh bọn người nhào tới. Giang Minh nhíu mày, không nghĩ tới, những vật này như thế khí thế hung hùng. Tư Không Nô Uyên đã thấy rõ, ta nhìn, đoán chừng là cái kia thần thú chỗ làm ra, hắn chính là muốn giết chết chúng ta mới ra thủ đoạn này, chúng ta cũng không thể để ý nghĩ của hắn trở thành sự thật. Các ngươi những người này, đều chờ đó cho ta, chúng ta muốn giết các ngươi. Mà các thôn dân thanh âm cũng tại lúc này liên tiếp vang lên, kèm theo lấy một trận chạy bộ thanh âm. Lại xem xét, Giang Minh ba người phát hiện những thôn dân này không biết lúc nào giải trói buộc, toàn bộ thôn đều chạy tới. Nhìn thấy này, Tư Không Nô Uyên có chút trợn tròn mắt. Những người này động tác thật đúng là nhanh, thế mà nhanh như vậy liền rách chúa cứu thế điện hạ giam cầm, xem ra cái kia thần thú hay là thật sự có tài, chúng ta cũng không có cách nào phá đồ vật, bọn hắn vậy mà phá. Chúng ta rời đi trước đi. Nhìn thấy nhân số có chút trở nên nhiều hơn, Nguyên Hạ Hạ liền vội vàng nói lấy. Nhưng mà, Giang Minh lại là lắc đầu nói, không, chúng ta trước không nên rời đi, loại thời điểm này rời đi ngược lại là ngu xuẩn nhất hành vi. Nghe được này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều không hẹn mà cùng trầm mặc, bọn hắn đầy mắt đều là khốn hoặc nói, chúa cứu thế điện hạ, vì cái gì nói như vậy? Chúng ta có chút không rõ. Những thôn dân này nhìn như đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là chúng ta căn bản cũng không biết cái kia thần thú đang giải cứu bọn hắn thời điểm làm cái gì, đến lúc đó, chúng ta ngược lại sẽ ở vào bị động. Giang Minh như có điều suy nghĩ đáp, các ngươi làm sao xác định như vậy, những thôn dân này đã chạy ra tới đâu? Các ngươi không thấy được thôn trưởng tướng mạo cùng bộ pháp cũng không giống nhau sao? Cái kia thần thú chỉ sợ là thay đổi một chút giả đồ vật đến lừa phỉnh chúng ta căn bản không có tất yếu chạy trốn. Nghe đến đó, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó trầm tư nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi nói chính là chăm chú sao? Ở trong đó căn bản cũng không có thôn trưởng a. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào phía trước, ngay phía trước trừ những cái tiêu kêu gào các thôn dân, căn bản không có thôn trưởng bóng dáng. Nghe đến đó, Giang Minh lại một lần nữa hoài nghi từ bản thân con mắt, quay đầu nhìn sang. Liên như là Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói tới, lần này hắn cũng không có thấy thôn trưởng kia. Có thể rõ ràng, hắn vừa mới nhìn thấy kia cái gọi là thôn trưởng chính bước đi như bay, hiện nay tình huống khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Nguyên Hạ Hạ đột nhiên có chỗ linh ngộ, vỗ tay một cái thầm nghĩ, có phải hay không là cái kia thần thú làm, hắn làm ra một chút người giả muốn lừa qua ánh mắt của chúng ta, kết quả không nghĩ tới lộ ra một chút dấu vết để lại. Ta cảm thấy có khả năng. Giang Minh nhẹ gật đầu, sau đó tiếp theo nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đứng im bất động, ta ngược lại muốn xem những người kia đến cùng là thật hay giả. Mà hắn nói như vậy thời điểm, những thôn dân kia liền đã chạy tới trước mặt của bọn hắn, đoàn đoàn bao vây ở bọn hắn. Giang Minh thở dài nói, chúng ta bây giờ cũng không cần lại suy nghĩ lung tung, bọn hắn đã qua tới. Mà những thôn dân này bắt đầu nói lên bọn hắn nghe không hiểu lời nói. Những lời này rất là ồn ào, thanh âm rất lớn, tại bọn hắn bên tai vang trở lại. Giang Minh bọn người cảm giác mình phảng phất bị giam tại một cái trong căn phòng nhỏ, bị ép nghe một loại nào đó hồi âm mở dạng, toàn bộ lỗ tai cảm giác đều muốn nổ, nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác còn nhất định phải ở chỗ này nghe. Nguyên Hạ Hạ chặn lấy lỗ tai của mình, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta lần này nên làm cái gì à? Ta cũng không muốn một mực nghe những người này nhắc tới, nhưng chúng ta giống như cũng ra không được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trung quanh đều bị nhét vào, ngay cả một tia khe hở đều không có. Cái này khiến Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyền cũng không khỏi đến đi theo đầu tò đứng lên. Bọn hắn còn tưởng rằng thôn này dân bọn họ sẽ dùng đến dạng gì chiêu thức, kết quả không nghĩ tới là loại này. Đây quả thực là muốn đem bọn hắn lấy tới giết chết. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy xuống dưới. Nghĩ như vậy, Giang Minh đã phát ra từng cái viên cầu, những viên cầu này đem những thôn dân kia cho bao vây lại. Nương theo lấy bao khỏa, những thôn dân này thanh âm vẫn như cũ bên tai không dứt, cho dù là bọn họ dãy rủa không ra. Trời ạ, những thôn dân này không khỏi quá có nghị lực đi. Chương 1014 Nguyên Hạ Hạ nhịn không được muốn khóc. Cái này hoàn toàn là muốn cho bọn hắn chết mất, ai chúng ta thử lại lần nữa thủ đoạn khác. Tư Không Nô Uyên không buông bỏ, trong mắt tràn đầy nghị lực. A, có những người này tiếng kêu, Nguyên Hạ Hạ căn bản nghe không rõ, hắn đã có chút điếc mất rồi. Tư Không Nô Uyên cũng không có nghe được, chỉ gặp hắn từ miệng trong túi lấy ra rất nhiều cái quang hoàn, hướng phía những người kia đánh qua. Nhưng mà vòng tròn xuyên qua vòng tròn lúc, lại là trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng không có một cái nào trúng mục tiêu. Giang Minh không khỏi trợn tròn mắt. Tư Không Nô Uyên cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Linh lực của bọn hắn dễ dàng như vậy dung hợp sao? Mà lại nhanh như vậy liền dung hợp lại cùng nhau. Lần này có thể giải quyết như thế nào? Nguyên Hạ Hạ nhìn xem đầu to. Cái này còn thế nào tiếp tục làm, thật sự là để cho người ta nhức đầu không thôi. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình có cái miệng lớn chạm canh gác, nhưng là hắn thật lâu đều không có bắt đầu dùng. Nhưng là hắn cảm thấy, có lẽ Tư Không Nô Uyên cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ có thể. Hắn hiến vật quý một dạng đem cái kia miệng lớn chạm canh gác lấy ra, đó là một cái cự đại ốc biển. Ốc biển này có thể phóng đại thu nhỏ, rất là thực dụng. Nhưng mà một giây sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo không biết lý do công kích, cái kia ốc biển cũng trực tiếp quẳng xuống đất, vỡ thành một mảnh. Nguyên Hạ Hạ lúc đầu nghe liền ông, vừa thấy được này, không khỏi càng khó chịu hơn, trực tiếp quỳ xuống, đau lòng nhìn xem ốc biển mảnh vỡ, còn tay không tiến lên sờ, tựa hồ rất là chân quý. Lần này, bởi vì quá đa nghi đau đớn, hắn ngay cả những thôn dân kia tiếng mắng đều đã nhưng không đếm xỉa đến, cả người tựa hồ đã bằng quan, đắm chìm tại thế giới của mình. Nhìn thấy như vậy, Giang Minh có chút sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên Hạ Hạ làm sao đột nhiên liền cùng đã mất đi hồn phách một dạng? Đây là thế nào? Tư Không Nô Uyên cảm giác Nguyên Hạ Hạ có thể là phạm vào bệnh gì, ngồi xổm xuống muốn nhìn một chút đối phương tình huống, liền sờ lên mặt của đối phương chứng, ánh mắt lập tức liền chạm tới phía dưới mảnh vỡ, lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên Hạ Hạ cảm nhận được một trận lạnh buốt, thân thể không khỏi run lên một cái. Ngay sau đó, hắn lấy lại tinh thần, khó có thể lý giải được nhìn qua Tư Không Nô Uyên nói, "Tư Không Nô Uyên, ngươi làm cái gì vậy? Ta có chút xem không hiểu." Tư Không Nô Uyên không có trả lời hắn, ngược lại nhặt lên mặt đất mảnh vỡ, tại trong miệng nói, "Cái này tựa như là ta trước đó thấy qua khuyết đại âm thanh ốc biển, chỉ bất quá rất là yếu ớt, ngươi là thế nào lấy được?" A. Nguyên Hạ Hạ nhìn thấy Tư Không Nô Uyên mở miệng hỏi thăm về đến, đầy mắt đều là mở mịt. Giang Minh vỗ chán một cái. Mặc dù những thôn dân này thanh âm rất lớn, nhưng là đối với Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lời nói, hắn nghe rõ ràng. Nhưng hai người này liền cùng hai cái kẻ điếc một dạng đối thoại. Hắn lập tức đem lời nói vừa rồi ở trong lòng cùng Nguyên Hạ Hạ lặp lại một lần. Nguyên Hạ Hạ lập tức dấy lên hy vọng, nhìn qua Tư Không Nô Uyên nói, "Tư Không Nô Uyên, ngươi có thể chữa trị ốc biển sao?" Lời này là ở trong lòng nói, Tư Không Nô Uyên nhẹ gật đầu, sau đó lại đưa tay đặt ở phá toái ốc biển bên trên. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực xuất hiện, thế nhưng là trước mặt ốc biển hay là một chút xíu chữa trị đi lên. Nguyên Hạ Hạ có chút khẩn trương, lại nhìn xem Tư Không Nô Uyên đem đã sửa xong ốc biển đưa cho Giang Minh. Giang Minh không hiểu ra sao, Nguyên Hạ Hạ cũng là hoang mang. Dựa theo đạo lý tới nói, ốc biển là Tư Không Nô Uyên phục hồi như cũ, không nên do Tư Không Nô Uyên đến thổi lên sao? Hắn thấy, ốc biển này cực kỳ khó mà nhận chủ, không nhận chủ nó, căn bản sẽ không làm cho đối phương thổi lên. Mà Tư Không Nô Uyên đem ốc biển chữa trị tốt, làm ân nhân cứu mạng, ốc biển này nên sẽ để cho Tư Không Nô Uyên thổi lên. Nhưng Tư Không Nô Uyên lại có giải thích của mình. Chúa Cứu Thế Điện Hạ trước đó làm xong nhiều đồ như vậy, lần này hắn cũng nhất định có thể, ốc biển này không nhận Chúa Cứu Thế Điện Hạ làm chủ nhân, còn có thể nhận ai? Giang Minh dở khóc dở cười tiếp nhận ốc biển. Tư Không Nô Uyên khó tránh khỏi có chút quá đề cao hắn thật đúng là không có lợi hại như vậy, chẳng qua là trùng hợp may mắn một chút mà thôi. Bất quá ốc biển này, hắn thật đúng là không biết làm sao thổi. Nghĩ đến, hắn đưa tay sờ về phía ốc biển, thô ráp xúc cảm chạm mặt tới, hắn không khỏi nhíu mày. Cũng không biết ốc biển này là từ đâu sản xuất, cảm giác này liền cùng trải qua thương tan một dạng. Nguyên Hạ Hạ nhìn ra Giang Minh sẽ không thổi, liền vội vàng tiến lên, muốn tay nắm tay đến dạy hắn. Nhưng mà lúc này, phía ngoài những thôn dân kia tựa hồ là phát hiện thanh âm của bọn hắn không có tác dụng, từng cái bắt đầu hướng về phía Giang Minh ba người tiếp cận tới. Bọn hắn đoán chúng viên cầu đặc thủ, bắt đầu chạy, để viên cầu mang theo chính mình chạy. Rất nhanh, bọn hắn liền đến Giang Minh ba người trước mặt. Tư Không Nô Uyên nhìn xem cảm thấy làm người ta sợ hãi, không khỏi lui về sau mấy bước. Không thể không nói, hắn có chút khó mà tiếp nhận tình huống như vậy. Mặc dù đối phương đã bị bóng trò che đậy đi lên. Những thôn dân này hết lần này tới lần khác vẫn rất sẽ hợp với tình hình, tại trong miệng tự lẩm bẩm, "Trả mạng cho ta, đưa ta mệnh." Cái này nghe Giang Minh cũng nhịn không được đầu đen ra uống. Bọn hắn đều không có giết những thôn dân này vẫn rất sẽ bị đặt. Nhưng mà, hắn cũng không có còn muốn cái gì, ốc biển đột nhiên tự động vang lên âm nhạc, cái này triệt để hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ba người cùng nhau nhìn qua trước mặt ốc biển, không khỏi có chút như si như say. Không thể không nói, ốc biển này hát thật là không sai, thanh âm cũng rất là mỹ diệu, khiến người ta cảm thấy có chút si mê. Giang Minh một bên nghe, một bên ở trong lòng hoang mang. Ốc biển này không phải muốn thổi sao? Làm sao đột nhiên chính mình vang lên âm nhạc? Nghĩ tới đây, hắn vừa nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ. Ốc biển này là Nguyên Hạ Hạ, hắn có lẽ sẽ biết. Nguyên Hạ Hạ chú ý tới Giang Minh ánh mắt, giang tay ra. Ốc biển này đích thật là hắn, nhưng là hắn không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết ốc biển này còn có thể tự động diễn đấu. Biết sớm như vậy, hắn nên đi trước giải một phen ốc biển này công năng lại nói. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại đang trong lòng bàn tay gõ một trận giai điệu. Hắn nhớ kỹ, ốc biển diễn đấu thời điểm muốn làm một chút có quan hệ với giai điệu động tác, dạng này sẽ để cho ốc biển nhận do nó muốn trợ giúp chính là người nào. Tại ốc biển trợ giúp bên dưới, những thôn dân kia đột nhiên trở nên mặt càng thêm mắt dữ tợn, cả người đều như là chúng ta mở dạng, một mực ngửa tới ngửa lui dãy rồi lấy. Bọn hắn không còn bắt đầu mắng chửi người, không ngừng trên mặt đất treo lên lăn. Mà từ từ, bọn hắn cũng hiện hiện ra nguyên hình. Chính là vừa rồi người rơm. Nguyên Hạ Hạ không khỏi thoá mạ đứng lên. Mẹ nhà hắn, khẳng định lại là thần thú chỗ dở cho quỷ, chúng ta hôm nay khẳng định phải đi tìm hắn, cái này thật sự là quá phận. Hắn đã khi đến muốn hất bàn tình trạng. Hắn cảm giác cái này thần thú hoàn toàn là coi bọn họ là khỉ buồng địch, không, khỉ đều không có như thế buồng địch. Nghĩ tới đây, hắn vừa nhìn về phía Giang Minh, một mặt kiên định nói, chúa cứu thế điện hạ, ta xem chúng ta hay là tiến đến nhìn một chút cái kia thần thú đi, ta đoán chừng, dựa theo hắn cái kia không biết trời cao đất rộng tính tình, đoán chừng là sẽ cảm thấy chính mình lợi hại đến cực điểm, khinh thường ở bên trong bên dưới bây dập gì.